đem Yến Trường Phong bao phủ, thôn phệ. Yến Trường Phong nơi không gian, bởi vì lực lượng độ cao hội tụ, đè ép tứ phương, giống như một cái vô hình vũng bùn. Hắn trường thân mà đứng, ở vào chiến trường nhất trung tâm, tứ phía toàn địch, sở hữu thần thông, sở hữu pháp thuật, tất cả đều đánh hướng hắn, nhưng hắn như cũ thong dong mà chấn định. Hắn như là không có nhìn đến chúng thần ra tay, giống như lão tăng nhập định, khép hờ đôi mắt, lù lù bất động. Thẳng đến kia một môn môn đáng sợ pháp, sắp đập trong người, Yến Trường Phong mới vừa rồi hưu nhiên mở mắt ra mắt. Hắn ánh mắt khép mở, trong tích tắc đó, màu đỏ tươi huyết quang càng hơn gấp 10 lần. Một cổ càng thêm đáng sợ ngập trời lệ khí từ hắn trên người vọt ra, hơn nữa hướng tới bốn phía phát tán. Hắn thân thể giữa, liên tiếp hiện lên lục đạo huyết quang. Sáu đại phân thân, tại đây trong nháy mắt, đồng thời dung hợp. Vâng! Một cổ đáng sợ lực lượng, từ Yến Trường Phong trên người nở rộ, cổ lực lượng này xuất hiện khoảnh khắc, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt đều như là muốn rơi xuống giống nhau. Toàn bộ vũ trụ đều tại đây một khắc không tiếng động, yên lặng xuống dưới. Thời gian giống như đình chỉ lưu động. Kia cường đại hơi thở dao động, từ Yến Trường Phong trên người phát ra, giống như trong nước gợn sóng, một vòng gột rửa mở ra. 15 tôn chân thần, bao gồm Diệp Già Thiên ở bên trong, phát ra ra công kích, trong khoảnh khắc, bị kia từng vòng gợn sóng chấn đến diệt vong đương trường, hóa thành từng luồng cuồng phong, ở trong vũ trụ gào thét. Xôn xao. Ngay sau đó, bảy trùng tu la dị tượng như bức họa cuộn tròn trải ra mở ra, nhanh chóng bao phủ mọi người, đưa bọn họ tất cả đều cuốn đi vào. Huyết sắc thế giới, tu la chi khí, nồng đậm tới rồi cực hạn. Kia trên mặt đất từng khối phục thi, kia tích lũy thành sơn thi sơn, còn có kia đổ máu phiêu lô biển máu, đều bị tản mát ra thảm thiết cùng thấm nhân tâm hồn hơi thở, làm người từ sâu trong nội tâm cảm thấy mãnh liệt bất an. Chúng thần tâm thần rung động, ở Yến Trường Phong bảy trùng tu la dị tượng trung, từng màn trước kia ảo giác, tái hiện trong óc, như là bị câu động ở sâu trong nội tâm sớm bị bọn họ dập nát, trấn áp tâm ma. Giờ khắc này, thế giới không tiếng động, kia ngắn ngủi khoảnh khắc, bọn họ thậm chí phát hiện, lẫn nhau chi gian, thế nhưng vô pháp phát ra bất luận cái gì thanh âm, thần niệm cũng khó có thể truyền đạt ra tới. Cái này làm cho bọn họ khủng hoảng. Cũng may loại tình huống này, chỉ rằng co khoảnh khắc. Khoảnh khắc sau, bảy trùng tu la dị tượng hoàn toàn ổn định, một tôn cơ hồ hoàn toàn ngưng thật thật lớn tu la thân ảnh, trường thân lập với Yến Trường Phong phía sau, giống như Yến Trường Phong tùy thân pháp tướng. Hắn đồng tử đồng dạng màu đỏ tươi, đỉnh đầu sinh có một đôi dữ tợn con giác, quanh thân lệ khí vần quanh, phát ra hơi thở cực độ khủng bố. Tu la dị tượng. Sao có thể, người tu la dị tượng, như thế nào sẽ so với kia cá nhân còn phải cường đại? Chúng thần kinh hãi. Bởi vì, Yến Trường Phong giờ phút này sở bày ra tới bảy trùng tu la dị tượng, so với bọn họ trong ấn tượng, đời thứ nhất tu la sở thi triển tu la dị tượng, thế nhưng còn muốn càng thêm nhiếp nhân tâm phách. Càng quan trọng là, Yến Trường Phong thực lực, tại đây một khắc, thế nhưng làm cho bọn họ cảm giác được không gì sánh kịp áp lực. Làm cho bọn họ ở sâu trong nội tâm, thế nhưng cảm giác được sợ hãi. Kia từng vòng gột rửa ra tới hơi thở dao động, làm cho bọn họ mọi người không rét mà run. Tại sao lại như vậy, hắn hơi thở, như thế nào sẽ đột nhiên bạo trướng nhiều như vậy? Linh chủ nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Tuy rằng trước đây, Yến Trường Phong một đạo ánh mắt, đánh tan hắn một cái thần thông, biểu hiện ra không tầm thường thực lực. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong gần chỉ là triển lãm ra tới này cổ đáng sợ hơi thở dao động, khiến cho bọn họ cảm giác được vô cùng mãnh liệt nguy hiểm hơi thở. Thực lực của hắn, khởi ngăn phiên bội. Đồng thời dung hợp 6 cụ phân thân, cộng thêm 7 trùng tu la dị tượng, này rõ ràng là Yến Trường Phong hiện giờ, mạnh nhất trạng thái. Từ có cùng chân thần một trận chiến chi lực sau, Yến Trường Phong còn cũng không từng như hôm nay như vậy, bày ra bản thân toàn bộ thực lực. Lúc này đây, hắn không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp vận dụng mạnh nhất lực lượng, phải dùng mạnh nhất ngạnh tư thái, dẹp yên trước mắt sở hữu địch nhân. Muốn lấy 15 tôn chân thần máu, tế chư thiên vạn giới, uy hiếp thiên hạ, giết gà dọa khỉ. Ngươi, ngày đó cùng kia dị tộc cường giả một trận chiến, thế nhưng còn có điều giữ lại. Diệp Già Thiên cũng kinh tủng, khoảnh khắc tỉnh ngộ. Giờ phút này, dung hợp 6 đại phân thân, thi triển 7 trùng tu la dị tượng Yến Trường Phong, sở bày ra tới hơi thở dao động, thật sự quá cường đại, so với ngày đó chấn sát Lan Dư là lúc, không biết cường nhiều ít lần. Huống chi, chém giết Lan Dư sau, hắn lại thôn phệ dung hợp đối phương đại đạo, cùng với đối phương huyết chi tinh khí. Ngươi không nên tới tìm ta. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt yêu dị đến cực điểm, giữa lạnh nhạt không có nửa điểm cảm tình dao động, giống như một tôn chân chính sát thần, chủ thế gian sinh tử. Hắn ngữ khí lạnh băng, hôm nay, ngươi chờ mọi người, đều đem phơi thây sao trời, một cái cũng đừng nghĩ đi. Ngập trời sát khí lan tràn, mọi người trong lòng sợ hãi, lông tơ dựng ngược. Nay cổ sát khí, quá mãnh liệt, Yến Trường Phong trên người hơi thở, cũng quá nguy hiểm. Cho dù là ngày xưa, bọn họ đối mặt một ít phong hào chân thần, cũng chưa từng có như vậy mãnh liệt cảm thụ. Yến. Yến đạo hữu, hà tất như thế, chúng ta đều là này một vực sinh linh. Có nhân tâm trung kiên kỵ, trực tiếp thấp đầu, yếu đi khí thế, muốn hòa đàm. Bởi vì, hắn ẩn ẩn gian cảm giác được không ổn, lấy Yến Trường Phong giờ phút này sở bày ra tới thực lực, bọn họ liền tính liên thủ, chỉ sợ cũng rất khó chấn áp được Yến Trường Phong. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt không có nửa điểm dao động, mặt vô biểu tình, duỗi tay ở trên hư không một chảo, trong cơ thể một đạo huyết quang du tẩu, từ hắn lòng bàn tay lao ra, cuối cùng bị hắn nắm trong tay. Tu La kiếm nơi tay, một cái chớp mắt chi gian, Yến Trường Phong cả người khí thế lại lần nữa kéo lên, đem hắn khí thế tăng lên tới đỉnh núi. Từng luồng đáng sợ hơi thở dao động mãnh liệt, cùng với vô biên mũi nhọn, đem Yến Trường Phong làm nổi bật đến giống như một tôn tuyệt thế sát thần. Ở hắn phía sau, Tu La thân ảnh ánh mắt hừng hực, một bước bắn ra, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng cùng Yến Trường Phong dung hợp duy nhất, Tu La duy nhất. Suy lạp. Yến Trường Phong cầm trong tay Tu La kiếm, nhất kiếm đăng ra, rõ ràng huyết sắc kiếm sóng, giống như gợn sóng giống nhau nhộn nhạo mở ra, ngay sau đó, chúng thần đồng thời biến sắc, tất cả đều đồng tử manh xúc. Một vòng sáng lạn huyết quang phát ra, tứ phương chân thần tức khắc gian sôi nổi nổ tung, hóa thành một phùng phùng huyết vụ, ở sao trời hạ quay cuồng kích động. Chương 1541, kiếm đãng bắt phương. Kiếm quang như máu, nhất kiếm đăng ra, toàn bộ vũ trụ đều như là an tĩnh xuống dưới. Yến Trường Phong đỉnh trạng thái hạ nhất kiếm, dung hợp 6 đại phân thân chi lực, thi triển 7 trùng tu la dị tượng, dung hợp tu la thân ảnh, huệ trung phẩm thần khí tu la kiếm chi uy, cùng với tự thân thứ 8 giai đoạn tiên thiên kiếm thể chi mũi nhọn. Này nhất kiếm chém ra, phảng phất có thể bổ ra hỗn độn, tái tạo càn khôn. Một tôn tôn chân thần, tại đây nhất kiếm hạ, đương trường băng diệt thân thể, hóa thành một phùng phùng huyết vụ, ở sao trời trung quay cuồng, có vẻ phá lệ yêu dị. Bọn họ sở thi triển ra tới các loại thần thông, các loại thuật pháp, cùng với tế ra các loại pháp bảo, tại đây nhất kiếm hạ, đều giống như không có tác dụng. Một tôn tôn chân thần nổ lớn nổ tung, giống như nở rộ huyết hoa, một màn này, tuyệt đối đủ để cho bất luận kẻ nào tâm kinh đảm hàn, đủ để cho bất luận kẻ nào sởn tóc gáy. Diệp Gia Thiên hô hấp dồn dập, hắn sở tổ chức lên này đó chân thần, một tôn liên tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ, trong phút chốc, kiếm khí đã quét đến hắn bên này. Hắn cả người lông tơ đứng chổng ngược, vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng sẽ như thế khủng bố. Bất quá, hắn nắm giữ có thời gian ngọc giản cửa này bí thuật, có được gần như vượt mức quy định biết trước năng lực, ở Yến Trường Phong xuất kiếm khoảnh khắc, hắn phảng phất cũng đã dự kiến tới rồi một màn này. Trước tiên làm ra ứng đối. Hắn thả người nhảy, nhằm phía sao trời cao hơn phương, muốn tránh đi Yến Trường Phong này quét ngang nhất kiếm. Nhưng, Yến Trường Phong trên người khí thế, thật sự quá cường, lực lượng hơi thở, áp bách tứ phương, ở hơn nữa thân ở Yến Trường Phong 7 trùng tu la dị tượng bao phủ hạ, Diệp Gia Thiên cả người như nhập vũng bùn, muốn thả người nhảy lên, nhưng là thân hình lại có vẻ vô cùng. Chậm chạp, chẳng sợ hắn lấy thời gian ngọc giản sớm làm đoán trước, nhưng thân thể lại theo không kịp phản ứng. Ở 7 trùng tu la dị tượng hạ, hắn di động đại chịu hạn chế, căn bản vô pháp siêu việt này nhất kiếm tốc độ. Rơi vào đường cùng, Diệp Gia Thiên chỉ có thể cắn chặt răng, ấn đường một chút thần quang lao ra, một khối trong suốt thiên quan bay ra tới, hoành ở Diệp Gia Thiên trước người, giống như một cái thật lớn tấm chắn, che ở hắn trước mặt. Keng! Một phần ngàn cái khoảnh khắc, kia huyết sắc kiếm quang đã quét ở thiên quan phía trên, ngày đó quan thượng có thần bí lực lượng lưu động, cùng huyết sắc kiếm quang giằng co. Tư tư tư. Huyết sắc kiếm quang sắc nhọn vô biên, từng đạo sắc nhọn chi khí phát ra tới, thổi quét chỉnh cụ thiên quan. Ngày đó quan phía trên thần bí lực lượng bị chạm đến phá thành mảnh nhỏ, ngăn cản không được này cổ tuyệt thế mũi nhọn. 3. Nhưng ngay sau đó, thiên quan phía trên lại vọt lên từng miếng thần bí phù văn, còn có một đạo nói huyền ảo đường cong, giống như thần bí huyền ảo hoa văn. Kia vô số phù văn, cùng với phức tạp đường cong mãnh liệt, đem huyết sắc kiếm quang bao vây bao phủ, hóa thành lao tủ, đem kiếm quang cầm tủ trong đó. Nhưng kia kiếm quang bất diệt, giữa sắc nhọn chi khí như là trường tồn. Yến Trường Phong hơi hơi bế mắt, cẩn thận cảm ứng, bốn phía hết thảy đều như là tĩnh xuống dưới, chỉ có từng đạo quy luật tiếng hít thở. Vạn vật hô hấp pháp. Yến Trường Phong trong lòng lẩm bẩm, thân thể hắn trở nên mông lung, tuy nhắm mắt lại mắt, nhưng là lại có thể rõ ràng nhìn đến, bốn phía từng điều trong suốt mạch lạc đang chéo, đó là lực lượng vận hành dấu vết. Ngoài ra, còn có từng luồng càng thêm rõ ràng tiếng hít thở, ở hắn trong thai quanh quẩn. Hắn nghe được chính mình chém ra kia một đạo kiếm quang trung ẩn chứa lực lượng, truyền lại ra tiếng hít thở. Giống như là một cái cung đồ, đột nhiên bị người cầm tù lên, có vẻ bất an, có vẻ sao động, như muốn phát cuồng. Giết đi. Yến Trường Phong nhẹ lẩm bẩm. Hắn đột nhiên mở hai tròng mắt, khoảnh khắc chi gian, kia bị thiên quan cầm tu huyết sắc kiếm quang, nháy mắt hơi thở bạo trướng, thế nhưng so với phía trước, càng thêm cuồng bạo cùng sắc bén. Nó như là nghe được Yến Trường Phong thanh âm, như là cùng Yến Trường Phong thành lập lên nào đó huyền diệu liên hệ. Giống như có được linh trí giống nhau. Huyết sắc kiếm quang thế nhưng ở kia lao tù bên trong, tùy ý biến hóa hình thái, nếm thử đột phá lao tù. Nhưng cuối cùng, một lần nữa hóa thành kiếm quang. Kiếm chi mũi nhọn, không thể địch nổi. Huyết sắc kiếm quang càng thêm hừng hực, càng thêm yêu dị, Yến Trường Phong tại đây một khắc, phảng phất còn nghe được nó tim đập. Sắc. Một cái lạnh băng thanh âm ở Yến Trường Phong trong lòng vang lên, phân không rõ là Yến Trường Phong trong lòng sở sinh ra ý niệm, vẫn là từ kia huyết sắc kiếm quang trùng chuyển quay lại ý niệm. Suy lạp. Huyết sắc kiếm quang hết sức lộng lẫy, phát ra ra không gì sánh kịp đáng sợ hơi thở. Rầm. Yến Trường Phong bên thai quanh quần này tiếng hít thở, nối thành một mảnh, càng thêm rõ ràng, giống như giận hải sóng to, ngập trời sóng to, kinh đào trục ngạn, làm hắn sinh ra một loại huyền diệu cảm giác. Như là trong thiên địa lực lượng, tùy ý hắn đòi lấy, tùy ý hắn thao túng giống nhau. Phụt. Huyết sắc kiếm quang chạm nát lồng giam, kia vô cùng phù văn mai một, kia từng đạo huyền ảo văn lạc tấp tấp đứt đoạn. Huyết sắc kiếm quang ở trên hư không trung một cái nhảy lên, lại lần nữa nhằm phía thần bí thiên quan. Đương. Một đạo lảnh lót tiếng vang, truyền khắp chư thiên vạn giới. Vô hình sóng âm, thổi quét bốn phương tám hướng. Những cái đó bị mai một thân thể chúng thần, nguyên thần tất cả đều phát ra thê lương kêu thảm thiết, cơ hồ bị này vô hình sóng âm hoàn toàn đánh sơ xác. Thần bí thiên quan bị cắt ra một đạo nhìn thấy ghê người vết kiếm. Cùng bạo lực lượng đem nó đánh bay, cùng Diệp Già Thiên cùng nhau bay ngược đi ra ngoài. Phúc! Diệp Già Thiên màu xanh lá sợi tóc loạn vũ, thân thể ngửa ra sau bay ngược mà đi, một ngụm máu tươi phun vải ra. Giang giác! Hắn thân thể vỡ ra, từng đạo vết dạng, nhanh chóng lan tràn mở ra, trên người màu xanh lá trường bảo bị đáng sợ kiếm khí xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Từng sợi máu tươi, từ hắn toàn thân vết dạng xuất hiện. Trong phút chốc đêm này hóa thành một cái huyết người. Sao có thể? Hắn thân thể không ngừng bay ngược, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, tràn ngập không thể tưởng tượng. Thực lực của hắn, như thế nào sẽ cường đại tới rồi tình trạng này? Loại thực lực này, chỉ sợ đã đủ để sánh vai một ít đứng đầu phong hào chân thần. Diệp Gia Thiên trong lòng bất an, hắn điên cuồng thi triển thời gian ngọc giản. Thời gian ngọc giản, không chỉ là có thể làm hắn ở trong chiến đấu trước một bước cảm thấy được đối phương thế công, đồng thời còn có thể đủ dùng tới suy đoán phá giải phương pháp. Chỉ là giờ phút này Diệp Gia Thiên đều không phải là suy đoán đánh bại Yến Trường Phong phương pháp, bởi vì Yến Trường Phong giờ phút này sở bày ra tới thực lực cùng hắn chênh lệch cực đại, căn bản không có khả năng có bất luận cái gì đánh bại Yến Trường Phong khả năng. Giờ phút này hắn chỉ nghĩ suy đoán ra một con đường sống. Hắn biết rõ lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản không có khả năng là Yến Trường Phong đối thủ. Chẳng sợ đáp thượng kia thân thể băng diệt chúng thần, cũng không có khả năng. Ngay từ đầu, hắn liền nghiêm trọng sai lầm xem nhẹ Yến Trường Phong thực lực. Hiện giờ, hắn trong lòng vội vàng không thôi, nếu là sớm biết rằng Yến Trường Phong thực lực đã khủng bố tới rồi như thế nông nỗi, hắn là quả quyết sẽ không ở cái này mấu chốt thượng, tới tìm Yến Trường Phong phiền thoái. Chẳng sợ hắn rất muốn Yến Trường Phong trong tay tiên thiên trí bảo. Đáng chết, đáng chết. Lấy người này thủ đoạn, quả quyết sẽ không dễ dàng buông tha ta, cần thiết muốn tự cầu sinh lộ. Kia một đường sinh cơ, ở nơi nào? Diệp Gia Thiên lần đầu tiên cảm thấy như thế nôn nóng, hai mắt thanh huy lập lòe, thời gian ngọc giản thôi phát tới rồi cực hạn, ở nhanh chóng suy đoán, nhưng lại trước sau tìm không thấy kia một đường sinh cơ. Chương 1542, vạn giới đổi giết. Ngươi không nên tới, hảo hảo tránh ở một bên, tạm thời an toàn tánh mạng, không tốt sao? Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, con ngươi giữa màu đỏ tươi ánh sáng lập lòe. Hắn cầm trong tay tu la kiếm, kiếm phong nhẹ nhàng vừa chuyển. Suy lạp, vô hình kiếm khí thổi quét bát phương, bốn phía chúng thần nguyên thần sôi nổi hoảng sợ kêu to, khắp nơi chạy trốn. Cho tới bây giờ, bọn họ mới biết được, chính mình đến tột cùng trêu chọc như thế nào đáng sợ một cái tồn tại. Yến Trường Phong cường đại, làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy vô lực. Kiếm khí quét tới, chỉ còn lại có nguyên thần bọn họ, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Dừng tay. Yến Trường Phong, chuyện gì cũng từ từ, đừng giết chúng ta. Linh chủ kêu sợ hãi ra tiếng. Mỹ mắt nhảy lên, nguyên thần đều sắp bị dọa tan. Ta sai rồi, ta nguyện ý tùy ngươi đi trước biên hoang, chống lại dị vực sinh linh. Lao đạo đám người cũng đều hoảng sợ mở miệng. Nhưng Yến Trường Phong lại bất vi sở động, biểu tình như cũ lạnh nhạt, trong ánh mắt không mang theo nửa điểm cảm tình, chậm. Hắn ngữ khí lạnh băng, mang theo lăng liệt sát khí. Xích. Kiếm khí kích động, tàn sát bừa bãi bát phương, mọi người nguyên thần sôi nổi mai một, mất đi thân thể chúng thần, ở Yến Trường Phong này không gì sánh kịp kiếm đạo mũi nhọn trước mặt. Không có nửa điểm sinh lộ đáng nói, đương trường đã bị mai một thần hồn, hoàn toàn ngã xuống. Bay ngược Diệp Già Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi đồng tử manh xúc, hắn trong lòng kịch liệt thấp thỏm, Yến Trường Phong sát phạt chi quyết đoán, trước sau như một, cùng hắn trong ấn tượng giống nhau như lúc. Hắn biết, chính mình liền tính xin tha, Yến Trường Phong cũng quả quyết không có khả năng buông tha hắn. Mà hắn, cũng không có khả năng sẽ buông dáng người, hướng trước mắt này tôn túc địch xin tha. Đi! Diệp Già Thiên thi triển thời gian ngọc giản cũng uy năng tìm được kia một đường sinh cơ, nhưng hắn vẫn chưa như vậy từ bỏ chống cự, ngồi chờ chết, hắn mượn dùng bay ngược xu thế, xoay người liền bay nhanh bỏ chạy. Hóa thành một đạo lưu quang, nhằm phía xa xôi vũ trụ chỗ sâu trong. Hướng nơi nào chạy? Yến Trường Phong lãnh sắt, mũi nhọn tuyệt thế, đại thủ đối với Diệp Già Thiên bỏ chạy phương hướng hung hăng một chảo. Bảy trùng tu la dị tượng kích động, nhanh chóng thu nạp, giống như màn trời giống nhau, muốn đem Diệp Già Thiên nghiền áp. Theo bảy trùng tu la dị tượng thể tích thu nhỏ lại, bảy trùng tu la dị tượng trung lực lượng mật độ bạo tăng, Diệp Già Thiên trên người áp lực càng thêm thật lớn, càng ngày càng cảm giác được hành động gian nan. Cho ta rách nát! Diệp Già Thiên giận mắng một tiếng, vọt tới bảy trùng tu la dị tượng dưới vách tường, trong tay một ngụm trường đao bay ra, bị hắn gắt gao cầm, hung hăng một đao chém đi xuống. Đông! Bảy trùng tu la dị tượng chấn động, nhưng kia dị tượng bích trướng phá lệ kiên cố. So với tầm thường thế giới bích trướng cũng không biết muốn kiên cố nhiều ít lần. Diệp Già Thiên này một đao vẫn chưa đạt tới trong tưởng tượng hiệu quả, không thể bổ ra tu la dị tượng, hướng thoát ra đi, gần chỉ là chạm khai một đạo vết dạng, nhưng thực mau đã bị bảy trùng tu la dị tượng trung bàng bạc lực lượng sở chữa trị. Diệp Già Thiên hái hùng khiếp vía, phía sau Yến Trường Phong đã thu hồi chúng thần thần cách, thôn vệ chúng thần sở khống chế đại đạo cùng bọn họ trên người toát ra tới huyết chi tinh khí, đạp không đuổi theo lại đây, khí thế sắc nhọn. Kia từng đạo bức người mũi nhọn, làm hắn vong hồn đều mạo, cả người lông tơ đều dựng lên. Thật sự muốn ngã xuống tại đây sao? Ta không cam lòng. Diệp Già Thiên giống giận, này một đời, chính mình còn uy năng hết sức huy hoàng, liền vãng tích thực lực đều còn chưa từng khôi phục, liền phải chết non sao. Hắn trong lòng cực độ không cam lòng, biểu tình đều trở nên dữ tợn lên, đồng nhiên như là nghĩ tới cái gì, đem kia bị Yến Trường Phong trước đây nhất kiếm chém ra dữ tợn vết kiếm thiên quan lần thứ hai tế ra tới. Hung hăng nhằm phía bảy trùng tu la dị tượng. Nay thần bí thiên quan mặt trên, lưu động chung không giống bình thường lực lượng dao động, cùng ngày quan hung hăng đánh vào bảy trùng tu la dị tượng mặt trên, ra ngoài Yến Trường Phong dự kiến, bảy trùng tu la dị tượng chưa từng phát ra ra chút nào chấn động, kia thần bí thiên quan, thế nhưng giống như xuyên qua. Một tầng nhu hòa mặt nước, nhẹ nhàng xuyên qua bảy trùng tu la dị tượng, mang theo Diệp Già Thiên, xông ra ngoài. Phá giới phủ. Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên một ngừng, hắn rõ ràng nhìn đến kia thần bí thiên quan ở tiếp xúc bảy trùng tu la dị tượng bích trướng khoảnh khắc, hiện lên một đạo huyền diệu tinh huy, kia tầng tinh huy, cùng trong truyền thuyết một loại bùa chú chi lực bị kích phát là lúc giống nhau như lúc. Phá giới phủ, nghe nói có thể tùy ý xé rách không gian bích trướng, là chạy trốn chí bảo. Khối này thiên quan mặt trên, chạy xuôi thần bí hoa văn, cùng với lập loè phù văn, trong đó một bộ phận, thế nhưng là phá giới phủ bùa chú. Diệp Già Thiên trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới này thần bí thiên quan, quả thực không có làm hắn thất vọng. Thế nhưng liền tu la dị tượng bích trướng, đều có thể làm lơ. Hắn bay đến thần bí thiên quan phía trên, khống chế thần bí thiên quan bay nhanh. Hừ, phá tan tu la dị tượng lại như thế nào, ngươi có thể thoát được rất sao? Yến Trường Phong hừ lạnh, hai mắt híp lại, cửu khúc huyết hà xuất hiện ở hắn dưới chân, nhanh chóng về phía trước uốn lượn mà đi, tốc độ kỳ mau vô cùng. Yến Trường Phong đạp cửu khúc huyết hà đi trước, cùng Diệp Già Thiên khoảng cách nhanh chóng ngắn lại. Diệp Già Thiên quay đầu lại nhìn đến Yến Trường Phong tốc độ thế nhưng mau đến bực này hoàn cảnh. Một lòng tức khắc kinh hoàng lên. Hắn toàn bộ lực lượng đều điều động lên, điên cuồng thúc giục thần bí thiên quan, xuyên qua một đám thế giới bích trướng, ý đồ lợi dụng này đó thế giới bích trướng, ngăn trở Yến Trường Phong sơ qua, vì chính mình tranh thủ thời gian, cuối cùng thoát khỏi Yến Trường Phong truy kích. Nhưng, Diệp Già Thiên có thần bí thiên quan tương trợ, có thể làm lơ thế giới bích trướng, lại xem nhẹ Yến Trường Phong tự thân chi mũi nhọn, tầm thường thế giới bích trướng, lại há có thể ngăn trở hắn chút nào. Kiếm phong gây ra, thế giới bích trướng hết thảy rách nát. Chư thiên vạn giới, bất luận cái gì đại giới đều có thể từ hắn tùy ý thông hành. Trở la giới đạo hữu, trợ ta giúp một tay, chấn sát Yến Trường Phong người này, còn vạn giới an bình. Diệp Già Thiên nhảy vào một cái đại thế giới chung, lập tức kêu to ra tiếng, mạnh mẽ hơi thở, lập tức liền khiến cho trở la giới chân thần chú ý. Yến Trường Phong. Có người nghe vậy tức khắc ánh mắt một ngừng, Yến Trường Phong muốn bình định chư thiên vạn giới tin tức, sớm đã ở vạn giới truyền khai, không ít đại giới đối này lòng mang phẫn nộ. Cảm thấy Yến Trường Phong đem bàn tay đến quá giải. Có chân thần thế nhưng thật sự bị Diệp Già Thiên mê hoặc, vọt đi lên. Yến Trường Phong ở đâu? Ta đảo muốn nhìn, người này đến tuột cùng có gì bản lĩnh, dám can đảm phạm thiên hạ to lớn bộc trực, đối chư thiên vạn giới ra tay. Một tôn dị tộc chân thần tính tình hòa bạo, trước tiên vọt ra. Nhưng mà ngay sau đó, một đạo sắc nhọn kiếm khí cắt qua trở la giới thế giới bích trướng, theo sau một đạo lạnh băng ánh mắt dừng ở hắn trên người, làm hắn cả người lông tơ đứng chổng ngược. Chắn ta giả, chết. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, giơ tay đó là nhất kiếm vẽ ra, lấy thiết huyết thủ đoạn, đương trường đem này tôn dị tộc chân thần chém thành hai nửa. Nay nguyên thần, thậm chí cũng chưa có thể chạy thoát ra tới, đương trường diệt vong. Một màn này, trở la giới những cái đó ngủ đông, còn chưa từng ra tay chân thần nháy mắt kinh tủng, trái tim kinh hoàng không ngừng. Hắn chính là Yến Trường Phong. Thật đáng sợ thực lực. Có người sắc mặt trắng bệnh, Yến Trường Phong giờ phút này trạng thái, sở phát ra hơi thở dao động, thật sự quá cường đại, ở hơn nữa mới vừa rồi này nhất kiếm chi uy, càng là kinh sợ ở trở la giới sở hữu sinh linh. Đáng chết, người này thế nhưng vỗ ta chờ đi đối phó Yến Trường Phong, ý đồ đáng chết. Có chân thần nhìn đến kia tôn tính tình hỏa bạo chân thần bị Yến Trường Phong nhất kiếm chấn sát, trong lòng từ có thừa giật mình, ánh mắt đầu hướng Diệp Gia Thiên, biểu tình không tốt. Chương 1543, can thiệp. Diệp Gia Thiên vốn là không trông cậy vào có người có thể chống đỡ được Yến Trường Phong, hắn gần chỉ là muốn vô những người này, vì hắn tranh thủ một ít chạy trốn thời gian mà thôi. Chỉ là, hắn lại không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng không chịu được như thế một kích, liền một chút ít thời gian cũng không có thể cho hắn tranh thủ đến, đã bị Yến Trường Phong giơ tay chém giết. Hắn không có chút nào dừng lại, khống chế thiên quan nhằm phía phương xa. Yến Trường Phong một tay đem kia tôn chân thần thần cách hút vào trong tay, cửu khúc huyết hà bốn lượn mà đi, tiếp tục truy kích đi xuống, khoảng cách Diệp Già Thiên càng ngày càng gần. Suy, Tu La kiếm huyết quang đại tác phẩm, Yến Trường Phong đối với phía trước đã cực kỳ tới gần Diệp Già Thiên nhất kiếm bổ ra. Yêu dị huyết sắc kiếm quang, hung hăng bay vút qua đi, sắc nhọn hơi thở xé rách hết thảy. Diệp Già Thiên chỉnh trái tim đều nhắc lên, hắn dứt khoát hóa thành một đạo quang, nhảy vào thiên quan bên trong, nếu không lấy hắn thân thể, căn bản không có khả năng thừa nhận được Yến Trường Phong chẳng đánh. Đông. Kiếm quang sắc nhọn, thiên quan kịch liệt rung động, bị lại lần nữa xé rách mở ra một lỗ hổng, có một sợi kiếm khí thẩm thấu đi vào, xuyên thủng Diệp Già Thiên thân thể, làm hắn thân thể cơ hồ đường trường băng diệt, cuối cùng bị hắn chấn áp. Hưu. Thần bí thiên quan chạy ra khỏi trở la giới, bay về phía sao trời chỗ sâu trong, đây là một hồi đại đuổi giết. Yến Trường Phong liên tiếp đuổi giết mấy chục cái đại giới, thần bí thiên quan đã trước mắt vết thương, vết kiếm loang lổ, liền lưu động trong suốt ánh sáng đều ảm đạm xuống dưới. Từ giữa thậm chí thẩm thấu ra từng sợi máu tươi. Kia máu tươi, không hề nghi ngờ, tự nhiên là Diệp Già Thiên sở lưu. Vũ trụ sao trời nơi nào đó, một cổ đáng sợ lực lượng hơi thở đột nhiên nở rộ, chấn động bát phương. Vô hình lực lượng dao động, thổi quét mở ra, đó là Yến Trường Phong đều động dung. Ở Diệp Già Thiên đảo vong lộ tuyến thượng, mộ viên ảm đạm sao trời, tại đây một khắc hết sức lộng lẫy, cực hạn sáng lạ. Chói mắt quang hoa chiếu rọi chư thiên, khiến cho kia viên nguyên bản ảm đạm sao trời, tại đây một khắc giống như một viên hừng hực đại nhật. 3. Một bó ánh mắt đột nhiên từ kia viên sao trời thượng bắn nhanh mà ra, xuyên thấu hư không, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Này ánh mắt sắc nhọn, chất chứa đáng sợ lực lượng dao động. Ánh mắt rơi xuống thần bí thiên quan thượng, tiếp theo lại thấy được thần bí thiên quan sau truy kích mà đến Yến Trường Phong, kia nhưng sao trời trung truyền ra một tiếng nhẹ di. Một con đại thủ đột nhiên từ kia viên sao trời trung bay ra tới, giống như một cái thật lớn màn trời, chụp tới kia bay nhanh mà đến thần bí thiên quan. Thần bí thiên quan trung, Diệp Già Thiên sợ hãi, hắn hướng qua cấp, không nghĩ tới phía trước đột nhiên sinh ra biến cố, giờ phút này nhìn thấy đại thủ chụp tới, tránh né không nổi, bị kia đại thủ vừa lúc chụp vào lòng bàn tay. Theo sau kia đại thủ nhanh chóng rụt trở về, một đạo bạch y thân ảnh, từ kia nơi xa sao trời trung một bước bắn ra, nhìn trước mắt thần bí thiên quan, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Muôn đời thiên quan, thế nhưng tại đây một đời xuất hiện sao? Bạch y nhân nhìn chăm chú trước mắt nhiễm huyết thần bí thiên quan. Ngày đó quan thượng từng đạo văn lạc, trong mắt hắn lập lòe. Hắn rôi tay phất một cái, thiên quan mặt trên đàn sen văn lạc, thế nhưng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa trở nên chân bóng không rảnh. A. Đồng thời, thiên quan bên trong, chuyến gia Diệp Già Thiên kêu thảm thiết tiếng động, kia thần bí thiên quan, tới rồi bạch y nhân trong tay, thế nhưng trong nháy mắt liền hoàn toàn thoát ly Diệp Già Thiên khống chế, thân ở thiên quan trung hắn, tức khắc gặp tới rồi thiên quan chấn áp cùng luyện hóa. Bạch y nhân ngón tay kích thích. Thần bí thiên quan quan cái xốc lên một đạo khe hở, đem Diệp Già Thiên vứt ra tới. Ân, ngươi thế nhưng cũng có chín thế luân hồi thân. Bạch y nhân ánh mắt tức khắc lập lòe, ánh sao tất lộ, từ Diệp Già Thiên trên người, hắn thấy được chín bóng dáng. Kia chín bóng dáng, là Diệp Già Thiên phía trước chín lần chuyển thế chi thân. Huyền cửu u, cửu khúc huyết hà thét dài, sóng to cao cuốn, Yến Trường Phong đứng ở lãng tiêm, hơi thở cường thịnh, ánh mắt dừng ở Bạch Y Nhân trên người. Cái này Bạch Y Nhân, rõ ràng là Huyền Cửu U. Giờ phút này, hắn đã luyện hóa trước đây được đến tam cái thần cách, cùng với thu thập đến những cái đó chân thần hơi thở, phá quan mà ra hết sức, vừa lúc gặp phải Yến Trường Phong đuổi giết Diệp Già Thiên. Huyền Cửu U ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Yến Trường Phong, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người cường đại hơi thở dao động, biểu tình hơi hơi có chút ngưng trọng, ngay sau đó khẽ cười nói, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy, liền lại gặp mặt. Yến Trường Phong biểu tình đạm mạc, đích xác có chút làm người ngoài ý muốn, bất quá, ngươi mỗi lần xuất hiện, tựa hồ đều không quá là thời điểm. Yến Trường Phong ngữ khí lạnh nhạt nói, Huyền Cửu U thượng một lần xuất hiện, chính là ở hắn đuổi giết Lâm Thiên đám người là lúc, người này đột nhiên xuất hiện, ngay trước mặt hắn, cướp đi một quả thần cách, lại tự chủ trương, đoạt hắn con mồi, tuy rằng từ nay về sau đối phương lấy hắn sở yêu cầu tiên thiên linh tinh cùng với quá thượng linh tinh làm bồi thường, nhưng này chung quy sẽ làm nhân tâm chung không vui. Mà lúc này đây, đối phương lại ở hắn đuổi giết Huyền Cửu U thời điểm xuất hiện. Chúng ta hiện tại, có cộng đồng địch nhân, kia đó là chống lại vực ngoại sinh linh, cho nên ta cũng hoàn toàn không tưởng ở ngay lúc này cùng ngươi tục tiếp ngàn năm trước một trận chiến, mục tiêu của ta, chỉ là người này. Yến Trường Phong ngữ khí lạnh lẽo, tu la kiếm huyết quang lập lòe, lệ khí vần quanh, kiếm phong thẳng chỉ Diệp Già Thiên. Huyền Cửu U ánh mắt hơi đổi, nhìn Diệp Già Thiên liếc mắt một cái, lắc đầu cười nói, ta cũng không nghĩ cùng ngươi giao thủ, bất quá người này, ngươi không thể giết hắn. Ngươi muốn trở ta. Yến Trường Phong nghe vậy con ngươi giữa huyết quang đột nhiên hừng hực, sắc nhọn ánh mắt chém về phía Huyền Cửu U. Ngươi hẳn là biết thủ đoạn của ta, ta quyết tâm muốn giết được người, không có ai có thể giữ được. Yến Trường Phong sát ý tăng vọt, đối với ám toán chính mình, ý đồ đối chính mình lòng mang ý xấu người, Yến Trường Phong chưa bao giờ sẽ thủ hạ lưu tình, chỉ có một cái lộ, giết không tha. Diệp Già Thiên trong lòng khuất nhục đến cực điểm, chính mình đường đường ngọc đế, thiên đình chi chủ, ngày xưa kiểu gì phong cảnh, không nghĩ tới giờ phút này, thế nhưng bị Yến Trường Phong bức bách đến tận đây. Nếu là chính mình khôi phục đỉnh chiến lực, gì sợ thế gian hết thể địch. Nhưng hiện tại, tánh mạng thế nhưng không chịu chính mình nắm giữ. Huyền Cửu U. Huyền Cửu U tên, hắn tự nhiên cũng nghe nói qua. Ngàn năm trước, cùng Yến Trường Phong tề danh thiên tài, chư thiên vạn giới, chỉ sợ không có người không biết tên này. Hắn tự nhiên cũng biết. Nhưng lại không biết Huyền Cửu U thân phận thật sự, chính là tuyên cổ ma tôn chuyển thế. Đối với Huyền Cửu U giờ phút này thế nhưng ra mặt muốn bảo hạ hắn, Diệp Già Thiên trong lòng lại là cũng không ôm hy vọng. Yến Trường Phong quá cường. Bao gồm hắn tự thân ở bên trong, 15 tôn chân thần liên thủ, đều không địch lại Yến Trường Phong nhất kiếm, một cái Huyền Cửu U, thật có thể chống đỡ được Yến Trường Phong sao. Cứ việc, Huyền Cửu U mới vừa rồi sở bày ra tới lực lượng không tầm thường, giơ tay chấn áp thiên quan, làm hắn trong lòng khiếp sợ. Nhưng, giờ phút này Huyền Cửu U hơi thở dao động, cùng Yến Trường Phong so sánh với, như cũ kém khá xa. Huyền Cửu U ánh mắt bình tĩnh, kia thần bí thiên quan ở trong tay hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng thế nhưng hóa thành bàn tay đại, ở trong tay hắn xoay quanh. Theo sau, hắn lòng bàn tay hiện ra một cái màu đen lốc xoáy, thần bí thiên quan chậm rãi chìm vào lốc xoáy bên trong, biến mất không thấy. Tiếp theo hắn tay háo mở ra, một ngụm thanh đồng cổ trung bay ra tới, tại đây thanh đồng cổ trung xuất hiện nháy mắt, Yến Trường Phong thức hải trung thất sắc đạo liên chờ tiên thiên chí bảo tức khắc sinh ra cảm ứng. Một kiện tiên thiên chí bảo, đổi hắn một mạng, như thế nào? Huyền Cửu U mở miệng nói. Chương 1544, đối chiến Huyền Cửu U. Yến Trường Phong ánh mắt một ngừng, trong mắt hàn quang hiện ra. Ngươi là ở nhục nhã ta sao? Ta nói, ta muốn giết hắn. Yến Trường Phong trong mắt màu đỏ tươi ánh mắt hừng hực, sắc ý càng thêm lăng liệt. Huyền Cửu U lấy ra tiên thiên chí bảo, đích sắc làm hắn tâm động. Nhưng một kiện tiên thiên chí bảo, như cũng vô pháp dao động hắn quyết tâm. Nếu là như thế này dễ dàng liền dao động muốn chấn sát Diệp Già Thiên quyết tâm, như vậy hắn liền không phải tu la. Đến nỗi tiên thiên chí bảo, nếu là Huyền Cửu U thật sự muốn ngăn trở hắn chém giết Diệp Già Thiên, kia liền cùng nhau giải quyết, đem chi đoạt tới đó là. Diệp Già Thiên bi phẫn, kinh giận không thôi, Yến Trường Phong như vậy cường thế muốn giết hắn, với hắn mà nói, chính là xích quả quả nhục nhã. Huyền Cửu U cũng nhướng mày, đôi mắt hơi liễm, một khi đã như vậy, kia liền lại thêm một kiện như thế nào. Hắn búng tay, lại một kiện tiên thiên chí bảo bay ra tới, hai kiện tiên thiên chí bảo, bị hắn pháp lực bao vây, phiêu phủ ở hư không. Yến Trường Phong thức hải trung, tiên thiên đạo đài từ từ sôi nổi chấn động. Đây là cuối cùng hai kiện tiên thiên chí bảo. Một khi Yến Trường Phong được đến này cuối cùng hai kiện tiên thiên chí bảo, liền có thể gom đủ 12 đại tiên thiên chí bảo. Đến lúc đó, 12 đại tiên thiên chí bảo tề tụ, sẽ chân chính hoàn chỉnh, ở quán trú cũng đủ khổng lồ lực lượng, liền có thể khấu khai tiên môn, đả thông tiên giới thông đạo. Đáp ứng hắn. Mau trả lời ứng hắn. Yến Trường Phong thức hải trung, rất nhiều tiên thiên chí bảo đều kích động lên, giữa khí linh chuyển ra ý niệm, thúc giục Yến Trường Phong đáp ứng xuống dưới. Câm miệng. Yến Trường Phong lãnh sắt, sắc ý nghiêm nghị, chút nào không giảm. Thức hải chung rất nhiều tiên thiên trí bảo thế nhưng đều bị Yến Trường Phong này một tiếng lãnh sắt sở nhiếp, sôi nổi câm miệng. Chỉ có thất sắc đạo liên, đi theo Yến Trường Phong thời gian nhất xa xăm, đối Yến Trường Phong cũng nhất hiểu biết, biết Yến Trường Phong nếu động sát tâm, kia liền rất khó làm hắn diễm tắt kỳ cổ. Từ Yến Trường Phong xuất đạo tới nay, duy nhất một lần thủ hạ lưu tình, đó là đối thượng cổ Lôi Gia Lôi Quân, kia một lần, chính là bởi vì Lôi Lăng Nhi cầu tình. Xem ra, ngươi là quyết tâm muốn trở ta, cũng hoặc là, ngươi vốn chính là cố ý muốn tìm một cái lý do, cùng ta một trận chiến. Một khi đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Ta liền nhìn xem, ta muốn giết người, ngươi hay không thật có thể giữ được. Yến Trường Phong thanh âm băng hàn, huyết bào tung bay, cả người hung thần lệ khí vần quanh, huyết sắc kiếm khí kích động. Vâng! Đáng sợ khí thế nở rộ, Yến Trường Phong đứng ở cửu khúc huyết hà huyết lãng tiêm thượng, trong tay tu la kiếm nở rộ thị huyết quang, truyền ra điên cuồng sát nghiệm. Không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, Yến Trường Phong trực tiếp ra tay. Bảy trùng tu la dị tượng bao phủ này phiến tinh vũ, áp chế huyền cửu u cùng diệp già thiên thực lực. Đồng thời, Yến Trường Phong một bước bắn ra, giống như vượt qua mênh mang thời gian sung dài, trong nháy mắt tới gần, tu la kiếm vô tình chém xuống, chém về phía diệp già thiên ấn đường. Diệp Già Thiên tức khắc hãi hùng khiếp vía, sợ tới mức vong hồn đều tán. Hắn hiện tại thực lực xa xa không kịp đỉnh, mà mất đi thần bí thiên quan lúc sau, hắn càng không thể có thể ngăn cản được trụ đỉnh trạng thái hạ Yến Trường Phong nhất kiếm. Kiếm quang chưa tới gần, kia cổ mũi nhọn chi khí cũng đã đem hắn tỏa định, làm hắn lưng như kim chích, cả người lông tơ dựng ngược, mồ hôi lạnh sắc bén, linh hồn như là có một cổ điện lưu chảy xuôi mà qua. Hắn điên cuồng lùi lại, nhưng ở Yến Trường Phong bảy trùng tu la dị tượng hạ, ở mất đi thần bí thiên quan dưới tình huống, tại đây trước vốn là đã gặp bị thương nặng dưới tình huống, Diệp Gia Thiên căn bản không trôi nhưng trốn, khó có thể thoát khỏi này nhất kiếm. Xem ra, một trận chiến này không thể tránh miễn. Huyền Cửu U sâu kín địa đạo, theo sau ánh mắt trở nên lãnh lệ. Một đạo lãnh điện từ hắn con ngươi giữa bắn ra, hắn thu hồi hai kiện tiên thiên trí bảo, thân hình nhoáng lên, liền xuất hiện ở Diệp Gia Thiên trước mặt, giơ tay đẩy ra một trường, thế nhưng lấy thuần túy thân thể, hoành đánh Yến Trường Phong này nhất kiếm. Cẩn thận, người này kiếm đạo mũi nhọn không bị ngăn trở. Diệp Già Thiên hơi hơi hé miệng, nhịn không được nhắc nhở nói. Bởi vì hiện tại, Huyền Cửu U là hắn cuối cùng cứu mạng dâm dạng. Cứ việc, hắn đến bây giờ cũng không biết, vì cái gì Huyền Cửu U sẽ ra mặt che chở hắn. Nhưng hiện tại, hắn cũng chỉ có thể chờ mong Huyền Cửu U, có thể ngăn cản chủ Yến Trường Phong. Chỉ là, hai bên hơi thở dao động, lực lượng chênh lệch thật lớn, hắn đối này vẫn chưa ôm có quá lớn hy vọng. Chỉ là nhắc nhở một câu, hắn lặng yên lui về phía sau. Ý đồ thừa dịp hai người đại chiến, bỏ trốn mất dạng. Nhưng, bảy trùng tu la dị tượng phong tỏa này phiến vòng trời, hiện giờ trạng thái Diệp Già Thiên, lại không có thiên quan tương trợ, trong lúc nhất thời căn bản vô pháp phá tan bảy trùng tu la dị tượng bích trướng. Đối với Diệp Già Thiên động tác nhỏ, Huyền Cửu U cùng Yến Trường Phong toàn xem ở trong mắt, nhưng đều không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng đem cửu ma phân thân thuật, cùng tu la dị tượng dung hợp, khiến cho tu la dị tượng uy lực, đại đại tăng lên. Huyền Cửu U biểu tình đạm mạc, trên người bỗng nhiên có từng luồng mãnh liệt ma khí xuất hiện. Hắn một trường hoành đẩy hướng Yến Trường Phong chém ra kiếm quang, biểu tình hơi hơi ngưng trọng. Ba ba bá. Từng đạo mơ hồ thân ảnh lập lòe, ước chừng lập lòe 9 lần. Mỗi một đạo thân ảnh lập lòe, Huyền Cửu U hơi thở dao động liền cất cao một mảng lớn. Đương 9 lần thân ảnh lập lòe, Huyền Cửu U hơi thở dao động, đã chút nào không thua kém gì dung hợp 6 đại phân thân, cùng với thi triển 7 trùng tu la dị tượng, cùng tu la đạo Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một ngừng, huyết quang lập lòe, hắn tự nhiên biết, kia 9 đạo thân ảnh lập lòe là cái gì. Rõ ràng là Huyền Cửu U 9 đại phân thân. Cửu Ma phân thân thuật. Đây là Huyền Cửu U sáng chế tạo thuật pháp. Vâng. Huyền Cửu U cả người ma khí cuồn cuộn, cùng thường lui tới tiên phong đạo cốt hoàn toàn bất đồng, giờ khắc này, mới vừa rồi hiển lộ hắn chân chính thủ đoạn. Hắn trên người đồng dạng vút khởi một khẩu ngập trời sát khí, cũng không so Yến Trường Phong kém cỏi, ngoài ra hắn trong ánh mắt mang theo vài phần điên cuồng. Sử thượng đệ nhất điên cuồng tuyên cổ ma tôn thân hình, phảng phất cùng hắn dung hợp. Kia điên cuồng ánh mắt, làm người ở sâu trong nội tâm cảm thấy kiên kỵ. Phảng phất giữa trời đất này, không có hắn chuyện không dám làm. Hắn cả người ma khí cuồn cuộn, hội tụ đến song trưởng chi gian. Hắn trên người ma khí, cùng ma tộc sinh linh trên người sở phát ra ma khí có điều không cần. Là lực lượng trình tự mặt trên thật lớn chênh lệch. Này quay cuồng ma khí trung ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Ngay cả Yến Trường Phong hấp thu linh võ giới trung tiên giới nguyên khí sở tu luyện ra tới tiên khí, đều không thể cùng chi bằng được. Keng. Tiếp theo nháy mắt, Huyền Cửu U bàn tay đã công kích ở kia lộng lây yêu tà huyết sắc kiếm quang phía trên, thế nhưng phát ra thanh thúy kim loại giao tế tiếng động. Kia cuồn cuộn ma khí cứng rắn như thiết, kiếm quang chạm ở mặt trên, thế nhưng bắn tóe khởi nhất xuyến xuyến sáng lạn hỏa hoa. Kiếm quang phân liệt, hóa thành từng đạo kiếm khí, mũi nhọn chi khí thổi quét mở ra, đem Huyền Cửu U đôi tay bao phủ, tàn sát bừa bãi mở ra, muốn đem này xé rách. Nhưng ma khí kích động, Huyền Cửu U ánh mắt khép mở, há mồm khẽ quát, lui tán. Một đạo đen nhánh trưởng ấn bay ra, hung hăng đánh ra ở tàn sát bừa bãi mở ra sắc nhọn kiếm khí thượng, phát ra ra đáng sợ lực lượng dư ba, cuối cùng hai người cùng tán loạn. Vô hình lực lượng dư ba nhộn nhạo mở ra, Diệp Gia Thiên bị xúc phi, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Huyền Cửu U. Chương 1545, tuyên cổ ma tôn tái hiện. Thế nhưng, chạn. Huyền Cửu U hái hùng khiếp vía, ánh mắt lập lòe. Yến Trường Phong thực lực, hắn trước đây đã chính mắt chứng kiến. Lại không có nghĩ đến, cái này ngàn năm trước, cùng Yến Trường Phong đặt tên Huyền Cửu U, lánh đời ngàn năm, mà nay lại ra tay, thế nhưng như cũ như vậy kinh thiên động địa. Yến Trường Phong này nhất kiếm, tuyệt thế sắc nhọn, trước đây bọn họ 15 tôn chân thần liên thủ, đều ngăn cản không được, bị Yến Trường Phong nhất kiếm bình định. Nhưng hiện tại, Huyền Cửu U một người, thế nhưng chặn Yến Trường Phong này tuyệt thế sắc nhọn nhất kiếm. Hơn nữa, Huyền Cửu U giờ phút này sở bày ra tới hơi thở dao động, thế nhưng chút nào không thua kém Yến Trường Phong. Yến Trường Phong hai mắt nhíu lại, trong mắt hàn mang hiện ra, chăm chú nhìn Huyền Cửu U. Hắn cũng không từng coi khinh quá Huyền Cửu U, nhưng đối phương giờ phút này bày ra tới thực lực, như cũng làm hắn trong lòng hơi hơi có chút kinh dị, không nghĩ tới Huyền Cửu U có thể ngăn trở chính mình mạnh nhất trạng thái hạ thế công. Xích. Yến Trường Phong không có nhiều lời, Tu La kiếm lại lần nữa đảo qua, chém về phía Huyền Cửu U. Trước đây, hắn kia nhất kiếm tuy rằng sắc nhọn, nhưng lại là hướng về phía Diệp Già Thiên mà đi, hơn nữa, vẫn chưa vận dụng toàn lực, có điều giữ lại. Hắn biết Huyền Cửu U sẽ ra tay, kia nhất kiếm, chỉ là thử. Hiện giờ, Yến Trường Phong không ở giữ lại, cả người về vô thượng chi uy, cửu khúc huyết hạ bốn lượn xoắn úp, Yến Trường Phong từ giữa lao ra, trực tiếp chém về phía Huyền Cửu U, không có ở vội vã đi chấn sát Diệp Già Thiên. Diệp Già Thiên, đã bị hắn vây ở bảy trùng tu la dị tượng trùng, khó có thể chạy mất. Nhưng muốn giết hắn, cần thiết muốn qua Huyền Cửu U này một quan. Sắt. Lôi cuốn ngập trời mũi nhọn, kiếm đạo mũi nhọn thôi phát tới rồi cực hạn. Yến Trường Phong trong cơ thể tiên lực cùng đại đạo chi lực phun trào. Trước đây chém giết hơn 10 tôn chân thần cường giả, Yến Trường Phong đã thôn vệ bọn họ sở khống chế đại đạo, hiện giờ đã bị dung hợp luyện hóa, trong cơ thể đại đạo số lượng đã đạt tới 420 điều, đại đạo chi lực mênh mông cùng cuồn cuộn, tuyên cổ không có. Nay nhất kiếm, chẳng những là sắc nhọn chi khí không thể ngăn cản, trong đó ẩn chứa lực đạo, đồng dạng kinh người, vượt quá tưởng tượng. Lược kiếm thức. Yến Trường Phong thi triển Tu La kiếm pháp, lấy chân chính Tu La kiếm, hơn nữa giết chóc đại đạo căn nguyên, cùng với đỉnh trạng thái hạ chém ra, Tu La kiếm pháp đã không đơn giản chỉ là một môn kiếm thuật thần thông, càng là một môn pháp. Đây là đời thứ nhất Tu La pháp. Tu La kiếm pháp. Huyết sắc kiếm quang, lộng lây không thể nhìn thẳng, chiếu sáng toàn bộ tinh vũ. Ngập trời sát khí mãnh liệt mênh mông, hùng hổ. Này nhất kiếm, làm Diệp Già Thiên sởn tóc gáy, trong lòng cảm thấy cực độ thấp thỏm. Thực lực của hắn, thế nhưng cường đến này một bước. Diệp Già Thiên trong lòng chấn động, trước đây, Yến Trường Phong tuy rằng bày ra gia đình trạng thái, nhưng là Diệp Già Thiên đám người thực lực, còn không đủ để làm Yến Trường Phong vận dụng toàn bộ thực lực, chỉ là đỉnh trạng thái hạ tùy tay nhất kiếm, liền làm cho bọn họ không thể ngăn cản. Giờ phút này, Yến Trường Phong sở bày ra tới nhất kiếm, so với trước đây đối phó bọn họ là lúc, không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Lược kiếm thức thi triển, Yến Trường Phong cả người cùng Tu La kiếm phảng phất hòa hợp nhất thể, hóa thành một đạo kiếm quang, cực nhanh lược sát mà đến, hư không vô thanh vô tức, bị sắc nhọn chi khí cắt mở ra, vô pháp đối này tạo thành một chút ít trở ngại, khiến cho Yến Trường Phong tốc độ đạt tới cực hạn. Tốc độ, lực lượng, sắc nhọn, này nhất kiếm không thể bắt bẻ. Huyền Cửu U biểu tình cũng ngưng trọng xuống dưới, con người giữa lãnh điện tiềm thức, có một đạo đạo thân ảnh đông đưa, như là ở suy đoán cái gì. Theo sau, hắn đứng yên hư không, đôi tay ở trước mặt hoa động, thực mềm nhẹ, nhưng là lại ẩn chứa vô cùng ảo diệu, đôi tay hoa động, ở trên hư không trung lưu lại từng đạo rõ ràng vận hành quỹ đạo, càng có vô cùng nói tắc bay ra. Một đợt lực lượng thần bí bơi lội, Huyền Cửu U trước mặt hư không vặn mèo, cuối cùng những cái đó quỹ đạo như là sống lại đây, tự hành vận chuyển, cuối cùng hóa thành một cái hắc động, giữa truyền ra một cổ thấm người hơi thở. Giống. Ngay sau đó, một bó đen nhánh quang, từ trong hắc động bắn nhanh mà ra. Bắn về phía cao tốc vọt tới Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, trong tay Tu La kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang. Đương. Đen nhánh chùm tia sáng bị đánh tan. Nhưng ngay sau đó, hắc động đột nhiên khuếch tán, một cái thật lớn thân ảnh từ giữa đi ra, đó là một bóng người, trên người hơi thở dao động, phá lệ mãnh liệt. Tuyên cổ ma tôn. Yến Trường Phong nhìn thấy người này, tức khắc chấn động, trong lòng chấn động không thôi. Cái kia tự trong hắc động đi ra thân ảnh, thế nhưng là sử thượng đệ nhất điên cuồng, tuyên cổ ma tôn. Huyền cửu ưu đệ nhất thế. Sao có thể? Yến Trường Phong kinh hãi, này đạo thân ảnh, cùng Yến Trường Phong lúc trước gặp được tuyên cổ ma tôn quỷ thần, lớn lên giống nhau như lúc, duy nhất bất đồng chính là, này đạo thân ảnh, đều không phải là quỷ thần, hắn hơi thở, phá lệ cường đại, cung cấp, có được sinh khí. Một cái ngã xuống trăm vạn năm trở lên năm tháng người, giờ phút này thế nhưng sống sờ sờ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hơn nữa, vẫn là ở chính mình cùng hắn chuyển thế thân giao thủ hết sức. Này quá thiên phương dạ đàm, là không có khả năng sự kiện. Tuyên cổ ma tôn không nói một lời, đen nhánh hai tròng mắt bên trong, tràn ngập điên cuồng cùng thô bạo, giơ tay đó là một trưởng hướng tới Yến Trường Phong áp rơi xuống. Lực lượng cường đại chấn động, gột rửa mở ra, áp bách tứ phương. Diệp Gia Thiên cả người cũng đều kinh tủng không thôi, hắn bị này từng luồng đáng sợ, độ cao dày đặc lực lượng ép tới khó chịu, có loại phải bị đè dẹp lép cảm giác. Càng đừng nói là ở vào này lực lượng gió lốc trung tâm Yến Trường Phong. Nhưng Yến Trường Phong mũi nhọn tuyệt thế, lại nắm giữ hỗn loạn đại đạo. Tuyệt thế mũi nhọn khiến cho cổ lực lượng này không thể thêm vào trong người, hỗn loạn đại đạo cũng đem chi xoay chuyển. Hắn màu đỏ tươi ánh mắt kiên định, tuy rằng kinh hãi, nhưng là lại không có sợ hãi. Đó là tuyên cổ ma tôn lại như thế nào, hiện tại, đã không phải trăm vạn năm trước, thời đại này, ta định đoạt. Yến Trường Phong ánh mắt nhíu người, hắn phảng phất cùng Tu La Kiếm hoàn toàn dung hợp duy nhất, đã nhìn không thấy hắn thân hình, chỉ có thể nhìn đến một ngụm đằng đằng sát khí tuyệt thế hung kiếm, thẳng tiến không lùi, mang theo không gì sánh kịp mũi nhọn. Động sát mà đến. Nay cổ mũi nhọn, nay cổ vô địch chi thế, làm người khó có thể bỏ qua. Huyền Cửu U sắc mặt ngưng trọng. Vâng. Tuyên cổ ma tôn một trưởng đè xuống, cùng kia tuyệt thế hung kiếm va chạm, phát ra ra đáng sợ lực lượng dao động. Tứ phương hiện lên các loại đáng sợ cảnh tượng, tinh vũ chấn động, vô số sao trời trực tiếp bị chấn thành cho bụi. Càng có huyết vũ phi sái, giống như thiên đang khóc. Đây là đỉnh lực lượng va chạm, siêu việt tầm thường chân thần. Thậm chí siêu việt một ít xếp hạng dựa sau phong hào chân thần. Loại này trình tự lực lượng va chạm, thật sự quá mức chấn động. Thì ra là thế, thật đúng là tưởng tuyên cổ ma tôn sống lại đây. Kia lộng lây huyết quang bên trong, chuyến ra Yến Trường Phong lạnh nhạt thanh âm, kia khẩu tuyệt thế hung kiếm, xuyên thấu tuyên cổ ma tôn bàn tay, từ thiên dựng lên, đinh sát hướng tuyên cổ ma tôn đầu. Hắn đã khui ra đến tột cùng, trước mắt này tôn tuyên cổ ma tôn, đều không phải là thật là tuyên cổ ma tôn sống lại đây, mà là Huyền Cửu U. Tu luyện nào đó quỷ dị bí pháp, triệu hồi ra kiếp trước chính mình. Huyền Cửu U sắc mặt hơi hơi biến hóa, ánh mắt lập lòe, trên mặt đồng dạng mang theo vài phần lãnh lệ, có vài phần vẻ giận. Hừ, nếu không có ngươi cướp đi ta ma tâm, hỏng rồi ta chuyện tốt, muốn chém ngươi, dễ như trở bàn tay. Huyền Cửu U hừ lạnh, ánh mắt lạnh nhạt, mang theo vài phần tức giận. Chương 1546, thay thế. Huyền Cửu U lời nói ma tâm, tự nhiên chính là bị Yến Vô Song dung hợp kia viên ma tâm. Kia viên ma tâm, là hắn lúc trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu là có thể được đến kia viên ma tâm, hắn liền có thể từ nhất định ý nghĩa thượng, làm tuyên cổ ma tôn, chân chính tái hiện thế gian. Lấy, hắn đệ thập nhất cụ phân thân phương thức. Mà nay, thiếu hụt ma tâm Huyền Cửu U, tuy rằng thi triển vô thượng bí pháp, ngưng tụ bộ phận tuyên cổ ma tôn sinh thời lực lượng, nhưng là lại trung quy không hoàn mỹ, khó có thể bày ra ra chân chính lực lượng. Hắn sở dĩ muốn cứu Diệp Giả Thiên, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. Diệp Già Thiên chính là cửu chuyển chi thân, ở nhìn thấy Diệp Già Thiên là lúc, Huyền Cửu U trong lòng liền đột nhiên nảy sinh ra một ý niệm. Đó chính là, làm Diệp Già Thiên, thay thế tuyên cổ ma tôn ma tâm. Cái này ý tưởng, thực điên cuồng, chỉ là đột nhiên sinh ra một ý niệm, cũng không tiến thêm một bước suy đoán, liền làm Huyền Cửu U, quyết định chú ý. Giờ phút này, Diệp Già Thiên chính vì Huyền Cửu U sở bày ra ra tới cường đại thực lực đắc chí, cho rằng lấy Huyền Cửu U như thế thực lực, có lẽ thật có thể ngăn cản trụ Yến Trường Phong. Bảo toàn tự thân tánh mạng. Lại không biết, từ lúc bắt đầu, Huyền Cửu U muốn cứu hắn, liền không có hảo ý. Mặc dù là hắn thật sự bị Huyền Cửu U cứu đi, cũng bất quá là thoát ly hổ khẩu, lại nhập lang quật. Vâng! Yến Trường Phong cùng Tu La Kiếm lược sát mà đi, đem tuyên cổ ma tôn đầu đình xuyên, xuất hiện ở tuyên cổ ma tôn phía sau. Kia tuyên cổ ma tôn tức khắc nổ tung, hóa thành ngập trời ma khí, ở trên hư không quay cuồng. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, Huyền Cửu U bản tôn động. Ở Yến Trường Phong xuyên thấu tuyên cổ ma tôn đầu thời điểm, Huyền Cửu U liền động. Hắn một bước bắn ra, cả người ma khí cuồn cuộn, khí thế ngập trời, ánh mắt lạnh băng vô tình, lòng bàn tay như là có nhật nguyệt sao trời xuất hiện, giống như chấp trưởng một mảnh vũ trụ, mặt trên có ma khí tràn ngập, hướng tới Yến Trường Phong lật út xuống dưới. Một trường này, cực kỳ đột ngột, nắm bắt thời cơ gãi đúng chỗ ngứa, ở Yến Trường Phong xuyên thủng tuyên cổ ma tôn đầu nháy mắt đánh út lại, giết Yến Trường Phong một cái trở tay không kịp. Nhưng Yến Trường Phong thân kinh bách chiến, như vậy tình thế không biết trải qua bao nhiêu lần. Trên thực tế, tại đây phía trước, hắn cũng đã có điều đoán trước. Bởi vậy, ở xuyên thủng tuyên cổ ma tôn khoảnh khắc, Yến Trường Phong cùng Tu La kiếm hợp nhất, ở trên hư không chung một cái nhảy lên, độn ra một trường này ở ngoài. Ầm vang. Huyền Cửu U một trường này thất bại, nhưng là sở phát ra ra tới lực lượng dao động, lại tuyệt thế khủng bố. Một đợt đáng sợ lực lượng, giống như triều tịch mãnh liệt. Sắt. Huyền Cửu U lãnh sắt, giống như một tôn tuyệt thế hung ma, phát sát hướng về phía Yến Trường Phong. Hán Cửu Ma phân thân thuật, tu luyện tới rồi cơ chế, chín đại phân thân, tính cả bản tôn dung hợp vì một, sở bày ra ra tới thực lực, làm người khó có thể tưởng tượng. Cho dù là đỉnh trạng thái Yến Trường Phong, cũng không dám có chút đại ý. Phanh. Hai người ở sao trời chung chiến đấu kịch liệt, kiếm quang tàn sát bừa bãi bát phương, Huyền Cửu U rút ra một ngụm ma đao, đại khai đại hợp, cùng Yến Trường Phong lộc chiến. Trong phút chốc, ánh đao tung hành, chạm đến bảy trùng tu la dị tượng rung động không thôi, cùng Yến Trường Phong sắc nhọn kiếm khí tương va chạm, trong lúc nhất thời thế nhưng chẳng phân biệt thắng bại. Yến Trường Phong động dung, đối phương bị hắn bảy trùng tu la dị tượng bao phủ, lực lượng lọt vào trình độ nhất định áp chế, thế nhưng còn có thể bày ra ra như thế chiến lược, thật sự thực kinh người. Hào nung liệt chân thần chi khí. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, Huyền Cửu U trên người, chân thần hơi thở mãnh liệt vô cùng. Đồng thời, Yến Trường Phong phát hiện, Huyền Cửu U trong cơ thể chất chứa lực lượng, viễn siêu hắn trước đây sở chém giết những cái đó chân thần. Cho dù là dị vực thống lĩnh Lan Dư, có được tam sắc thần cách, thế nhưng cũng xa xa không kịp. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, hắn nghĩ tới trước đây, Huyền Cửu U lấy thiên địa linh tinh cùng quá thượng linh tinh đổi lấy hai quả thần cách, trong lòng ẩn ẩn có điều suy đoán. Sự thật cũng chính như Yến Trường Phong sở liệu. Huyền Cửu U, đúng là luyện hóa kia hai quả thần cách. Trên thực tế, không chỉ là kia hai quả thần cách, còn có trước đây hắn sở chấn giết kia tôn dị vực thống lĩnh thần cách, cũng bị hắn luyện hóa. Ngoài ra, còn có hắn sở chém giết những cái đó bán thần, tuy rằng không có ngưng tụ xuất thần cách, nhưng bọn hắn trong cơ thể sở chất chứa chân thần hơi thở, cũng bị hắn rút ra luyện hóa, chuyển hóa vì mình thân. Bị ngươi đã nhìn ra sao? Huyền Cửu U cười lạnh, ngươi thực bất phàm. Đi lên một cái khác loại lộ, tựa muốn khai sáng một cái hoàn toàn mới hệ thống. Mà ta, lại là muốn đem này hiện có truyền thống hệ thống, đi đến cực hạn. Liên đến xem, đến tột cùng là ngươi tân hệ thống cường, vẫn là truyền thống thể chế càng tốt hơn. Huyền Cửu U cả người khí thế đại thịnh, ra tay càng thêm sắc bén, ánh đao tàn sát bừa bãi, dây nặng mà cuồng bạo, lệ khí ngập trời. Yến Trường Phong trong lòng động dung, Huyền Cửu U quả nhiên như nhau trăm vạn năm trước tuyên cổ ma tôn giống nhau, có đồng dạng điên cuồng, cùng với không gì sánh kịp khí phách. Hắn muốn đem này truyền thống tu luyện thể chế đi đến cực hạn, thế nhưng mạnh mẽ thôn vệ cùng luyện hóa người khác thần cách, cùng với rút ra người khác chân thần hơi thở, tới lớn mạnh, cường hóa tự thân thần cách. Liền giống như lúc trước, Yến Trường Phong thôn vệ luyện hóa người khác chi động thiên tới cường hóa tự thân động thiên giống nhau. Trên thực tế, lúc trước Yến Trường Phong thôn vệ luyện hóa người khác động thiên tới cường hóa chính mình động thiên phương thức, ngược dòng lên, tựa hồ đó là trăm vạn năm trước, Huyền Cửu U đệ nhất thế tuyên cổ ma tôn sáng chế. Này thật là một cái điên của người. Ở hắn phía trước, tu sĩ tu hành động thiên cùng thế giới, phần lớn làm từng bước, dựa vào các loại thiên tài địa bảo, cùng với chậm rãi hấp thu cùng tích lũy thiên địa nguyên khí, từng bước cường hóa động thiên cùng thế giới. Nhưng kế tuyên cổ ma tôn lúc sau, loại này đoạt lấy người khác động thiên, mạnh mẽ dung hợp luyện hóa thô bạo tân chức thủ đoạn, liền từng bước truyền lưu mở ra, bị một ít thế lực lớn biết. Thậm chí, năm xưa tuyên cổ ma tôn còn ý đồ luyện hóa chư thiên, đem này toàn bộ chư thiên vạn giới đều luyện hóa thành đến thế giới của chính mình giữa, muốn đem này một vực đều luyện nhập thế giới của chính mình giữa, tu luyện ra thiên địa chi gian nhất hoàn chỉnh không rảnh thế giới, chân chính ý nghĩa thượng là một vực chi chủ, thả mượn này khác loại thành nói thành tiên. Tuy rằng cuối cùng thất bại, nhưng không thể không nói người này thủ đoạn cùng gan phách, thế gian khó có cùng chi địch nổi. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, giờ phút này Huyền Cửu U sớm đã hoàn toàn thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức. Nay một đời hắn như cũ điên cuồng, thôn phệ dung hợp người khác thần cách, cùng với chân thần chi khí, cường hóa tự thân thần cách, đây là muốn luyện liền ra một viên chân chính không rảnh thần cách sao? Yến Trường Phong đã sớm đã hiểu biết đến, thần cách cũng có mạnh yếu chi phần, nó mạnh yếu, sẽ trực tiếp nhất biểu hiện ra một người lực lượng chính tự. Tầm thường thần cách, nhan sắc đơn điệu, thể tích càng nhỏ, trong đó chất chứa lực lượng, liền càng nhỏ, chất chứa nói tác, liền càng rời rạc. Mà càng cường đại một ít, đó là tam sắc thần cách, thể tích lớn hơn nữa. Nhan sắc không ở đơn điệu, có được tam sắc, ẩn chứa lực lượng càng cường đại hơn, chất chứa nói tác, cũng càng thêm chặt chẽ cùng hoàn chỉnh. Ở hướng lên trên, đó là ngũ sắc thần cách, cùng với thất sắc thần cách. Đến nôi chín sắc thần cách, tại đây một vực, nghe nói chỉ là lý luận thượng mới tồn tại tối cao thần cách, trong hiện thực, trong lịch sử, không có người làm được quá. Nghe nói, mặc dù là Xích Đế đám người, cũng chưa từng cụ bị chín sắc thần cách. Đến nỗi năm xưa hoang chủ, cũng chỉ là thất sắc thần cách thôi. Chương 1547, Trảm. Huyền Cửu U dã tâm rất lớn, hắn ý tưởng, trước nay đều rất lớn gan, trước nay đều thực điên cuồng, dám hành người khác sở không dám hành việc, động người khác không dám động chi ý niệm. Trăm vạn năm trước, hắn ý đồ luyện chư thiên vạn giới thất bại. Trăm vạn năm sau chuyển thế trở về, hắn muốn cô động ra chỉ tồn tại cùng lý luận chung chín sắc thần cách, muốn cô động ra hoàn mỹ nhất không rảnh thần cách, đem này truyền thống tu hành con đường, đi đến cực hạn. Cô động chín sắc thần cách, loại chuyện này, tại đây chư thiên vạn giới, còn không có người làm được quá. Thậm chí, liền trên đời này, hay không thật sự tồn tại chín sắc thần cách, hay không thật sự có thể cô động ra chín sắc thần cách, đều còn nói không chuẩn. Sắc. Huyền Cửu U khẽ quát, tóc dài như thác nước, trên người ma khí cuồn cuộn, cùng Yến Trường Phong chiến đấu kịch liệt, thi triển ra nhất bá đạo thế công, trong tay ma đao nhiếp nhân tâm phách, tựa muốn bổ ra này phiến vũ trụ, đánh vỡ vĩnh hằng. Ánh đao tung hành, chém về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ánh mắt cũng hừng hực, Huyền Cửu U uy thế rất mạnh, nhưng Yến Trường Phong như cũ chưa từng sinh ra nửa điểm sợ hãi, cùng chi chính diện anh phong. Một trận chiến này, quá mức khủng bố, trời đất u ám, nhật nguyệt sao trời đều ở hai người chiến đấu dao động hạ dùng mình, giống như muốn thay phiên thiên địa. Ha ha ha ha, thống khoái. Huyền Cửu U cười to, hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ, toàn chiến vui sướng tràn trề. Xích. Yến Trường Phong trong tay tu la kiếm run rẩy, kiếm quang lộng lẫy mà yêu dị, sắc nhọn mà bá đạo, đón nhận Huyền Cửu U chém ra đao mang, hai người giữa đường va chạm, phát ra ra cực hạn sáng lạ quang. Nhất hắc nhất hồng, một bên là ánh đao, một bên là kiếm mang, hai người va chạm, rằng co không dưới, phát ra ra tới quang mang, cùng với kia phát ra đáng sợ hơi thở dao động, làm người linh hồn dùng mình, như là phải bị chia lịa. Diệp Già Thiên trong lòng kinh hãi. Nếu là năm xưa thân là thiên đình chi chủ hắn, ở như vậy lực lượng trước mặt, tuy rằng sẽ động dung, nhưng là cũng sẽ không quá mức kiêng kỵ. Nhưng hiện giờ chưa khôi phục đỉnh thực lực hắn, ở hai người như vậy khủng bố lực lượng va chạm hạ, lại là cảm giác được không gì sánh kịp tim đập nhanh. Hắn cảm giác chính mình giống như là giận hải sóng to hạ một diệp thuyền con, tuy thời đều phải bị này hai cổ đáng sợ lực lượng cuốn vào đi vào, bị áp thành bột mịn. Hắn trong lòng thấp thỏm bất an, sắc mặt trắng bệnh, cảm thấy cực độ nghẹn quất. Đương đương ngọc đế, thế nhưng lưu lạc tới rồi này một bước. Ông! Hư không run rẩy, theo sau như là dừng hình ảnh. Kia lộng lấy quang, ở trong nháy mắt chi gian cực nhanh khuếch tán, thôn phệ hết thảy. Ánh đao cùng kiếm mang kịch liệt va chạm, càng ngày càng nghiêm trọng, chúng nó uy thế chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Yến Trường Phong ánh mắt màu đỏ tươi, hắn cẩn thận cảm ứng, vạn vật hô hấp pháp triển khai, câu thông kia một đạo đáng sợ kiếm quang, nghe được nó hô hấp, giao cho nó linh tính. Kia nói kiếm mang như là sống lại đây, đột nhiên khí thế tăng vọt, nhất cử áp qua dày nặng đen nhánh ánh đao. Diệt. Yến Trường Phong trong đầu, hiện lên một đạo lạnh băng thanh âm, phân không rõ là kia kiếm mang truyền lại hồi ý niệm, vẫn là hắn tự thân phát ra. Kia huyết sắc kiếm mang, trong phút chốc sáng lạn tới rồi cực hạn, thôn phệ sở hữu hắc ám, kia quần quận ma khí, tại đây một khắc, cũng ngăn cản không dưới nó mũi nhọn, bị nó sinh sôi xé rách mở ra. Dây nặng đen nhánh ánh đao tán loạn, bị huyết sắc kiếm mang xé rách, huyết sắc kiếm mang cũng uy thế bị hao tổn, nhưng lại như cũ hướng tới Huyền Cửu U động giết qua đi. Ân. Huyền Cửu U biểu tình động dung, hắn rõ ràng cảm nhận được, ở mới vừa rồi kia một cái khoảnh khắc, này nói kiếm mang tựa hồ nhiều một ít biến hóa, như là đột nhiên có được sinh mệnh, có được tự mình ý thức. Hắn ánh mắt lập lòe, thân thể xê dịch, dục muốn tránh đi này nhất kiếm, nhưng kia kiếm mang lại giống như giỏi trong xương, thế nhưng đi theo nó dịch chuyển, biến hóa phương vị, như là đem nó tỏa định. Một ít tu vi cao thâm hạng người, có thể lấy thần thức tỏa định một người, thi triển thần thông tiến hành thư sát. Nhưng giờ phút này, Huyền Cửu U có thể rất rõ ràng cảm nhận được, Yến Trường Phong cũng không từng phát tán thần thức tới tỏa định hắn. Trên thực tế, tới rồi hắn cái này cảnh giới, thần thức tỏa định, đối hắn khó có thể hiệu quả. Nhưng hiện tại, này nói kiếm mang, lại gắt gao truy tung ở phía sau, tựa hồ không đem hắn chấn sát, liền sẽ không dừng lại. Này càng thêm chứng thực hắn ý nghĩ trong lòng. Hắn trong lòng kinh dị. Không ở bỏ chạy, mới vừa rồi bỏ chạy, bất quá là vì chứng thực trước đây kia trong nháy mắt cảm giác, hiện tại xem ra, cảm giác vẫn chưa làm lỗi. Này nói kiếm mang, tựa hồ đột nhiên đã xảy ra biến đến dị, có được sinh mệnh. Này thực kinh người. Hắn phiên tay một đao chém xuống, ma đao dày nặng thả uy thế kinh người, thình lình cũng là một ngụm thần khí, không biết Huyền Cửu Vũ tự nơi nào đến tới. Một đao chém về phía kia chém chết trước đây ánh đao sau, uy thế có điều suy yếu huyết sắc kiếm mang. Nhưng, làm Huyền Cửu Vũ động dung chính là, này huyết sắc kiếm mang, thế nhưng đột nhiên ở trên hư không trung một cái nhảy lên, tránh đi này một đao, theo sau từ mặt bên chém về phía Huyền Cửu Vũ. Như thế nào sẽ? Huyền Cửu Vũ kinh tủng, tuy rằng này nói kiếm mang đã bị suy yếu, nhưng nếu là chính mình thật sự bị chém trúng, cũng nhất định muốn đã chịu không nhẹ tổn thương. Hắn phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lạnh lẽo ánh mắt đột nhiên hừng hực, giữa bắn ra một đạo hàn mang, như là định trụ thời không. Kia nói huyết sắc kiếm mang tốc độ, thế nhưng đột nhiên trệ hoãn không ít, theo sau hắn trở tay một đao bổ ra. Này một đao so chi mới vừa rồi chỉnh trọng rất nhiều, không hề như vậy tùy ý, huyết sắc kiếm mang cũng không thể lại lần nữa tránh đi, bị ma đao chém trúng, đương trường hỏng mất, nhưng là lại bắn tóe ra từng đạo sắc nhọn kiếm khí, tàn sát bừa bãi mở ra. Yến Trường Phong nhìn một màn này, màu đỏ tươi ánh mắt hơi hơi lập lòe, trong đầu không ngừng hiện lên mới vừa rồi một màn này mạc. Theo sau, hắn như suy tư gì? Ngươi làm như thế nào được? Huyền Cửu U cầm đao mà đứng, ánh mắt chăm chú nhìn Yến Trường Phong, mới vừa rồi này nhất kiếm, làm hắn trong lòng ngạc nhiên. Yến Trường Phong từ trầm tư trung hoàn hồn, màu đỏ tươi ánh mắt cùng Huyền Cửu U đối diện. Muốn biết? Hắn đột nhiên nết miệng cười, ta dạy cho ngươi a. Xích xích xích. Giọng nói rơi xuống nháy mắt. Yến Trường Phong đột nhiên liên tục huy động trong tay Tu La kiếm, chém ra từng đạo màu đỏ tươi kiếm quang. Từng đạo kiếm quang giống như thủy triều mãnh liệt, che trời lấp đất. Yến Trường Phong nửa khép hai mắt, cẩn thận cảm ứng mỗi nhất kiếm, cảm ứng mỗi một đạo kiếm quang trung sở ẩn chứa lực lượng, cảm thụ mỗi một đạo kiếm quang trung truyền lại ra mơ hồ tiếng hít thở. Kia tiếng hít thở dần dần rửa sạch, tới rồi cuối cùng, sở hữu tiếng hít thở nối thành một mảnh, giống như thủy triều quay cuồng khi truyền lại ra sóng triều tiếng vang, ở Yến Trường Phong bên tai quanh quẩn. Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên dâng lên từng đạo ánh sáng, thức hải trung linh quang điểm điểm, ở một chút hội tụ, cuối cùng chiếu sáng lên khắp thức hải. Hắn đối vạn vật hô hấp pháp linh nộ, ở chậm rãi gia tăng. 3. Hắn hưu nhiên mở hai tròng mắt, con ngươi giữa vô cùng kiếm quang chạy như bay. Chạm chạm chạm. Hắn đột nhiên đại sất, linh hồn như là những cái đó kiếm quang dung hợp, tuy hai mà một. Phân không rõ là hắn ở hô to, vẫn là những cái đó kiếm quang, ở hưng phấn rít gào. Kia nguyên bản tĩnh mịch kiếm quang tại đây một khắc, như là tất cả đều sống lại đây. Chính cao tốc huy chạm trong tay ma đao Huyền Cửu U, đột nhiên chi gian sắc mặt đại biến, tim đập đống nhiên ra tốc. Trước đây kia trong nháy mắt cảm giác, tại đây một khắc, lại lần nữa dâng lên, hơn nữa mãnh liệt vô số lần. Trước 1548, kiếm chỉ thiên hạ. Đối với Yến Trường Phong trước đây chém ra kia đầy trời kiếm quang, Huyền Cửu U cũng không kiên kỵ. Hắn liên tiếp chém ra từng đạo dày nặng ánh đao, cùng những cái đó kiếm quang va chạm, không đến mức rơi xuống hạ phong. Nhưng hiện tại, Huyền Cửu U trong lòng đống nhiên bất an, trong lòng cảm thấy mạc danh rung động. Nhìn kia đầy trời màu đỏ tươi kiếm quang, thế nhưng sinh ra một loại mạc danh cảm giác, này đó không phải kiếm quang, mà là một tôn tôn kiếm đạo siêu tuyệt kiếm khách. Chúng nó, có được sinh mệnh, có được linh tính. Nguyên bản này đó kiếm quang chỉ là đơn điệu xung phong liều chết, nhưng giờ khắc này, ở Yến Trường Phong mở mắt ra khoảnh khắc, này đó kiếm quang, thế nhưng sôi nổi thay đổi quỹ đạo, ở trên hư không trung xuyên qua nhảy lên. Từ bốn phương tám hướng chiều hắn chém giết xuống dưới. Nếu là từ nơi xa quan khán, nhất định sẽ bị một màn này sợ kinh sợ. Bốn phương tám hướng, che trời lấp đất, nơi nơi đều là màu đỏ tươi kiếm quang, càng quan trọng là, chúng nó vận hành vô tự, không thể nắm lấy, vô pháp dự phán chúng nó vận hành quỹ đạo. Cũng liền không thể như đối đãi bình thường kiếm quang thế công như vậy ngăn chặn. Huyền Cửu U liên tiếp chém ra thượng trăm đạo ánh đao, thế nhưng liền một đạo kiếm mang cũng chưa từng đụng tới, bị những cái đó kiếm mang chủ động tránh đi. Theo sau chiếc thân chiều hắn giết tới. Như thế nào sẽ? Giờ khắc này, ngay cả Diệp Già Thiên cũng kinh tủng, nhìn một màn này cứng họng. Này đó kiếm mang, rõ ràng chỉ là lực lượng hóa hình, như thế nào giờ phút này lại như là có được tự chủ ý thức. Yến Trường Phong tại hậu phương chưa động, chỉ là lẳng lặng quan sát, trong mắt hắn, có từng điều phức tạp mạch lạc, không ngừng xuất hiện, càng ngày càng nhiều. Đó là trước mắt kia mỗi một đạo kiếm mang, sở vận hành quỹ đạo. Ken ken ken. Từng đạo to lớn vang dội tiếng vang truyền đến, Huyền Cửu U không ngừng ra tay, huy động trong tay ma đao, ứng đối kia rậm rạp kiếm quang tập sát. Nhưng những cái đó kiếm quang quá nhiều, hơn nữa đồng thời chém tới, làm hắn mệt mỏi ứng đối, đồng thời này đó kiếm quang liên hợp lại, uy lực càng là kinh người. Oanh! Thượng trăm đạo kiếm quang đồng thời buôn giết qua tới, Huyền Cửu U lấy ma đao chạm đánh, nhưng là lực lượng cường đại phát ra, đem hắn đánh bay đi ra ngoài, trong tay ma đao đều suýt nữa bị chấn đến rời tay mà đi. Soát soát soát. Những cái đó chưa diệt vong kiếm quang, thừa thắng xông lên, hướng tới bay ngược đi ra ngoài Huyền Cửu U đuổi giết đi xuống, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, từ các phương hướng bay tới, tập sát Huyền Cửu U. Huyền Cửu U trong lòng tức khắc dâng lên mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn trong lòng phẫn nộ không thôi, mới vừa cùng Yến Trường Phong còn chiến thống khoái, vui sướng tràn trề, hai bên chẳng phân biệt thắng bại, không nghĩ tới trong nháy mắt, thế cục nháy mắt biến, chính mình thế nhưng rơi vào như vậy chật vật. Đáng chết. Này đó kiếm quang, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn đối lực lượng khống chế, thế nhưng có thể làm được như vậy tinh vi nông nỗi. Huyền Cửu U trong lòng ngầm mực, kinh nghi lúc sau, như là có điều linh ngộ. Nhưng là hắn trong lòng như cũ thực hoài nghi, đối lực lượng khống chế, thật có thể đạt tới như vậy tinh diệu trình độ sao? Bất quá hiện tại, không có thời gian làm hắn nghĩ nhiều, hắn tình huống hiện tại, cũng không lạc quan, bị thượng trăm đạo kiếm quang vây quanh. Tuyên cổ lĩnh vực. Huyền Cửu U khẽ quát, con ngươi giữa lãnh điện đan chéo, hắn cả người khí thế dâng lên, vô hình lực lượng mãnh liệt, thế nhưng hình thành một cái cường đại lĩnh vực, cái này lĩnh vực, cùng loại Yến Trường Phong tu la dị tượng. Nhưng cùng tu la dị tượng, lại có một ít khác nhau. Vô cùng ma khí tràn ngập, vờn quanh ở hắn trên người, hóa thành một kiện rắn chắc chiến khải, đem hắn toàn thân che trở lên. Suy lạp, từng đạo kiếm quang bay vút, trong phút chốc từ bốn phương tám hướng, chém xuống ở hắn trên người ma khí lan lộn, chiến khải thượng phát ra ra sáng lạn ánh lửa. Đồng thời, tuyên cổ lĩnh vực phát huy, có thần bí lực lượng hiện lên, xoay chuyển này đó kiếm quang, suy yếu chúng nó uy lực, đồng thời còn làm chúng nó tốc độ trở nên trệ hoãn. Yến Trường Phong mặt lộ vẻ dị sắc, Huyền Cửu U không hổ là lúc trước tuyên cổ ma tôn truyền thế, sở nắm giữ thủ đoạn ùn ùn không dứt. Trước đây hắn thi triển đồng thuật, thế nhưng sinh sôi hạn chế một cái lĩnh vực thời gian lưu động, làm hắn kia tất trung nhất kiếm thế đột nhiên thong thả vài phần, khiến cho hắn thong dong tránh đi kia hung hiểm nhất kiếm. Mà nay lại thi triển ra tuyên cổ lĩnh vực như vậy bí thuật, cùng hắn tu la dị tượng có bộ phận tương tự chỗ, suy yếu bên trong lĩnh vực lực lượng, hơn nữa trình độ nhất định thượng chậm lại chúng nó vận hành tốc độ. Nhưng tuy là như thế, thượng trăm đạo kiếm quang chém tới, chẳng sợ uy lực có điều suy yếu, nhưng như cũ khủng bố. Quần quần ma khí bị kia tuyệt thế mũi nhọn xé rách, hung hăng chạm ở Huyền Cửu U trên người, đem kia ma khải đánh chúng chia 5 x 7, tuy rằng cuối cùng chặn kia đáng sợ mũi nhọn, nhưng Huyền Cửu U như cũ bị thương, há mồm khụ ra một mồm to máu tươi. Hắn tử kiếm khí gió lốc trung ổn định ở thân hình, trà lau khỏe miệng vết máu, nhìn trên tay kia đỏ bừng máu tươi, Huyền Cửu U đồng tử hơi co lại, theo sau cả người tản mát ra một cổ hơi thở nguy hiểm. Ngươi thế nhưng bị thương ta. Hắn ngữ khí lạnh băng, tóc rối phi dương, trên người ma khải đã vỡ vụn, một bộ áo bào trắng cũng rách tung tóe, nhưng là giờ khắc này, hắn trên người hơi thở lại càng thêm làm người kiêng kỵ. Ở hắn kia trong ánh mắt lạnh băng, Yến Trường Phong rõ ràng cảm nhận được trong đó chất chứa điên cuồng. Thương ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Nhưng đối mặt Huyền Cửu U điên cuồng, Yến Trường Phong cũng không sợ hãi, trong mắt càng là phát ra ra ngập trời sát khí. Nguyên bản hai người đều không có muốn ở ngay lúc này đại chiến ý tưởng, nhưng là bởi vì Diệp Già Thiên xuất hiện, cuối cùng dẫn phát rồi hai người đại chiến. Mà tới rồi hiện tại, hai người tựa hồ đều đã chiến ra chân hỏa. Huyền Cửu U kia lạnh băng ngữ khí, kia trong mắt điên cuồng cùng sát ý, khiến cho Yến Trường Phong sát ý càng thêm tăng vọt. Hắn căn nguyên đại đạo giết chóc đại đạo, ở trong thân thể hắn điên cuồng xoay chuyển, tựa hồ Yến Trường Phong sát ý càng liệt, giết chóc đại đạo căn nguyên sở bày ra tới uy lực, liền càng là cường đại. Nay bị Yến Trường Phong cảm nhận được, trong lòng hơi hơi kinh dị, đồng thời âm thầm lưu ý. Có lẽ, đối giết chóc đại đạo căn nguyên lực lượng khai quật, có thể lấy này làm một cái đột phá khẩu. Giết ta? Hử, vậy thử xem đi. Huyền Cửu U cả người ma khí ngập trời, mới vừa rồi bị thương, như là kích thích tới rồi hắn, làm hắn trở nên càng thêm điên cuồng, thậm chí nhiều vài phần thô bạo. Mà Diệp Già Thiên vào giờ phút này, lại cảm giác được mãnh liệt bất an. Hai người chiến đấu sở phát ra tới lực lượng dao động, vẫn luôn làm hắn bị chịu dày vò. Ở hai người giao thủ là lúc, hắn đang âm thầm chữa trị thương thể, khôi phục thương thế. Giờ phút này, thương thể đã cơ bản khôi phục, thừa dịp hai người đại chiến, hắn lại lần nữa nhằm phía 7 trùng tu la dị tượng bích trướng, muốn hướng thoát ra đi. Tìm chết. Tiến Trường Phong trước tiên nhận thấy được Diệp Già Thiên dị động, giơ tay huy động thiên chi kiếm, kiếm quang như máu, nhằm phía Diệp Già Thiên. Diệp Già Thiên tức khắc cả người lông tơ dựng ngược. Cứu ta. Hắn lập tức hướng Huyền Cửu U xin giúp đỡ, bởi vì này nhất kiếm, uy lực thật lớn, không phải hiện giờ hắn có thể thừa nhận. Huyền Cửu U thần tình lạnh lùng, ma đao hoành lập, tiệt hướng này nhất kiếm. Nhưng, này đạo kiếm quang, lại ở trên hư không một cái xê dịch, thay đổi phương vị, lại lần nữa nhằm phía Diệp Già Thiên. Chương 1549, muôn đời tiên quan. Huyền Cửu U đã cảm nhận được Yến Trường Phong sở chém ra kiếm quang quỷ dị, trong lòng sớm có điều liêu, hư lạnh một tiếng. Tay trái đối với bắt được kiếm quang trực tiếp một cái chảo nhiếp. Tuyên cổ ma vực. Hắn hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay hiện lên một cái đen nhánh lốc xoáy, giữa truyền ra đáng sợ lực lượng, từng luồng ma khí mãnh liệt, giống như xiềng xích giống nhau, muốn giam cầm kia đạo kiếm quang, đem chi giam cầm lên ma diệt. Kiếm quang dãy rủa, như là bị chọc giận giống nhau, mũi nhọn chút xuống, như là muốn xé mở phong tỏa. Nhưng Huyền Cửu U ánh mắt một ngừng, bàn tay đột nhiên méo, nắm tay chi thế, kia chói buộc kiếm quang ma khí ầm ầm nổ tung, thật lớn lực đánh vào, đem kia đạo kiếm quang mai một. Hừ. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, rút kiếm nhằm phía Huyền Cửu U. Huyền Cửu U kiên trì muốn giữ được Diệp Giả Thiên, làm hắn trong lòng sát ý càng thêm cường thịnh. Hắn đem Tu La kiếm pháp thi triển tới rồi cực hạn, phối hợp chính mình cũng không hoàn thiện vạn vật hô hấp pháp, đối lực lượng khống chế hơn xa vắng tích, khiến cho Tu La kiếm pháp uy lực tăng vọt. Sắt. Hắn hóa thân tuyệt thế Tu La, huyết sắc tóc dài thượng, nhô lên hai chỉ giữ tận giác, là hắn dung hợp Tu La thân ảnh lúc sau, hiện hóa ra tới hình thái, khiến cho hắn cả người càng thêm yêu tả. Một tiếng lanh sắt, giống như sấm sét nổ vang, uống đoạn trong hư không quy tắc trật tự. Tuyệt ảnh thuần sát đại pháp. Yến Trường Phong thân hình đột nhiên biến mất, ngay sau đó, từng đạo huyết sắc kiếm quang từ bốn phương tám hướng sáng lên, đem Huyền Cửu U bao phủ. Huyền Cửu U thần tình lạnh lùng, quanh thân ma khí vần quanh, giống như tuyên cổ ma tôn tái thế, trong tay ma đao ô quang mênh mông, hắn ánh mắt lạnh băng, ma đao nhanh chóng huy chạm, cùng Tu La kiếm va chạm ở bên nhau. Tiếng vang thanh thúy, nối thành một mảnh, nghe không ra trong đó khoảng cách, hoàn toàn luyện thành một đường. Nhưng, Yến Trường Phong hiện giờ, vạn vật hô hấp pháp có điều tinh tiến, khiến cho hắn đối lực lượng khống chế càng thêm tinh vi. Hơn nữa, vạn vật hô hấp pháp khiến cho hắn sở chém ra kiếm quang, sở phóng xuất ra lực lượng, có được linh tính, do đó lệnh Tu La kiếm pháp cũng như là sống lại đây, càng thêm linh hoạt hay thay đổi. Kia kiếm quang lập lòe, làm Huyền Cửu U mệt mỏi ứng đối. Phúc! Một đạo kiếm quang tránh đi Huyền Cửu U ngăn chặn, ở trên hư không trung một cái bắn ra, nhảy đến bên kia, đối Huyền Cửu U tiến hành tập sát, sẽ rách hộ thể ma khí, đem Huyền Cửu U phần eo xuyên thủng. Sắc nhọn kiếm khí phát ra mở ra, tuyệt thế mũi nhọn tàn sát bừa bãi, muốn lan tràn mở ra, mở rộng thương thế. Huyền Cửu U kêu lên một tiếng, bên hông máu tươi tiêu bắn mà ra, hắn thần tình lạnh lùng, trong mắt càng thêm điên cuồng, ngưng tụ toàn thân lực lượng một đao bổ ra, chuyển thủ vì công, sát hướng Yến Trường Phong. Lấy mạng đổi mạng, muốn dùng loại này không sợ chết phương thức chiến đấu, làm lòng ta tổn kiên kỵ, đối ta tiến hành áp chế sao? Yến Trường Phong trầm biếm, lấy mạng đổi mạng, so tàn nhẫn, loại này chiến đấu làm cản, không có người so với hắn càng là thuần thục. Hắn tử không đếm được trong chiến đấu một đường đi tới, trải qua nhiều ít sinh tử, đã trải qua nhiều ít huyết cùng hỏa lễ rửa tội, cái dạng gì phương thức chiến đấu chưa từng gặp qua. Loại này lấy mệnh tương bác phương thức chiến đấu, nhất đơn giản thô bạo, cũng nhất thẳng thiết. Hắn dĩ vãng không biết vận dụng quá bao nhiêu lần. Huống chi, thân là Tu La, sao lại lòng có sợ hãi, so tàn nhẫn, hắn ác hơn. Bởi vậy, đối mặt Huyền Cửu U đột nhiên chuyển biến phương thức chiến đấu, Yến Trường Phong cũng không có nửa điểm hoảng loạn, cũng không có chút nào không biết theo ai. Hắn cả người lệ khí ngập trời, sát khí kinh người, hiện ra thân hình, giơ lên cao Tu La kiếm, đón đánh đi lên, không có nửa phần thoái nhượng. Huyền Cửu U sắc mặt hơi hơi biến hóa, hắn bên hông bị thương, tuy rằng thương thế cũng không phải thực trọng, nhưng là kia kiếm khí quá mức sắc nhọn, hơn nữa sắc nhọn chi khí phá lệ nhất người, cũng ở nhanh chóng lan tràn, tàn sát bừa bãi, yêu cầu bình định. Nếu là mũi nhọn chi khí khuếch tán, xâm nhập đến trong cơ thể, sẽ làm hắn thương thế không ngừng tăng thêm, cuối cùng đem hắn thân thể hoàn toàn băng diệt. Đặc biệt là hiện tại, Yến Trường Phong đối vạn vật hô hấp pháp lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu lúc sau, kia sắc nhọn chi lực đồng dạng như là có được linh tính, ở tự chủ mở rộng chiến quả, muốn đem bên hông miệng vết thương mở rộng. Bởi vậy, như vậy dưới tình huống, hắn hẳn là vận dụng lực lượng ma diệt bên hông tàn lưu kiếm khí mũi nhọn. Cho nên, hắn làm ra muốn lấy mạng đổi mạng tư thế, kỳ thật chỉ là muốn bức lui Yến Trường Phong, lại không có nghĩ đến Yến Trường Phong thế nhưng trực tiếp đón đi lên, một bộ không sợ chết bộ dáng. Kẻ điên. Huyền Cửu U trong lòng tức giận, thầm mắng không ngừng, biến khéo thành vụng. Năm xưa tuyên cổ ma tôn, được xưng là sử thượng đệ nhất điên cuồng. Nhưng trên thế giới này, điên của người, cũng không phải chỉ có tuyên cổ ma tôn một cái. Tu La một mạch, mỗi người, đều mang theo điên tính. Đời thứ nhất Tu La như thế, đời thứ hai Tu La huyết đế như thế, thân là đời thứ ba Tu La Yến Trường Phong, đồng dạng như thế. Tu luyện giết chóc đại đạo, hành tẩu sát phạt chi đạo, bội thiên mà đi, tàn sát thiên hạ, này vốn là điên cuồng. Vâng, hai người đều như là từ bỏ phòng thủ, nhưng trên thực tế, bọn họ đều này đây công vì thủ. Ma đao cùng Tu La kiếm va chạm, hai người phát ra đáng sợ lực lượng. Theo sau, hai người đồng thời bị đẩy lui. Nhưng trong phút chốc, hai người lại lần nữa va chạm ở cùng nhau. Phúc, màu đỏ tươi kiếm mang cùng đen nhánh ánh đao đan sen, Huyền Cửu U bên hông thương thế tăng thêm. Phân ra hắn bộ phận tinh lực, không thể ngăn trở Yến Trường Phong này nhất kiếm, bị kiếm mang quét trùng, thân thể bị trực tiếp chém thành hai nửa. Đen nhánh ánh đao bay tới, Yến Trường Phong tuy rằng trạng thái thắng qua Huyền Cửu U, nhưng là lại cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị ánh đao quét trùng, thân thể tức khắc giống như gốm sứ giống nhau vỡ ra, vết rạn da phát ra ra kim sắc quang. Lưỡng bại câu thương. Yến Trường Phong lập tức vận dụng vạn vật hô hấp pháp, chuyển hóa lực lượng, hóa thành mênh mông sinh cơ. Đồng thời hai bút cùng vẽ, điều động tiên thiên linh lung tháp trung nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, khiến cho vỡ ra thân thể nhanh chóng khép lại. Huyền Cửu U bị chém thành hai nửa thân thể cũng ở nhanh chóng một lần nữa hợp ở bên nhau, trên người lao ra từng đạo huyền ảo hoa văn. Hắn sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, nhìn xa Yến Trường Phong, biểu tình ngưng trọng. Hắn mở ra bàn tay, lòng bàn tay màu đen lốc xoáy chìm nổi, kia phía trước bị hắn thu hồi thần bí thiên quan từ màu đen lốc xoáy trung hiện lên. Ma la bản nhược mễ hống lập lung. Hắn thấp giọng ngâm sướng ra một đám quái dị âm tiết, tức khắc chi gian, thần bí thiên quan quang hoa đại tác, tiên quang lộng lẫy, thánh khiết quang từ thần bí thiên quan trung lao ra, đem Huyền Cửu U bao phủ, nhanh chóng nuốt phẳng hắn trên người thương thế. Diệp Gia Thiên ở bảy trùng tu la dị tượng góc nhìn một màn này, hơi hơi hé miệng, mở to hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn được đến này thần bí thiên quan rất dài một đoạn thời gian, từ thần bí thiên quan trung được đến không ít chỗ tốt, thực lực có thể khôi phục như thế nhanh chóng, cũng là vì này thần bí thiên quan. Lại không nghĩ rằng này thần bí thiên quan, thế nhưng còn có thể trợ người khôi phục thương thế. Hơn nữa hiệu quả như thế lộ rõ. Càng quan trọng là, Huyền Cửu ưu thế nhưng so với hắn còn hiểu biết này thần bí thiên quan, như là biết này thần bí thiên quan hết thể bí mật, hơn nữa hiểu được sử dụng nó phương pháp. Yến Trường Phong xa xa thấy, cũng trong lòng động dung, này thần bí thiên quan, chẳng những có thể tăng lên một người tu vi, còn có thể tùy ý phá giới, mà nay lại bày ra ra chữa khỏi năng lực, đến tột cùng là cái gì lai lịch. Huyền Cửu U trước đây tựa hồ từng thấp giọng nỉ non, xưng là muôn đời tiên quan. Chương 1550, đỉnh quyết đấu. Hai người thương thế đều ở trong khoảnh khắc khôi phục, theo sau hai người lại lần nữa ra tay, đại chiến ở cùng nhau. Chiến đấu kịch liệt sau một lúc lâu, hai người ai cũng không làm gì được ai. Cái này làm cho Yến Trường Phong không khỏi nhíu mày, Huyền Cửu U thực lực rất mạnh, lại có thần bí thiên quan tương trợ, nếu là không thể nhất cử đem này trấn áp, liền rất khó đem này giết chết. Hắn ánh mắt sắc bén, toàn thân tâm đầu nhập tới rồi chiến đấu bên trong. Nếu trong khoảng thời gian ngắn vô pháp kết thúc chiến đấu, kia liền mượn dùng Huyền Cửu U mài giũa chính mình pháp. Yến Trường Phong hiện giờ thực lực tại đây chư thiên vạn giới đã ít có người có thể buộc hắn toàn lực ứng phó, Huyền Cửu U chỉ sợ là duy nhất một cái. Hắn ở cùng Huyền Cửu U giao thủ trong quá trình không ngừng tìm hiểu chính mình pháp, vạn vật hô hấp pháp, hai bên thi triển ra tới thần thông thuật pháp, lực lượng vận hành quỹ đạo đều bị hắn rõ ràng cảm ứng được. Đối lực lượng khống chế lực độ càng thêm tinh vi. Từng đạo huyết sắc kiếm quang bay múa, Yến Trường Phong chiến ý càng thêm hừng hực, chém ra kiếm quang, linh tính càng thêm kinh người, như là thật sự có được sinh mệnh, mỗi một đạo kiếm quang đều giống như một cái tu vi thông thiên kiếm khách ở xung phong liều chết. Yến Trường Phong đem vạn kiếm đạo dung nhập đi vào. Trong phút chốc, vạn kiếm dâng lên, vô số kiếm quang bay lên trời, tung hoành phi vũ. Huyền Cửu U càng thêm cảm thấy kinh hãi, càng là giao thủ, hắn liền cảm giác áp lực càng là thật lớn. Yến Trường Phong thực lực, thật sự quá khủng bố, ẩn ẩn gian vượt qua hắn tưởng tượng. Mới tu luyện ra 6 cụ phân thân mà thôi, hắn thế nhưng liền đã cường đại như thế, ta đem thiên địa linh tinh cùng quá thượng linh tinh cho hắn, đến tột cùng là đúng hay sai. Huyền Cửu U trong lòng kinh dị, nghĩ đến chính mình trước đây vì hai quả thần cách, đem trên người còn lại thiên địa linh tinh, cùng quá thượng linh tinh cho Yến Trường Phong, trong lòng ẩn ẩn có chút băn khoăn. Yến Trường Phong hiện giờ, chỉ là tu luyện ra 6 cụ phân thân mà thôi, liền đã như thế cường đại. Nếu là tu luyện ra 9 cụ phân thân, đến lúc đó cửu cửu quý nhất, kỳ thật lực lại sẽ đạt tới kiểu gì nông nỗi. Nhưng này chỉ là trong nháy mắt gian ý niệm, tiếp theo nháy mắt, Huyền Cửu U trong lòng băn khoăn liền tắt. Hắn ánh mắt kiên định, trong mắt đồng dạng chiến ý tăng vọt. Đó là thật bị Yến Trường Phong luyện thành 9 cụ phân thân lại như thế nào? Chính mình muốn đem dưới chân lộ, đi đến cực hạn, đương không sợ thế gian hết thể địch. Sắc. Huyền Cửu U đại sất một tiếng, tay phải ma đao quay cuồng, chém xuống tảng lớn sao trời. Tay trái thiên quan chìm nổi, phóng xuất ra lộng lẫy tiên quang. Hắn buồn vì ma, giờ phút này lại chấp trưởng giống như tiên khí giống nhau tiên quan, kích phát ra lộng lẫy tiên quang, giống như tiên ma cùng thể, nửa là tiên đạo nửa là ma, cho người ta một loại kỳ dị cảm giác. Kia kích phát ra tới tiên quang, bám vào ở ma đao phía trên, khiến cho kia ma đao bề ngoài quang hoa lộng lẫy, nội bộ lại mà khí hôi hổi. Hắn huy động ma đao, chém ra từng mảnh sáng lạn ánh đao, nghiền nát tảng lớn huyết sắc kiếm quang. Này. Thiên quan còn có thể thêm vào chiến lược sao? Diệp Gia Thiên hoàn toàn sợ ngây người. Hắn được đến thiên quan thời gian không tính đoạn, nhưng là đối này thần bí thiên quan hiểu biết lại phi thường hữu hạn, tuy rằng biết thiên quan bất phàm, nhưng là lại không có nghĩ đến, này thần bí thiên quan, thế nhưng có như vậy nhiều công hiệu. Làm lơ hết thể thế giới bích trướng, tăng lên tu vi, chữa thương, hiện giờ thế nhưng còn có thể tại trong chiến đấu thêm vào chiến lược. Nay khẩu thiên quan, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Vì sao chính mình cũng không từng nghe nói qua? Yến Trường Phong cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, nhưng hắn chiến ý như cũ ngẩng cao, vẫn chưa bởi vậy lui sợ. Vâng! Hắn vọt đi lên, cửu khúc huyết hà cao quấn, tu la kiếm hùng hổ, Yến Trường Phong hóa thành tu la sát thần, cùng huyền cửu u chính diện anh phong. Nhật nguyệt chìm nổi, càn khôn đảo ngược. Nháy mắt đã là nửa tháng thời gian trôi qua, nhưng hai người đều còn không có kiệt lực, ngược lại càng thêm dũng mãnh. Có một ít đại giới cường giả đang âm thầm quan vọng, trong lòng chấn động không thôi. Ở Xích Đế đám người, những cái đó phong hào chân thần biến mất thời đại, thế nhưng xuất hiện như vậy hai cái đáng sợ tuổi trẻ hậu bối. Bọn họ bày ra ra vô địch phong thái, chân chính có 102 thiên hạ, đã không người có thể với tới. Chẳng sợ chỉ là xa xem, bọn họ liền khắc sâu cảm nhận được một trận chiến này thảm thiết. Yến Trường Phong trên người huyết bào tươi đẹp, đã phân không rõ là máu tươi đổ bê tông, vẫn là nồng đậm tu la khí nhuộm đẫm mà thành huyết sắc. Chỉ là, hắn kia một đầu màu đỏ tươi huyết phát, hiện giờ không ở như vậy phiêu dật, ninh thành từng luồng, đó là máu tươi khô cạn đọng lại. Huyền Cửu u bạch tí đỏ hơn phân nửa biên. Hắn thân thể đều nứt toạc vài lần, trước đây quần áo cũng đã sớm phi hôi yên diệt, hiện giờ này thân quần áo là hắn thân thể trọng tố sau khi ngưng tụ mà thành, những vết máu đều là không lâu trước đây nhuộm dần. Hắn sắc mặt đã có chút tái nhợt, nhưng là cùng Yến Trường Phong chiến đấu lại chưa nửa điểm yếu thế. Thật đáng sợ hai người. Chư thiên vạn giới, có thần bí cường giả âm thầm quan vọng, trong lòng động dung không thôi, trong ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ chi sắc. Bảy trùng tu la dị tượng trùng, Diệp Già Thiên đã chết lặng. Hắn sắc mặt tái nhợt, trước đây đã chịu thương thế đã khôi phục, nhưng hiện tại, hắn thân thể lại lần nữa nứt ra rồi. Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U cao cường độ chiến đấu, sở phát ra ra tới đáng sợ lực lượng dao động, làm hắn bị chịu dày vò, tới rồi hiện tại, hai người chiến đấu đã tới rồi gay cấn, sở phát tiết ra tới lực lượng càng thêm đáng sợ. Thực lực của hắn, bản thân liền xa xa không kịp hiện giờ Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U, mà ở bảy trùng tu la dị tượng trung, thực lực của hắn đã chịu bảy trùng tu la dị tượng áp chế, khó có thể thừa nhận trụ này từng luồng cuồng bạo lực lượng dao động. Một trận chiến này kéo đến quá dài, không thể ở như vậy háo đi xuống. Yến Trường Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trước đây hắn có được mượn dùng cùng Huyền Cửu U chiến đấu tới tiến thêm một bước gia tăng chính mình đối vạn vật hô hấp pháp hiểu được, nhưng hiện tại, liên tiếp chiến đấu nửa tháng sau, Yến Trường Phong phát hiện chính mình đối vạn vật hô hấp pháp hiểu được đã tới rồi. Một cái bình cảnh, vô pháp đột phá qua đi. Chẳng sợ ở trong chiến đấu, chính mình đem hết toàn lực đi hiểu được những cái đó lực lượng mạch lạc, đi lắng nghe những cái đó lực lượng hô hấp, như cũ khó có thể ở có tăng lên. Hắn trong lòng hơi hơi có chút thất vọng, nhưng thực mau liền thu thập nỗi lòng. Lần này cùng Huyền Cửu U một trận chiến, đã làm hắn thu hoạch rất nhiều, ít nhất đối vạn vật hô hấp pháp, có càng sâu linh ngộ, này đối thực lực của hắn có không nhỏ tăng lên. Làm hắn lực lượng, có được linh tính. Lại tưởng càng tiến thêm một bước, yêu cầu thời gian lắng đọng lại, hoặc là một cái tốt đẹp cơ hội. Mà cùng Huyền Cửu U liên tục chiến đấu kịch liệt nửa tháng sau, Yến Trường Phong cũng minh bạch, chính mình muốn chấn sát Huyền Cửu U, khả năng tính rất thấp, Huyền Cửu U thực lực, cũng không kém cỏi hắn nhiều ít. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Cùng Huyền Cửu U một trận chiến này, không nên lại kéo dài đi xuống. Mà muốn kết thúc một trận chiến này, chỉ có thể từ căn nguyên thượng giải quyết. Xích. Hắn nhanh chóng huy kiếm, khoảnh khắc chi gian, vô số huyết sắc kiếm quang như thủy triều giống nhau mãnh liệt, che trời lấp đất, áp hướng Huyền Cửu U. Hừ, này nhất chiêu đã đối ta vô dụng. Huyền Cửu U biểu tình đạm nhiên, tay trái thần bí thiên quan bay lên, theo sau Huyền Cửu U hai ngón tay một hoa, thần bí thiên quan thượng xuất hiện một đạo bạch ngân, theo sau bạch ngân vỡ ra. Từng đạo huyết sắc kiếm quang tức khắc như là đã chịu lôi kéo, nhảy vào bạch ngân bên trong. Chương 1551, Trảm Diệp Già Thiên. Yến Trường Phong đối này đã thấy nhiều không trách, trước đây trong chiến đấu Huyền Cửu U liền đã vận dụng quá thần bí thiên quan cái này thủ đoạn. Hắn khỏe miệng hơi sốc, mặc kệ bất quá, tựa hồ không có nhìn đến sở chém ra kiếm khí, tất cả đều điên dũng hướng tới thần bí thiên quan dũng đi, như cũ không ngừng phát ra chảm đánh. Đầy trời kiếm quang chiếu sáng lên vòng trời, Huyền Cửu U nhíu nhíu mày. Tựa hồ có chút không hiểu Yến Trường Phong vì sao phải làm như vậy vô dụng công. Nhưng thực mau, hắn đột nhiên biến sắc. Suy lạp. Đương đẩy trời kiếm quang nhằm phía thần bí thiên quan, ở kia hoa cả mắt hết sức, lại có một đạo màu đỏ tươi sáng lạn kiếm quang, chợt lóe mà không, tránh đi thần bí thiên quan lôi kéo, nhằm phía bảy trùng tu la dị tượng góc trung Diệp Già Thiên. Giờ phút này Diệp Già Thiên trạng thái cũng không tốt, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U đại chiến đối hắn ảnh hưởng rất lớn. Huyết sắc kiếm quang chém tới, lấy thực lực của hắn cùng với hắn hiện giờ trạng thái, căn bản không có khả năng thừa nhận được. Không tốt. Huyền Cửu U sắc mặt đột nhiên trầm xuống, biết chính mình trúng kế, hắn đem thần bí thiên quan vứt khởi, thần bí thiên quan nhanh chóng phóng đại, kia nói bạch ngân cũng đi theo lan tràn, thôn phệ lực độ tăng nhiều, ý đồ ảnh hưởng kia nói huyết sắc kiếm quang. Nhưng kia huyết sắc kiếm quang có được linh tính, ở trên hư không trung một cái lập lòe, nhảy ra thần bí thiên quan bao phủ phạm vi, lấy sét đánh không kịp che giấu tốc độ, nhằm phía Diệp Già Thiên. A, mau cứu ta. Diệp Già Thiên cũng cảm nhận được nguy cơ, trong lòng bao phủ thượng một tầng tử vong khói mù, vong hồn đều mạo. Này một đạo huyết sắc kiếm quang, sợ tới mức hắn linh hồn đều tựa hồ muốn tán loạn. Huyền Cửu U nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình xê dịch, nhằm phía Diệp Già Thiên, chụp vào kia huyết sắc kiếm quang. Thời gian áo nghĩa, trục xuất. Yến Trường Phong hét lớn, thời gian áo nghĩa thi triển mà ra, Huyền Cửu U thân hình đột nhiên bị trục xuất tới rồi thượng một cái thời gian điểm nơi thân vị. Không. Diệp Già Thiên tuyệt vọng, phát ra một tiếng không cam lòng kêu to, theo sau phốc một tiếng, bị kia huyết sắc kiếm quang đương trường xuyên thủng, chém cái hình thần đều diệt. Huyết vụ quay cuồng, Yến Trường Phong duỗi tay tham nhập trong đó, trảo ra một quả tam sắc thần cách. Hắn khôi phục đến chân thần cảnh giới thời gian thực ngắn ngủi, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, ngưng tụ ra một quả tam sắc thần cách, đã cực kỳ không dễ, nếu là cho hắn cũng đủ thời gian, lấy hắn ngày xưa vị trí độ cao, ngưng tụ ngũ sắc thần cách, thậm chí thất sắc thần cách, hẳn là đều không phải việc khó. Yến Trường Phong trực tiếp đem thần cách thu lên, theo sau há mồm một hút, đem Diệp Già Thiên sở khống chế đại đạo một ngụm thôn phệ, trong cơ thể đại đạo số lượng lần thứ 2 tăng lên, đạt tới 440 điều nhiều. Ngươi! Huyền Cửu Vũ lại lần nữa đuổi lại đây, nhìn trước mắt quay cuồng huyết vụ, Huyền Cửu Vũ sắc mặt âm trầm như nước. Từng luồng huyết chi tinh khí bị Yến Trường Phong hấp thu, đồng thời kia quay cuồng huyết vụ, ninh thành từng luồng, vờn quanh ở tu la kiếm trên người, hóa thành tu la kiếm chất dinh dưỡng. Ngươi còn muốn chiến sao? Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, huyết sắc ánh mắt sắc nhọn, nhìn gần Huyền Cửu U. Huyền Cửu U cũng không sợ hai Yến Trường Phong ánh mắt, sắc mặt âm tình bất định, chăm chú nhìn Yến Trường Phong sau một lúc lâu, cuối cùng thở sâu. Thôi, người ta một trận chiến, đã liên tục nửa tháng lâu, tái chiến đi xuống, cũng khó phân thắng bại. Huống hồ, người này đã chết, ta đã không có cùng ngươi tái chiến đi xuống lý do. Huyền Cửu U bình phục tâm cảnh, khôi phục trước đây bình đạm. Bất quá, người ta chi gian, chung quy còn sẽ có một trận chiến. Hy vọng đến lúc đó, ngươi đừng cho ta thất vọng mới hảo. Hắn biểu tình đạm mạc, đang muốn cất bước mà đi. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, mở miệng nói, tại đây phía trước, có lẽ chúng ta có thể làm bút giao dịch. Hắn không có lại đối Huyền Cửu U ra tay, bởi vì không có nắm chắc có thể lưu lại Huyền Cửu U. Đối phương thực lực không thua kém với hắn, lại có thần bí thiên quan nơi tay, mặc dù ở dây dưa đi xuống, cũng sẽ không có kết quả. Huyền Cửu U dừng bước, quay đầu nhìn về phía Yến Trường Phong. Ta muốn ngươi trên tay kia hai kiện tiên thiên chí bảo, lấy thần cách làm trao đổi, như thế nào? Yến Trường Phong mở miệng nói. Huyền Cửu U nghe vậy trên mặt lộ ra cười như không cười biểu tình, ngươi muốn tiên thiên chí bảo. Tiên thiên chí bảo, yêu cầu tề tiểu 12 kiện, mới có thể phát huy chân chính tác dụng, chẳng lẽ ngươi, trên tay đã góp nhặt còn lại tiên thiên chí bảo sao? Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, Huyền Cửu U thật đúng là nhạy bén, thế nhưng lập tức liền phản ứng lại đây trên tay hắn đã góp nhặt còn lại tiên thiên chí bảo. Ta đích xác yêu cầu thần cách, bất quá ta yêu cầu thần cách, ta chính mình sẽ đi lấy, đến nỗi này hai kiện tiên thiên chí bảo, ta trước đây đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi từ bỏ. Huyền Cửu U trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, tựa hồ làm Yến Trường Phong an mệt, làm hắn tâm tình chuyển biến tốt đẹp không ít. Chỉ là, hắn ánh mắt chỗ sâu trong lại là hơi hơi lập lòe. Lần này cùng Yến Trường Phong một trận chiến, làm hắn tiến thêm một bước khắc sâu ý thức được Yến Trường Phong đáng sợ. Trước đây dùng thiên địa linh tinh cùng quá thượng linh tinh từ Yến Trường Phong trong tay đổi lấy hai quả thần cách, mới vừa rồi liền đã làm hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút tư địch, hiện giờ lại sao dám dễ dàng cùng Yến Trường Phong giao dịch. Nếu là thật làm Yến Trường Phong tập tề 12 kiện tiên thiên chí bảo, lấy hắn hiện giờ thực lực, liền không hề là Yến Trường Phong đối thủ. 12 đại tiên thiên chí bảo tề tụ, không cần nghĩ nhiều liền có thể biết, nhất định là kinh thiên động địa. Nếu không, như thế nào có thể làm được mạnh mẽ mở ra tiên giới môn hộ? 20 cái thần cách, như thế nào? Yến Trường Phong hơi hơi nhíu mày, mở miệng nói. 20 cái thần cách, đây là trên tay hắn hiện giờ sở hữu thần cách. Trong đó 8 cái, chính là chấn sát thiên cổ đại lục mấy tôn chân thần đoạt được. Thiên cổ đại lục 5 tôn chân thần, toàn ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay, trong đó 2 quả thần cách, bị Yến Trường Phong luyện nhập pháp chỉ bên trong, còn lại 17 cái thần cách. Còn lại là Diệp Gia Thiên cùng với Diệp Gia Thiên tổ chức những cái đó chân thần sở lưu, trong đó có một quả, chính là trước đây đuổi giết Diệp Gia Thiên khi, đồ kinh trở la giới, chém giết kia tôn tính tình hỏa bạo chân thần đoạt được. 20 cái thần cách, này tuyệt đối kinh người, mặc dù là Huyền Cửu Vũ nghe được, cũng có chút động dung. Không nghĩ tới Yến Trường Phong, thế nhưng chấn giết nhiều như vậy chân thần. Bất quá hắn như cũ lắc đầu cự tuyệt, không có khả năng đáp ứng Yến Trường Phong. Nếu là thật sự đem này hai kiện tiên thiên chí bảo giao cho Yến Trường Phong, một khi Yến Trường Phong được đến này hai kiện tiên thiên chí bảo tán thành, lại phải đối hắn ra tay, hắn liền nguy hiểm. Huống chi, 20 cái thần cách tuy rằng chân quý, nhưng là hiện giờ thực lực của hắn đã khôi phục không ít, muốn đoạt lấy thần cách, đều không phải là quá chuyện khó khăn. Lần này xuất quan, hắn liền đã tính toán đi trước kia thứ 9 vực, chấn sát một ít thần cảnh cường giả, đoạt lấy bọn họ thần cách. Hơn nữa hiện tại có muôn đời tiên quan nơi tay, Huyền Cửu Vũ đối chuyến này nắm chắc lớn hơn nữa, như thế nào nguyện ý thành toàn Yến Trường Phong tề tiểu 12 kiện tiên thiên chí bảo. Nếu sớm biết rằng ngươi đã góp nhặt còn lại tiên thiên chí bảo, cho dù là ngươi đem Diệp Già Thiên cho ta, ta cũng sẽ không cùng ngươi trao đổi. Huyền Cửu Vũ biểu lộ thái độ. Yến Trường Phong nhíu mày, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Huyền Cửu Vũ trên người hai đại tiên thiên chí bảo, hắn nhất định phải được. Đây là cuối cùng hai kiện tiên thiên chí bảo, đến chi 12 đại tiên thiên chí bảo liền sẽ tề tụ. Này sẽ trở thành Yến Trường Phong một cái đại sát khí. Chương 1552, thối lui. Huyền Cửu Vũ ẩn ẩn cảm nhận được uy hiếp, thân thể lập tức một cái hoành dịch, cùng Yến Trường Phong kéo ra khoảng cách, dựng thân muôn đời tiên quan phía trên. Ngươi muốn tử trong tay ta mạnh mẽ cướp lấy, chỉ sợ làm không được. Huyền Cửu Vũ sâu kín đắc đạo. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, hắn mới vừa rồi đích xác có lại ra tay ý niệm, chỉ là không nghĩ tới Huyền Cửu Vũ thế nhưng như vậy nhạy bén, còn không có ra tay, liền bị đối phương cảm thấy. Ngươi nhiều lo lắng. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Phải không? Hôm nay chi chiến dừng ở đây, đến nỗi trong tay ta hai kiện tiên thiên chí bảo, liền xem tương lai, ngươi có không tử trong tay ta cướp lấy. Huyền Cửu Vũ cười nhạo, không có cái cỏ, nhiễm huyết áo bào trắng ở sao trời hạ phiêu động, hắn cả người ma khí thu liễm, khống chế muôn đời tiên quan, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hoàn toàn đi vào hư không, biến mất không thấy. Bảy trùng tu la dị tượng bích trướng, đối hắn coi nếu không bị ngăn trở. Muôn đời tiên quan. Yến Trường Phong không có đuổi theo, chỉ là đứng yên sao trời trùng, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Trên thực tế, không chỉ là kia hai kiện tiên thiên chí bảo, đối với kia khẩu bị Huyền Cửu Vũ xưng là muôn đời tiên quan thần bí thiên quan, cũng làm Yến Trường Phong rất là động tâm. Nay khẩu muôn đời tiên quan, hiển nhiên thực bất phàm, trong đó chất chứa có đại bí mật. Đáng tiếc, nếu là ta vạn vật hô hấp pháp có thể càng tinh tiến một ít, hoặc là thức hải trung nguyên anh lột sắc kết thúc, chân ngã đại đạo càng hoàn thiện một ít. Lần này chặn đánh hội Huyền Cửu Vũ, từ Huyền Cửu Vũ trong tay đoạt được kia hai kiện tiên thiên chí bảo, thậm chí là kia muôn đời tiên quan. Hẳn là đều không phải vấn đề. Yến Trường Phong có chút tiếc nuối, tuy rằng hắn hiện tại thực lực đã rất mạnh, nhưng là lại còn vô pháp ngăn chặn Huyền Cửu Vũ. Hai người đánh nửa tháng lâu, ai cũng không có thể nề hà ai. Thu hồi bảy trùng tu la dị tượng, sáu đại phân thân cũng đều từng người trở lại chính mình vị trí, các tư này trước, tìm hiểu đại đạo cùng vạn vật hô hấp pháp. Thu hồi tu la đạo, hung thần lệ khí trở về cơ thể, liền có thể thấy Yến Trường Phong trên người nguyệt bạch bảo vết máu loang lổ, kia một đầu phiêu giật tóc dài, giờ phút này đỏ sẫm, phát ra mùi máu tươi, như là ninh thành từng luồng dây thừng. Hắn trên người thần quang lưu chuyển, cả người nháy mắt rực rỡ hẳn lên, nhiễm huyết trường bảo bị thay cho, một lần nữa thay một bộ sạch sẽ nguyệt bạch bảo, sợi tóc thượng vết máu cũng biến mất không thấy, tóc dài một lần nữa trở nên phiêu giật, vẫn luôn buông xuống tới rồi bên hông. Không nghĩ tới, tuyên cổ ma tôn thế nhưng thành công chuyển thế. Không hổ là được xưng sử thượng đệ nhất điên cuồng nhân vật, thủ đoạn quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Tu La Kiếm lẩm bẩm nói. Người này không trừ, tương lai chỉ sợ là ngươi kình địch ta. Tu La Kiếm đối với Yến Trường Phong nói. Yến Trường Phong đạm đạm cười, đạp không mà đi. Không sao, nhân sinh trên đời, nếu là không có mấy cái địch thủ, chẳng phải tịch mịch. Nhìn thoáng qua Huyền Cửu U biến mất phương hướng, Yến Trường Phong trong lòng sinh ra một loại mạc danh cảm thụ. Cùng đối mặt khác địch nhân bất đồng. Hắn đối Huyền Cửu Vũ, tựa hồ cũng không có như vậy chấp nhất sát nghiệm. Có lẽ, hắn vẫn chưa đem này coi như là địch nhân, chỉ là đem này coi làm đối thủ. Trên đời mênh mang, duy nhất một cái đối thủ. Yến Trường Phong chạy tới đấu linh giới. Đồ kinh các giới đều sợ hãi, các tộc đứng đầu cường giả sôi nổi biểu đạt thiện ý, cùng trước đây thái độ hoàn toàn bất đồng. Trước đây Yến Trường Phong đối Diệp Gia Thiên vượt qua một đám đại giới dài lâu đuổi giết. Ở hơn nữa ở sao trời chung cùng Huyền Cửu Vũ trải qua dài đến nửa tháng chiến đấu kịch liệt, đấu linh giới trên không vực ngoại đã phát sinh sự tình, hiện giờ đã giống như cơn lốc giống nhau, thổi quét chư thiên. Vạn giới. Diệp Già Thiên âm thầm tập kết 15 tôn chân thần cường giả, thiết cục đưa tới Yến Trường Phong, muốn đem này trấn áp, kết quả lại bị Yến Trường Phong giết cái toàn quân bị diệt. Diệp Già Thiên bị Yến Trường Phong đuổi giết, đào vong mấy cái đại giới, cuối cùng cũng khó thoát vừa chết. Ngoài ra, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu Vũ trận chiến ấy, cũng có không ít cường giả âm thầm quan vọng, chính mắt thấy Yến Trường Phong tuyệt thế phong thái, toàn đã bị Yến Trường Phong sợ kinh sợ, như thế nào còn dám cùng Yến Trường Phong là địch. Mà nay, Yến Trường Phong không chỉ là danh dương chư thiên, càng là uy chấn chư thiên. Tu La chi danh lại lần nữa trở thành một cái làm người đề cập liền vì này biến sắc kiêng kỵ chi tử. Trở lại đấu linh giới sau, Ma Đỉnh cùng yêu ma hai tộc người lập tức đón đi lên. Bọn họ cũng đều nghe nói bên ngoài nghe đồn, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt tất cả đều nóng cháy không thôi. Ma Đỉnh người tự nhiên không cần nhiều lời, sớm đã đem Yến Trường Phong tôn thờ. Đến nỗi yêu ma nhị tộc, giờ phút này cũng rốt cuộc chân chính hiểu biết tới rồi Yến Trường Phong đáng sợ, đồng thời âm thầm may mắn, chính mình đám người trước đây vẫn chưa đi cùng Yến Trường Phong là địch, nếu không bọn họ chỉ sợ đã từ lịch sử sân khấu thượng xóa tên. Yến đạo hưu thần uy cái thế, thật sự làm người thán phục, có Yến đạo hưu ở, dị vực sinh linh tính cái gì? Yêu tộc kia tôn cảnh giới ngã xuống chân thần cười lịnh hót nói. Người này lúc trước Yến Trường Phong mới gặp hắn là lúc, người này ở thiên thần đại lục hoang dã núi non một cái địa quật bên trong trầm yên, hiện giờ đã xuất thế, nhưng cảnh giới ngã xuống, cùng đỉnh trạng thái xa xa không thể so sánh với. Đối mặt Yến Trường Phong, hắn không dám có nửa điểm cái giá, thậm chí cùng Yến Trường Phong cùng thế hệ tương xứng là lúc, còn có chút thấp vọng. Ẩn ẩn cảm thấy chính mình xưng hô Yến Trường Phong một tiếng Yến đạo hưu tựa hồ có chút thắc lớn, lo lắng Yến Trường Phong không vui. Nhưng Yến Trường Phong vẫn chưa đem này đó xưng hô để ở trong lòng, mở miệng nói, ta điểm này không quan trọng thực lực tính cái gì. Bất quá, chẳng sợ ta thực lực mỏng manh, lại cũng muốn ước lượng, nhưng cái đó dị vực sinh linh cân lượng. Có Yến đạo hưu ở, nhất định có thể giết được dị vực sinh linh bỏ mạng mà chạy. Ma tộc kia tôn chân thần cũng mở miệng nói, người này đồng dạng cảnh giới ngã xuống. Bất quá trạng thái so với yêu tộc này tôn chân thần lược tốt một chút. Yến Trường Phong xua tay ngăn lại bọn họ nịnh hót, này đó A-dua nịnh hót nói liền đừng nói nữa. Hắn vẫn chưa ở chỗ này nhiều làm dừng lại, trực tiếp lấy ra pháp chỉ, lại lần nữa luyện 5 cái thần cách đến pháp chỉ giữa, sau đó dựa theo trước đây ở thiên cổ đại lục khi cách làm giống nhau, nhanh chóng bình định rồi đấu linh giới. Có trước đây Yến Trường Phong nhất cử chấn sát hơn 10 tôn chân thần cường giả từ một loạt sự kiện, mà nay chư thiên vạn giới toàn kiêng kỵ Yến Trường Phong chi danh. Bình định lên, khó khăn đại rơi chậm lại. Yến Trường Phong từ đấu linh giới ra tới, liên tiếp hoành hành mấy cái đại giới, thế nhưng không có một cái đại giới có điều phản kháng thanh âm truyền ra, tất cả đều thành thật tan phận. Thậm chí đương Yến Trường Phong buông xuống, các giới chân thần cấp bậc cường giả còn chủ động phi thân tiến lên nên đón, khách khí vô cùng. Yến Trường Phong lại không theo chân bọn họ khách khí, không có bất luận cái gì quanh co lòng vòng, nói thẳng minh lý do. Trên thực tế, hắn ý đồ đến, hiện giờ còn có ai không biết. Chư thiên vạn giới, như cũ có rất nhiều nhân tâm chung còn có bài xích, nhưng nhiếp với Yến Trường Phong như thế, chỉ có thể chịu thua. Chân thần cường giả cũng đều sôi nổi đem hồn huyết giao cho Yến Trường Phong, đây là Yến Trường Phong dùng để ước thúc bọn họ thủ đoạn. Hồn huyết ở Yến Trường Phong trên tay, sinh tử của bọn họ, liền thời khắc nắm giữ ở Yến Trường Phong trên tay. Muốn cho này đó chân thần cam tâm tình nguyện đem tự thân hồn huyết giao cho Yến Trường Phong, có thể tưởng tượng ở giữa khó khăn có bao nhiêu đại. Thân là chân thần cường giả. Cái nào không phải thực lực thông thiên hạng người? Chương 1553, tự đầu quỷ môn quan. Thân là chân thần cường giả, bọn họ thân ở kim tự tháp đỉnh, hiện giờ lại muốn khuất phục ở một cái mới xuất hiện tiểu bối trước mặt, còn muốn đem tự thân hồn huyết giao cho đối phương, đem chính mình sinh tử giao cho đối phương trong tay, phải làm đến này một bước, đối bọn họ tới nói quá khó khăn. Nhưng, bọn họ biết, nếu là không đồng ý, lấy Yến Trường Phong thủ đoạn, Yến Trường Phong nhất định sẽ không đối bọn họ nhân từ nương tay, chỉ sợ sẽ cường lực chấn sát. Cũng may, Yến Trường Phong hướng bọn họ làm ra bảo đảm, lập hạ lời thề, nôn xương chỉ cần bọn họ không phán ra này một vực, không ở này một vực gây sóng gió, chờ đến chống cự dị vực sinh linh chuyện ở đây xong rồi, hắn liền sẽ trả lại này đó hồn huyết. Tuy rằng biết rõ thiên đạo lời thề đối với Yến Trường Phong như vậy nhân vật tới nói, căn bản không có cái gì ước thúc lực, nhưng nhiều ít làm cho bọn họ trong lòng có vài phần an ủi. Yến Trường Phong hoành hành không cố kỵ, tham viếng các đại giới, bình định chiến loạn, lệnh cưỡng chế bọn họ ngăn qua. Tuy rằng thủ đoạn thô bạo, tựa hồ quá mức cường thế, khó bảo toàn một ít người sẽ không tâm tồn đoán nghiệm, nhưng Yến Trường Phong hiện giờ cũng không rảnh lo nhiều như vậy. Biên hoang nguy cấp, cần thiết muốn giao sắc chặt đầy rối, mau chóng giải quyết bên trong phân loạn cùng hậu hoạn, mới có thể đủ an tâm lên đường, đi trước biên hoang cùng vực ngoại sinh linh chiến đấu kịch liệt. Nếu là phía sau không an ổn, đó là xa phó biên hoang, hắn lại như thế nào có thể an tâm ngăn địch. Hắn thái độ cường thế, lấy cực nhanh tốc độ, bình định một đám đại giới. Đồng thời cũng tụ tập một ít chân thần cảnh giới cường giả, những người này đều là tỏ vẻ nguyện ý tùy hắn cùng phó biên hoang ngăn địch giả. Bất quá, nhân số cũng không nhiều. Thả, chư thiên vạn giới quá lớn, tuy rằng rất nhiều đại giới đều lựa chọn chịu thua, nhưng như cũ có một ít đại giới đang âm thầm lưu hoa. Những cái đó đại giới chân thần cường giả, không cam lòng hướng một cái mới xuất hiện tiểu bối chịu thua, càng không yên tâm đem chính mình hồn huyết, tánh mạng giao từ Yến Trường Phong tới năm giữ. Bọn họ âm thầm lưu hoa, có người không biết dùng cái gì thủ đoạn, bí mật tìm tới Huyền Cửu U trước đây đạo hữu cùng Yến Trường Phong một trận chiến, chúng ta đều đã nghe thấy, hiện giờ Yến Trường Phong dã tâm bừng bừng, hoành hành không cố kỵ, ý đồ độc hại thiên hạ, muốn đem này toàn bộ chư thiên vạn giới nạp vào trong túi, nô dịch chư thiên, như thế bạo hành, tại đây mà nay chư thiên vạn giới. Chỉ có đạo hữu có thể cùng với chống lại tranh phong, đạo hữu nếu là nguyện ý, chúng ta nhất định toàn lực hiệp trợ đạo hữu, diệt trừ Yến Trường Phong cái này tai họa. Có chân thần cảnh giới sinh linh mở miệng nói, bối sinh hai cánh, là cánh tộc cường giả. Huyền Cửu U ngồi xếp bằng ở thiên quan phía trên, nhắm mắt không nói. Chúng thần thấy thế nhìn nhau, lại có người nói, Huyền đạo hữu cùng Yến Trường Phong có thù oán, hiện giờ chúng ta nguyện ý tương trợ đạo hữu, đúng là diệt trừ Yến Trường Phong cơ hội, Huyền đạo hữu chẳng lẽ chút nào không động tâm sao? Này lại là một nhân tộc chân thần, đến từ thiên sơ giới. Ngồi ở thiên quan thượng Huyền Cửu U lúc này mới chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt bình đạm, nhìn quét trước mắt này 11-12 tôn chân thần, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm. Trợ ta diệt trừ Yến Trường Phong. Ha ha. Trên mặt hắn vẻ nhạo báng không chút nào che giấu. Chúng thần thấy thế không khỏi nhíu mày, cái kia cánh tộc chân thần có chút không vui nói, đạo hữu đây là có ý tứ gì? Bằng các ngươi, cũng xứng cùng ta liên thủ. Một đám gà vườn chó xóm, nơi nào tới dũng khí tới cùng ta liên minh? Bằng các ngươi, cũng xứng. Huyền Cửu U ánh mắt chợt lóe, hàn mang hiện ra, ngôn ngữ không có chút nào khách khí. Ngươi, chúng thần không nghĩ tới Huyền Cửu U thế nhưng như vậy cuồng vọng, không muốn liên minh liền bãi, thế nhưng trước mặt mọi người nhục nhã bọn họ. Chỉ là, bọn họ nghẹn đỏ mặt, giận không thể ác, nhưng lại không dám nhiều lời. Huyền Cửu U thực lực, bọn họ chính là có điều hiểu biết, cùng Yến Trường Phong đại chiến nửa tháng, toàn thân mà lui. Thực lực của hắn, không kém gì Yến Trường Phong. Ta cùng với Yến Trường Phong chi gian đơn đoán, là chúng ta chi gian sự tình, nào có các ngươi này đó bọn chuột nhắt nhúng tay đường sống. Ta muốn giết hắn, làm sao cần giả người khác tay, mượn người khác chi uy. Các ngươi, đây là ở biến tướng tỏ vẻ, ta Huyền Cửu U, không bằng hắn. Yến Trường Phong sao? Yêu cầu người ngoài tương trợ, mới có thể chẳng hắn. Hắn ngữ khí đột nhiên lạnh xuống dưới, hư không đều bị đông lại. Chúng thần trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Ngươi muốn làm cái gì? Kia cánh tộc chân thần sắc mặt hơi hơi biến hóa, trong lòng mạc danh thấp thỏm. Không chỉ là hắn, ở đây sở hữu chân thần đều là như thế, trong cơ thể pháp lực sôi nổi kích động, đang âm thầm cảnh giác. Làm cái gì? Ta ban các ngươi một cọc tạo hóa. Huyền Cửu U lánh dòng dòng cười. Cái gì tạo hóa? Có người nhịn không được hỏi. Trở thành ta chi thần cách chất dinh dưỡng. Huyền Cửu U cười lạnh một tiếng, trên người đột nhiên hiện lên 9 đạo bạch quang. Cửu ma phân thân thuật thi triển tới rồi cực hạn, 9 cụ phân thân nháy mắt dung hợp quý nhất. Trong phút chốc, Huyền Cửu U khí thế tăng vọt, quanh thân trào ra ngập trời ma khí, phong tỏa này phiến hư không. Ngươi! Mọi người đều kinh giận, lúc này, nơi nào còn không rõ Huyền Cửu U tính toán. Giờ phút này, cảm nhận được Huyền Cửu U trên người phát ra đáng sợ hơi thở, còn có kia quần cuộn ma khí, cùng với kia lăng liệt sát khí, tất cả mọi người bừng tỉnh, bọn họ vì phản kháng Yến Trường Phong, thế nhưng là xoay người đầu nhập vào quỷ môn quan. Huyền Cửu U, chính là bọn họ quỷ môn quan. Yến Trường Phong hiện giờ làm những chuyện như vậy, tuy rằng có vẻ có chút không phong khoáng, bất quá lại cũng làm không kém, đến nỗi các người, nếu đưa tới cửa tới, vậy đều lưu lại đi. Huyền Cửu U cười lạnh một tiếng, ma khí cuồn cuộn, đêm này 12 tôn chân thần tất cả đều cuốn đi vào. Ngay sau đó, kia cuồn cuộn đen nhánh ma khí bên trong, chuyển ra thê lương kêu thảm thiết tiếng động. Một lát sau, ma khí tiêu tán, có nồng đậm huyết vụ quay cuồng. Huyền Cửu U không nhiễm huyết, nhìn trước mặt trôi nổi 12 viên thần cách, khỏe miệng hơi sốc. Nguyên bản còn lo lắng, lấy ta hiện tại thực lực, tùy tiện tiến vào thứ 9 vực, sẽ có chút phiền phức. Rốt cuộc, lấy ta hiện tại thực lực, còn vô pháp hoàn toàn luyện hóa cùng thao túng này muôn đời tiên quan. Bất quá, mượn dùng này 12 cái thần cách chung lực lượng, lại là có thể làm ta bắt đầu dùng ít nhất một lần muôn đời tiên quan chi tiên táng đại thuật, tiến vào thứ 9 vực sau, cũng nhiều một tầng bảo đảm. Huyền Cửu U lẩm bẩm nói, này 12 cái thần cách, hắn vẫn chưa chính mình luyện hóa hấp thu, mà là đem chúng nó thu lên, coi như thúc giục muôn đời tiền quan chung nào đó đáng sợ lực lượng một cái át chủ bài. Theo sau, hắn nhìn về phía xa xôi phía chân trời, trên mặt lộ ra một tia cười khẽ, lần sau tao ngộ, hy vọng ngươi không cần quá yếu. Ngay sau đó, muôn đời tiên quan hóa thành một đạo tiên quang, hoàn toàn đi vào trong hư không, biến mất không thấy. Mấy ngày sau, chư thiên vạn giới, nào đó góc, nơi này vị trí phá lệ hẻo lánh, có hỗn loạn dòng khí kích động. một đạo tiên quang lập lòe, chậm rãi hiện ra tới. Hẳn là chính là nơi này. Huyền Cửu U nhìn chằm chằm trước mắt hư không, hắn đôi tay niết pháp, đánh ra trước mắt hư không. Sau một lát, này phiến hẹp hòi hư không đống nhiên biến hóa, đầu tiên là mơ hồ, theo sau dần dần rõ ràng, trước mắt có một đạo vô hình thế giới bích trướng, sau đó là một mảnh hoang vắng cảnh tượng. Muôn đời tiên quan. Huyền Cửu U biết, này đó là này một vực thế giới bích trướng, cùng thứ 9 vực thế giới bích trướng giáp giới trùng hợp chỗ. Hắn nguyên bản là tính toán lấy lực lượng mạnh mẽ đánh nát thế giới này bích trướng, tiến vào thứ 9 vực. Nhưng như vậy gần nhất, động tĩnh sẽ không rất nhỏ, rất có khả năng khiến cho thứ 9 vực sinh linh chú ý, nhưng trước đây ngoài ý muốn được đến muôn đời tiên quan, muốn xuyên qua này bích trướng, liền đơn giản rất nhiều. Chương 1554, trốn cũ trọng du. Huyền Cửu U trường thân lập với muôn đời tiên quan phía trên, khống chế muôn đời tiên quan trực tiếp nhằm phía kia thế giới bích trướng. 3. Kia lưỡng đạo thế giới bích trướng tức khắc giống như gợn sóng giống nhau nhộn nhạo mở ra, vô pháp ngăn trở muôn đời tiên quan chút nào. Bạch quang chợt lóe mà không, Huyền Cửu U tính cả muôn đời tiên quan cùng biến mất không thấy. Này phiến hư không cũng một lần nữa quy về nguyên dạng. Có chân thần cường giả âm thầm tìm tới Huyền Cửu U, ý đồ liên hợp Huyền Cửu U chống lại Yến Trường Phong, lại bị Huyền Cửu U đương trường trấn sát. Tin tức này không biết như thế nào truyền ra tới, ở chư thiên vạn giới, khiến cho sóng to gió lớn. Đồng thời, tin tức này truyền ra, cũng làm không ít người hoàn toàn hết hy vọng, bóp tắt cuối cùng kỳ vọng. Bởi vì, hiện giờ chư thiên vạn giới, có thể cùng Yến Trường Phong chống chọi, cũng chỉ dư lại Huyền Cửu U không ít người đối này trong lòng tồn tại một tia chờ mong, kỳ vọng có thể liên hợp Huyền Cửu U tới chống lại Yến Trường Phong, nhưng lại không nghĩ rằng, Huyền Cửu U thế nhưng sẽ như thế hành sự, thủ đoạn quả thực so với Yến Trường Phong còn muốn cuồng bạo. Trực tiếp đem những cái đó đi trước liên hợp người của hắn trấn. Giết. Như thế, ai còn dám đi phạm cái này kiêng kỵ. Chư thiên vạn giới hoàn toàn thành thật xuống dưới. Yến Trường Phong một cái đại thế giới một cái đại thế giới hoành đẩy qua đi, hắn tốc độ kỳ mau, nhưng cũng trải qua ước chừng 2 năm lâu, mới vừa rồi rốt cuộc hoàn toàn bình định chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới, hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, các giới ngăn qua, các giới sinh linh đều bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, nỗ lực tăng lên tu vi. Hy vọng có thể ở loạn thế cuối cùng đã đến dưới tình huống, nhiều tranh thủ một đường sinh cơ. Các ngươi đều trở về hảo hảo chuẩn bị một chút, nửa tháng sau, nhích người. Yến Trường Phong nhìn thoáng qua phía sau chúng thần, bình định rồi chư thiên vạn giới, nhưng Yến Trường Phong tổng cộng chỉ triệu tập 102 tôn chân thần cường giả. Cũng chỉ có này 102 tôn chân thần cường giả, nguyện ý đi trước biên hoang ngăn địch. Đến nỗi mặt khác chân thần cảnh giới cường giả, phần lớn lấy các loại lý do thoái thác. Mà đối với này đó thoái thác người, Yến Trường Phong cũng vẫn chưa cưỡng cầu, hắn chỉ cần bọn họ một cái thái độ thôi. Nguyện ý tác hướng, không muốn cũng không cưỡng cầu, chỉ cần bọn họ không ở bên trong nhiễu loạn có thể. Đương nhiên, đối với loại người này, Yến Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không có nhiều ít hảo cảm. Chúng thần sôi nổi tan đi, trở lại từng người nơi đại giới, trở lại các tộc đại tộc, công đạo một chút sự tình. Yến Trường Phong về tới thiên thần đại lục các tộc cường giả tương ứng, thậm chí vô số sinh linh quỳ lạy. Yến Trường Phong hiện giờ uy thế kinh sợ chư thiên, ngoài ra, Yến Trường Phong chuyến này, sắp sửa đi trước biên hoang ngăn địch, đây là ở vì bọn họ này một vực mà chiến. Bởi vậy, cứ việc bọn họ trước đây cùng Yến Trường Phong quan hệ cũng không nhiều hữu hảo cùng hòa thuận, nhưng hiện tại, cũng đều cam tâm tình nguyện kính phục. Yến Trường Phong đạp không mà đi, khắp nơi triều bái, hắn không có đem này đó phàm tục lễ nghi để ở trong lòng, cũng chưa từng bởi vậy mà lâng lâng. Tương phản, hắn tâm tình thực trầm trọng. Chư thiên vạn giới, này bên trong phân loạn, rốt cuộc bình định rồi. Rốt cuộc, sắp sửa đi trước biên hoang. Thanh tộc tiểu thế giới. Thật sự muốn đi trước biên hoang sao? Chúng ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi. Trương Liệt đám người nói. Yến Trường Phong cười an ủi, không cần thiết như vậy không khí ngưng trọng, sự tình còn không có phát triển đến nhất hư. Bất quá, các ngươi đích xác muốn tùy ta cùng hướng, đem các ngươi lưu lại nơi này, ta không yên tâm. Hắn mở miệng nói. Theo sau lại đem Mạnh Nhã bọn người triệu tới, đem trong tay thần cách cho bọn họ. Trương Liệt, Mạnh Nhã, Lôi Điểm Nhi, Phục U, Lạc Thường, Nô Tùng đám người mỗi người đều phân đến một quả thần cách, Yến Trường Phong trong tay như cũ còn dư lại 14 cái thần cách. Hắn đem Thanh Hòa đám người cũng đều triệu tới, vẫn chưa buồn xịn, lại lấy ra tam cái thần cách, cho Thanh Hòa, cùng với Thanh Diệu Thanh Y huynh muội. Đến nỗi còn lại thần cách, Yến Trường Phong tất cả đều để lại cho Ma Đình cùng chiến tướng. Chu Liệt đám người, tuy rằng tu vi thấp kém, nhưng lại là lúc trước hết đi theo người của hắn. Cứ việc, bọn họ lúc trước đều không phải là cam tâm tình nguyện, nhưng từ đi theo hắn về sau, lại cũng trung thành và tận tâm. Lúc trước Yến Trường Phong chưa từng thương tinh vực mang đi ra ngoài hơn 10 tôn sinh tử đại cảnh chiến tướng, hiện giờ đã chỉ còn lại có ít ỏi 3-4 người thôi. Nhìn nổi tại chính mình trước mắt thần cách, Chu Xuyên bọn người hơi hơi ngẩn ngơ, này, chúng ta cũng có phân sao. Chu Xuyên đám người cảm thấy có chút không thể tin tưởng, đây chính là thần cách, luyện hóa lúc sau, liền có thể một bước lên trời, trong thiên địa chân chính chân bảo. Yến Trường Phong thế nhưng đem nó ban cho bọn họ. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, nói, nhận lấy đi, các ngươi cũng đều đi theo ta không ngắn thời gian, ta đã thói quen các ngươi đi theo, hy vọng tương lai ta lên trời lộ, còn có các ngươi làm bạn. Yến Trường Phong chân thành nói. Tới rồi giờ khắc này, Yến Trường Phong chân tình biểu lộ. Thình thịch. Chu Xuyên đám người tất cả đều quỳ xuống, hai mắt mơ hồ, ta chờ, chắc chắn thể sống chết đi theo chủ thượng. Không có dư thừa nói ra, bọn họ thanh âm thế nhưng có chút nghẹn ngào. Vốn tưởng rằng, sinh tử đại cảnh, cũng hoặc là đại võ vương cảnh giới, đó là bọn họ cả đời này trung điểm. Lại không có nghĩ đến, Yến Trường Phong lại cho bọn họ thành thần cơ hội, thế nhưng đem thần cách ban cho bọn họ. Phục U cùng Lạc Thương hai người đồng dạng nhìn nhau, biểu tình như một, hết thảy đều ở không nói gì. Yến Trường Phong ban cho bọn họ thần cách, bọn họ đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng cũng có cảm động. Yến Trường Phong phất phất tay, đem mọi người tất cả đều nạp vào linh võ giới chung, làm cho bọn họ an tâm bế quan. Theo sau, hắn lại tìm tới thanh tộc mấy cái nhân vật thế hệ trước, trình đến bọn họ đồng ý, đem toàn bộ thanh tộc tiểu thế giới, đều nạp vào tới rồi linh võ giới chung. Làm xong này đó, Yến Trường Phong cũng liền hoàn toàn đã không có nỗi lo về sau. Có lẽ, đưa bọn họ mang theo trên người, nguy hiểm không nhỏ. Một khi hắn thân vẫn, linh võ giới mất mát, nạp thân linh võ giới chung mọi người rất có khả năng sẽ gặp nạn. Nhưng, nếu là đưa bọn họ lưu tại này một vực, đồng dạng nguy hiểm không nhỏ. Một khi biên hoang hoàn toàn thất thủ, dị vực sinh linh quy mô xâm nhập, bọn họ lại như thế nào tự bảo vệ mình. Lưu tại bên người, Yến Trường Phong vinh nhục cùng nhau, ít nhất, Yến Trường Phong tồn tại, liền sẽ không làm cho bọn họ đã chịu thương tổn. Xử lý xong những việc này, Yến Trường Phong trốn cũ trọng du, rời đi phía trước, lại xem một cái này non sông gấm vóc. Hắn dọc theo lúc trước đi trước cổ Dương Đế quốc lộ tuyến, một đường phản hồi, tốc độ thực mau, một bước bắn ra, chính là vô cùng xa khoảng cách. Một đám quốc gia ngay lập tức rồi biến mất. Chỉ tiếc, những năm gần đây, các cực khác tộc xuất thế, kia trước đây bùng nổ phân loạn, làm thiên thần đại lục biến hóa rất lớn. Rất nhiều quốc gia hủy diệt, Đại Chu Vương Triều tồn tại trên danh nghĩa, nhưng thật ra một ít xa xôi quốc gia cổ, bởi vì vị trí hẻo lánh, thả linh khí tương đối thiếu thốn, tại đây trước loạn thế trung tương đối an bình, hiện giờ thượng tồn. Yến Trường Phong hướng tới nghịch loạn ma vực mà đi. Đồ Kinh La Dương Quốc. La Dương Quốc là dựa vào gần nghịch loạn ma vực một cái quốc gia cổ. Yến Trường Phong hiện giờ trốn cũ trọng du, không khỏi có chút thổn thức. La Dương Quốc bởi vì vị trí xa xôi nguyên nhân, vẫn chưa quá nhiều đã chịu phân loạn ảnh hưởng, ít nhất quốc gia cổ chưa hủy diệt. Chỉ là, quốc nội cũng đã không còn nữa năm xưa phồn hoa, hơn nữa trật tự hỗn loạn, ỷ mạnh hiếp yếu không ở số ít. Chương 1555, rời đi. Yến Trường Phong thu liễm trên người hơi thở dao động, đi ở La Dương Quốc Kinh Hoa thành kia quen thuộc đá xanh đường phố. Hắn hiện tại thực lực, quá mức cường đại, nếu là không thu liễm, chẳng sợ chỉ là lơ đãng tiết lộ ra tới một kia, cũng đủ để trở thành cái này quốc gia ngập đầu thai kiếp. Hừ, kia đại nguyên thương đội thật đúng là không biết tốt xấu, còn có Thẩm Liên cái kia tiện nhân, cũng dám cự tuyệt bổn thiếu gia cầu hôn. Hừ, không thấy quan tài không đổ lệ đổ vận. Chính hành tàu ở Kinh Hoa thành trên đường phố, đón đầu mấy cái vẻ mặt kiêu ngạo tu sĩ đã đi tới, giữa một người trong miệng hùng hùng hổ hổ, quanh thân người đi đường cùng hắn tránh đi, làm đến rất xa. Yến Trường Phong nghỉ chân mà đứng, người nọ đang cùng bên người đồng bạn nói cái gì, không cảm thấy đụng vào Yến Trường Phong trên vai, tức khắc thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Người nào, dám ngăn cản nhà ngươi phí gia lộ. Kia tu sĩ lảo đảo vài bước, suýt nữa quăng ngã cái chó ăn cức, tức khắc giận dữ không thôi, chửi ầm lên. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Yến Trường Phong tựa chưa nghe thấy người nọ gầm lên, chỉ là bình tĩnh hỏi, đại nguyên thương đội làm sao vậy? Ta đi ngươi đại gia. Người nọ tựa hồ ngang ngược quán, thấy Yến Trường Phong văn văn ngược ngược, hơn nữa thế nhưng mới vừa rồi thế nhưng làm hắn suýt nữa mất mặt, tức giận mắng một tiếng liền hướng tới Yến Trường Phong một cái tắt chụp lại đây. Yến Trường Phong mi mắt khẽ nâng, nhìn về phía người này. Người này giơ lên cao tay bỗng nhiên định trụ, hắn cả người mồ hôi lạnh ứa ra, bị Yến Trường Phong ánh mắt quét chung. Hắn chỉ cảm thấy cả người như là rơi vào cửu u hoàng tuyển, càng là liền hô hấp đều không thể, sắp sửa hít thở không thông giống nhau khó chịu. Trong lòng sinh ra một loại không gì sánh kịp sợ hãi, linh hồn như là muốn ly thể mà đi. Hắn bên người đồng bạn đều không khỏi nhíu nhíu mày, có chút hồ nghi, bởi vì hắn hành động có chút không bình thường, này giơ lên cao một cái tát, thế nhưng không có rơi xuống đi. Dựa theo bọn họ đối cái này đồng bạn hiểu biết, lấy này tàn nhẫn độc ác tính tình, này một cái tát đã sớm hẳn là hô đi xuống. không có khả năng như hiện tại như vậy do dự. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, hắn này đều không phải là do dự, mà là không thể chính mình, cả người, bị một cổ vô hình lực lượng trói buộc, giam cầm. Trên đường phố những người khác cũng đều chỉ trỏ trỏ, đối một màn này cảm thấy có chút kinh ngạc. Người nọ là ai, thế nhưng làm võ nguyên thương đội thiếu gia Phí La kiêng kỵ, xem hắn ánh mắt, tựa hồ mang theo vài phần sợ hãi. Có người kinh nghi nói, đại nguyên thương đội làm sao vậy? Yến Trường Phong lại lần nữa mở miệng, ngữ khí như cũ bình tĩnh, nghe không ra hỉ nhạc nhạc buồn, nhưng lại làm Phí La cảm thấy tâm kinh đẳng hàn, sởn tóc gáy. Yến Trường Phong kia nhìn như bình thản lời nói, làm hắn cảm nhận được vài phần lạnh lẽo. Không, không có gì, ta chưa nói đại nguyên thương đội, ngươi nghe lầm. Phí La có chút bất an nói. Phải không? Yến Trường Phong ánh mắt quét tới. Phí Lỏ Tổng khi đồng tử co rút lại, chỉ cảm thấy có một cổ không gì sánh kịp đáng sợ áp lực chiều hắn đè xuống. Phanh. Ngay sau đó, đá xanh trên đường phố, một đóa tươi đẹp huyết hoa nở rộ, huyết vụ quay cuồng, nhưng giây lát chi gian, huyết vụ liền bốc hơi lên, hóa thành hư vô. Phí La cả người, phi hôi yên diệt. Đá xanh trên đường phố một mảnh an tĩnh, theo sau đột nhiên sôi trào, trở nên một mảnh hỗn loạn. Giết người. Võ Nguyên Thương đội thiếu gia, thế nhưng đã chết, hắn. Là hắn ra tay sao? Bốn phía có người kêu sợ hãi ra tiếng, không ít người trong mắt còn mang theo kinh hãi chi sắc, đồng thời còn có nghi hoặc. Bởi vì, bọn họ cũng không có nhìn đến trước mắt người thanh niên này động thủ. Trước mắt người thanh niên này, tựa hồ chỉ là tùy ý nhìn hắn một cái, sau đó kia Võ Nguyên Thương đội thiếu gia Phí La, liền đột nhiên tự bạo, hóa thành quần quận huyết vụ, sau đó huyết vụ cũng ở trong phút chốc bốc hơi lên. Một màn này quá quỷ dị. Phí La bên người mấy người kia cũng đều cứng họng, ngốc lập đương trường, thẳng đến Yến Trường Phong lại lần nữa mở miệng, hướng bọn họ dò hỏi đại nguyên thương đội sự tình, bọn họ mới sợ hãi hoàn hồn. Ngươi, là ngươi giết Phí. Phí La. Một người tuổi trẻ tu sĩ kinh hách nói. Yến Trường Phong như cũ thần sắc bình tĩnh, chỉ là ngẩng đầu chiều hắn xem ra. Đừng nhìn ta không muốn chết, đừng giết ta. Lại không ngờ người nọ thế nhưng thình thịch một tiếng quỳ xuống. Liên tục xin tha. Chức. Tiền bối tha mạng, chúng ta cùng Phí La cũng không quen thuộc, cầu tiền bối khai ân. Mặt khác hai người cũng đều vội vàng phản ứng lại đây, lập tức xin tha. Không cần Yến Trường Phong nhiều lời, bọn họ đã xác định, Phí La chi tử, nhất định là trước mắt cái này nhìn như giống như bình thường phàm nhân người trẻ tuổi việc làm. Bởi vì người này, nếu thật sự chỉ là một giới phàm nhân, đối mặt bọn họ như vậy người tu hành, lại như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh? Còn có liên tưởng trước đây Phí La đụng vào người này trên người, thế nhưng đem chính mình đụng phải cái lào đảo, một phàm nhân, há có thể làm được. Tương đồng vấn đề, ta không nghĩ hỏi đệ tam biến. Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Ba người nghe vậy lập tức phản ứng lại đây, vội vàng nói minh ngọn nguồn. Như vậy sao? Yến Trường Phong nghe xong lẩm bẩm một câu, không nói thêm gì, một bước bắn ra, trong chớp mắt cả người đã biến mất không thấy. Kia ba người thấy thế tức khắc sôi nổi đặt mông nằm liệt ngồi ở mà, cả người mồ hôi lạnh dính khâm. Bọn họ ba cái, tu vi đều không thấp, đều là đại thiên vị cao thủ, kia Phí La, càng là nửa bước linh huyền cảnh, thế nhưng vô thanh vô tức, liền hóa thành một phùng huyết vụ, cái kia thần bí người trẻ tuổi, đến tột cùng là ai? Thực lực của hắn, rốt cuộc cường đại đến mức nào? Trên đường cái những người khác cũng đều kinh tủng không thôi, mới vừa rồi còn ở bọn họ trong tầm mắt Yến Trường Phong, thế nhưng một cái cất bước, liền biến mất không thấy, vô thanh vô tức, như là căn bản chưa từng xuất hiện quá, bực này cảnh giới. Làm cho bọn họ căn bản vô pháp tưởng tượng. Một lát sau, kinh hoa thành trung, mà nay như mặt trời ban trưa, cường thế bá đạo Võ Nguyên Thương đội trên không, đột nhiên nhảy lên cao nổi lên từng luồng nồng đậm huyết tinh khí. Toàn bộ Võ Nguyên Thương đội nơi ở không có một bóng người, chỉ có từng mảnh huyết vụ quay cuồng. Tùy tay diệt Võ Nguyên Thương đội sau, Yến Trường Phong đi tới Đại Nguyên Thương đội nơi ở. Hắn mắt sáng như đuốc, trực tiếp xuyên thấu qua thật mạnh kiến trúc cách trở, thấy được Thẩm Liên Thẩm Phong đám người. Ánh mắt hơi hơi dừng lại một lát, Yến Trường Phong xoay người mà đi, vẫn chưa tiến vào Đại Nguyên Thương đội. Gặp mặt không bằng không thấy, để tránh đổ sinh ly biệt thương cảm. Yến Trường Phong không có ở La Dương quốc ở lâu, chuyến này cuối cùng mục đích chính là ở nghịch loạn ma vực. Liên ở Yến Trường Phong xoay người mà đi thời điểm, cách đó không xa, Thẩm Liệt nhìn Yến Trường Phong thân ảnh, không khỏi nhíu nhíu mày, giữ chặt bên người một thanh niên nói, "Hoài Nhân, ngươi xem người nọ có phải hay không Yến tiểu huynh đệ?" Tên là Hoài Nhân thanh niên nghe vậy nhìn lại đây, kinh ngạc nói, "Lão đại, ngươi nhìn lầm rồi đi. Này nơi nào là Yến Trường Phong Yến đại ca, tuy rằng thân hình đích sắc có chút tương tự, bất quá dung mạo kém quá nhiều lạc, khí chất cũng có chút không giống nhau. Là như thế này sao?" Thẩm Liệt mày nhăn rất cao. Yến Trường Phong hiện giờ, đã khôi phục kiếp trước dung mạo, Thẩm Liệt đám người đối Yến Trường Phong ấn tượng, lại là khôi phục dung mạo trước, hoang chuyển thế thân dung mạo. Hơn nữa hiện giờ Yến Trường Phong tu vi cảnh giới, sớm đã phi vãng tích có thể so, hơn nữa hắn có đi lên một cái khác loại tu hành con đường, cùng dĩ vãng có rất lớn biến hóa. Nhìn chăm chăm Yến Trường Phong bóng dáng nhìn sau một lúc lâu, Thẩm Liệt nhẹ nhàng thở dài, nói, có lẽ là ta nhìn lầm rồi đi, nghe nói hiện giờ bên ngoài đại loạn, cũng không biết Yến Tiểu Hữu hiện tại hay không còn hảo. Chương 1556, bước lên hành trình. Cha, ngươi làm sao vậy? Liền ở ngay lúc này, Đại Nguyên Thương đội trung Thẩm Liên cùng Thẩm Phong hai người đón đi lên, thấy Thẩm Liệt mày hơi ninh, không khỏi mở miệng hỏi. Vừa mới lao đại nhìn đến một người, đem hắn nhận sai thành Yến Trường Phong Yến huynh đệ, nghĩ đến là có chút chưa từ bỏ ý định đi. Thẩm Liệt bên cạnh Hoài Nhân mở miệng nói. Yến đại ca. Thẩm Liên nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên, nhìn về phía đầu đường, mênh mang biển người, lại vô tung tích người kia. Thẩm Liệt thấy thế phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, chỉ là nhận sai người, muốn thật là Yến tiểu huynh đệ, nếu đi vào cửa, cũng không có không vào môn đạo lý. Thẩm Liên nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì mà đứng. Thẩm Phong ở bên cạnh hơi hơi hé miệng, cuối cùng khe khẽ thở dài. Yến Trường Phong vẫn chưa ở Kinh Hoa Thành ở lâu. Hắn lập tức ra La Dương Quốc, đi tới nghịch loạn ma vực. Nghịch loạn ma vực, so với lúc trước càng thêm hỗn loạn. Rất nhiều lưu vong giả hội tụ tại đây, tụ thế thành chúng. Yến Trường Phong giống như một cái không nhiễm phàm trần trích tiên, hắn đạp hải mà đi, trên người hơi thở mờ mịt. Ven đường từng tao ngộ vài luồng lưu vong giả chặn lại, nhưng lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, giữa trời đất này, có thể ngăn cản người của hắn, thực sự không nhiều lắm. Tại đây hiện giờ chư thiên vạn giới, càng là không có. Hắn đầu tiên là đi tới ngày xưa Tam Giác Ma Vực. Nơi này trận pháp như cũ, vô số trận pháp dày đặc sắp hàng, Yến Trường Phong bước lên kia đi thông sao bắt đầu chuyển tống trận. Trận pháp sáng lên, vật đuổi sao rời, Yến Trường Phong lại lần nữa xuất hiện ở lúc trước kia phiến bước đi cổ di tích, tuyên cổ ma tôn quỷ thần nơi ở. Nơi này một mảnh rách nát, lại nhiều vài phần tử khí, phi thường nồng đậm. Ngầm có cái gì? Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, có quang hoa ngưng tụ. Hắn đi tới lúc trước tuyên cổ ma tôn quỷ thần nơi ở, mắt sáng như đuốc, xuyên thủng dưới nền đất, đập vào mắt thế nhưng có một tòa đen nhánh ma tháp, giữa xích sắt vần quanh, có nùng liệt tử khí dày đặc, còn có mãnh liệt ma khí kích động. Đây là Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi chuyển động, ma tháp thượng, phù văn lưu chuyển, hội tụ thành một cái thật lớn ma tự. Khó trách tuyên cổ ma tôn quỷ thần, có thể tồn tại như thế dài dòng năm tháng, hơn nữa trong cơ thể thế nhưng chất chứa ma tâm, nguyên lai là này tòa ma tháp, ở đối này tiến hành tầm bổ. Yến Trường Phong thoải mái, hắn nhất chỉ điểm lạc, này ma tháp liền ngay tại chỗ nổ tung, hóa thành quần quận ma khí, theo sau bị Yến Trường Phong mai một. Này tòa ma tháp, chỉ có tầm bổ ma vật tác dụng. Đối Yến Trường Phong không có bất luận cái gì tác dụng, cũng không phải gì đó cường đại công kích loại pháp bảo. Cho nên ngay cả Huyền Cửu U ngày đó trở lại nơi này, cũng chưa từng đem này mà tháp thu đi. Yến Trường Phong ở chỗ này cũng không có càng nhiều phát hiện, hắn lại lần nữa bước lên truyền tống trận, rời đi nơi đây, về tới Tam Giác Ma Vực, hơi đánh giá liếc mắt một cái Tam Giác Ma Vực chung kia rậm rạp trận pháp, cuối cùng xoay người mà đi. Này đó trận pháp, bằng hắn hiện tại thực lực, cùng với hắn trận đạo tu vi, hiện giờ cũng có thể đủ bố trí ra tới. Cho nên cũng không có khắc sâu nghiên tập tất yếu. Rời đi Tam Giác Ma Vực, Yến Trường Phong đi tới Vô Tận Hải, kia phiến đặc thủ khu vực nơi. Lúc trước, Yến Trường Phong đó là ở chỗ này, ngoài ý muốn kích phát ra thần bí thiên môn, nhìn thấy thiên môn nội cảnh tượng. Hiện giờ, Yến Trường Phong đã xác định, kia lúc trước hắn chứng kiến đến thiên môn nội cảnh tượng, chính là biên hoang cảnh tượng. Giờ phút này, Yến Trường Phong lại lần nữa về tới nơi này, đó là muốn nhìn xem, hay không có thể từ nơi này trực tiếp đi trước biên hoang. Nhưng, đi vào nơi này sau, Yến Trường Phong trong lòng lại là bất đắc dĩ than nhẹ, có chút thất vọng. Bởi vì, khu vực này, mà nay thực bình tĩnh, cùng lúc trước hắn vào nhầm nơi đây là lúc hoàn toàn bất đồng. Lúc trước hắn thừa giá thanh lân đi được tới nơi này, là giống như là xuyên qua một tầng vô hình lực lượng tầng, giống như lao ra mặt nước giống nhau. Bốn phía dâng lên nùng vân hậu sương mù, càng có từng tòa đảo nhỏ hiện ra tới, thả lúc ấy, Yến Trường Phong nghe được phi thường to lớn vang dội đông đông vang lớn. Phảng phất là cự truy ở mãnh lực đánh mặt đất, khiến cho quần đảo chấn động, mặt biển nhấc lên sóng to gió lớn. Theo sau, hắn liền thấy được trong hư không nổ vang, quần đảo phía trên hiện ra một cái thật lớn màu trắng môn hộ, giữa chút xuống dưới vô cùng vô tận tái nhợt sắc sương mù. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong đi vào nơi này một mảnh trống trải. Không có quần đảo, không có đông đông vang lớn, càng không có kia màu trắng thiên môn. Yến Trường Phong tập trung thị lực, thi triển đồng thuật, cẩn thận cảm ứng khu vực này. Phát hiện nơi này quả nhiên có chút không giống người thường, tựa hồ tồn tại nào đó thiên nhiên từ trường, có được thần bí vặn vẹo chi lực. Nhưng, như cũ vô pháp tái hiện thiên môn. Xem ra, lúc trước thiên môn ở chỗ này xuất hiện, chỉ là một cái trùng hợp. Yến Trường Phong lẩm bẩm, thiên môn biến mất, cái này làm cho hắn trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn lần này đi ra ngoài mục đích, đó là muốn xem vừa thấy lúc trước sở tao ngộ thiên môn, hay không còn ở. Nếu là thiên môn như cũ, có lẽ bọn họ có thể tiết kiệm đi trước biên hoang kia dài dòng thời gian, có thể từ nơi này trực tiếp tiến vào, trước tiên đi biên hoang chiến trường. Bất quá thực hiển nhiên, cái này ý tưởng thất bại. Bất quá Yến Trường Phong đảo cũng không có quá mức mất mát, hắn đối kết quả này sớm đã có dự đoán. Mấy ngày sau, 102 tôn chân thần cường giả tề tụ thiên thần. Chư thiên vạn giới, cơ hồ sở hữu sinh linh ánh mắt, đều nhìn về phía nơi này. Không ít cường giả ánh mắt phức tạp. Nguyên bản, Yến Trường Phong trước đây bình định chư thiên vạn giới, không ít người cảm thấy Yến Trường Phong chỉ là giả tá bình định chư thiên vạn giới, đi trước biên hoang chi viện vì từ, ý đồ đem toàn bộ chư thiên vạn giới nạp vào khống chế giới. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong thật sự muốn lên đường. Mang theo 102 tôn chân thần, thật sự muốn xa phó biên hoang, cái này làm cho một ít nhân tâm trung cảm thấy có chút hổ thẹn. Đi thôi. Yến Trường Phong không nói thêm gì, cũng không có này một vực mặt khác sinh linh có bất luận cái gì giao lưu, chỉ là yên lặng lên đường. Hắn không biết, chính mình lần này đi trước biên hoang, hay không còn có thể tồn tại trở về. Cũng không biết, biên hoang, hay không thật có thể bảo vệ cho, này một vực, cuối cùng hay không thật có thể bảo toàn xuống dưới. Có lẽ, thật sự chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng hắn như cũ quyết tâm đi trước. Tuy là tu la, tàn sát thiên hạ, coi người trong thiên hạ vì cỏ rác. Nhưng này một vực, chung quy là hắn ra. Há dung dị vực sinh linh tùy ý dâm đạp, phóng ngựa mà đi. 102 tôn chân thần cùng Yến Trường Phong đồng hành. Đây là chư thiên vạn giới, nguyện ý đi theo Yến Trường Phong đi trước biên hoang sở hữu chân thần. Một ngày này, chư thiên vạn giới không tiếng động. Trừ bỏ thiên thần đại lục các tộc sinh linh, trừ bỏ kia đi theo Yến Trường Phong cùng phó biên hoang 102 tôn chân thần tộc chúng, không người tiến đến tiễn đưa. Những cái đó không muốn đi trước biên hoang chân thần cường giả, tựa hồ đều an ý đóng quan. Ha ha, nhiều năm như vậy, rốt cuộc có hoạt động gần cốt cơ hội, ta đảo muốn nhìn. Những cái đó dị vực sinh linh đều là chút cái gì địa vị, có cái gì chỗ kỳ dị, tới rồi phạm ta giới. Có người mở miệng nói, vẫy tay từ biệt tộc chúng, cùng Yến Trường Phong cùng lên đường. Sao trời vắng lặng, Yến Trường Phong chờ đoàn người hành tẩu ở dài lâu tinh lộ. Ngân hà lộng lẫy, thực tôi Mỹ, nhưng không biết chúng nó còn có thể như vậy lộng lẫy bao lâu. Bước lên hành trình, mọi người đều an tĩnh xuống dưới, bởi vì bọn họ đều biết, chuyến này hung hiểm, bọn họ đi trước biên hoang, có không tồn tại trở về. Thật sự rất khó liệu định. Chương 1557, quan áp trời cao. Đi trước vũ trụ biên hoang, đường xá dài lâu, chẳng sợ Yến Trường Phong đoàn người tu vi cao thâm, nhưng cũng phải tốn phí không ngắn thời gian. Mấy tháng bay nhanh, sao trời càng thêm thâm thúy, cũng càng thêm cô quạng. Có thể rõ ràng cảm nhận được, càng là rời xa chư thiên vạn giới, thiên địa linh khí, liền càng là thiếu thốn. Tiếp cận ngày xưa những cái đó dị tộc sinh linh sở nạp thân đệ nhị linh địa, thiên địa linh khí đã vô cùng loãng. Cái gọi là đệ nhị linh địa, cũng đã sớm hoàn toàn khô kiệt, không hề thích hợp tu hành. Phía trước đó là cái gì? Một ngày này, Yến Trường Phong đoàn người đột nhiên phát hiện dị thường, đi đường trên đường, tao ngộ tới rồi quỷ dị. Phía trước thâm thúy sao trời trung, thế nhưng trôi nổi màu đen khối trạng vật, mặt trên hơi thở thực thấm người. Yến Trường Phong đám người đến gần, sôi nổi lông tơ đứng chồng ngược. Kia màu đen khối trạng vật, thế nhưng là huyết nục, máu tươi đã đọng lại, hiện ra ám hắc sắc, mặt trên hơi thở thực đáng sợ. Rõ ràng chỉ là một khối khô quát huyết nhục, nhưng là lại làm người kiêng kỵ. Này khối huyết nhục thực thật lớn, Yến Trường Phong từ này huyết nhục mặt trên, cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Là dị vực sinh linh, hẳn là ngã xuống dị vực sinh linh, thân thể nứt toạc, chỉ là, chúng nó nứt toạc thân thể, như thế nào sẽ tiến vào đến này một vực. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, kia thật lớn khô quát huyết nhục trùng, có nồng đậm ô trọc chi khí. Dị vực sinh linh, chúng thần đều động dung, này còn chưa tới biên hoang đâu. Còn chưa từng xuyên qua vũ trụ bích trướng, như thế nào liền nhìn đến dị vực sinh linh huyết nhục thi nơi? Chẳng lẽ dị vực sinh linh đã nhập quan sao? Mọi người trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy, cảm thấy có chút không ổn. Nhanh hơn tiến lên. Yến Trường Phong cũng biểu tình ngưng trọng, nhanh hơn tốc độ, hướng tới biên hoang chạy đến. Hy vọng còn có thể tới kịp. Yến Trường Phong trong lòng có loại dự cảm bất hảo, chẳng lẽ biên hoang đã thất thủ sao? Con đường phía trước càng thêm cô quạng, hơn nữa hơi thở quỷ dị. Ven đường Yến Trường Phong đám người lại gặp được rất nhiều thi khối, còn có khô cạn huyết khối, thế nhưng không có bốc hơi lên, trình khối trạng phiêu phù ở sao trời trung, làm người cảm thấy âm trầm quỷ dị. Một tháng sau, Yến Trường Phong đám người lại nhặt được rất nhiều binh khí pháp bảo tàn phiến, còn gian dữ huyết áo giáp trở. Nơi đó có cái gì ở sáng lên? Có người chỉ vào nơi xa, một cái trong suốt vật thể, lập lòe quang hoa, bị máu đen bao vây. Yến Trường Phong đám người nhanh chóng lại gần qua đi, tức khắc sôi nổi động dung. Kia vật phát sáng, thế nhưng là một quả thần cách tàn phiến. Có chân thần ngã xuống, thần cách bị đánh nứt, thế nhưng chảy xuôi ở sao trời. Thần cách ly thể sau, chỉ có thể tồn tại 100 năm, đây là trong vòng 100 năm phát sinh sự tình. Có chân thần nói, đã xảy ra cái gì? Vì sao nơi này sẽ có nhiều như vậy thi khối chìm nổi, dị vực sinh linh thi khối, như thế nào lại ở chỗ này? Không ít người trong lòng đều cảm thấy bất an. Mọi người lại đi phía trước, đã xuyên qua kia cái gọi là đệ nhị linh địa phạm vi, trước mắt một màn, làm Yến Trường Phong đám người sợ hãi. Từng khối quan tài, ở sao trời trung chìm nổi. Này đó quan tài thượng, vết máu loang lổ, mặt trên có thần lực phong ấn. Yến Trường Phong phía sau 102 tôn chân thần có người thậm chí từ những cái đó quan tài thượng, cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Là chúng ta này một vực thần cảnh cường giả hơi thở. Có người hơi hơi hé miệng, trong mắt hoảng sợ, mở miệng nói. Tất cả mọi người cảm thấy cả người lông tơ đứng chồng ngược, nhìn trước mắt rầm rạp quan tài, cảm thấy một trận da đầu tê dại. Một ít quan tài thượng tàn lưu hơi thở, làm cho bọn họ cảm thấy quen thuộc, kia hơi thở chủ nhân, bọn họ năm xưa đã từng nhìn thấy quá, thậm chí vạn tộc đại chiến thời điểm, đã từng lẫn nhau đã giao thủ. Kết quả hiện tại, bọn họ lại từ này đó quan tài thượng, cảm nhận được bọn họ lưu lại hơi thở. Chẳng lẽ trước mắt này đó quan tài chung, tất cả đều là ngã xuống chân thần cường giả sao? Đây là một mảnh tinh mộ. Không muốn người biết sao trời chung, trôi nổi nghĩa trang. Chúng thần chi mộ. Chính là Yến Trường Phong cũng trong lòng chấn động. Hắn trước đây xích đế lưu tại thần cây trà trong trí nhớ, thấy được từng tòa đại mộ, phía đối diện hoang chiến sự thảm thiết có nhất định hiểu biết, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ thảm thiết đến nước này. Phóng nhãn nhìn lại, trước mắt sao trời, rậm rạp đại quan chìm nổi, làm người ra đầu tê dại. Hắn đi ra phía trước, mở ra trong đó một khối quan tài, giữa chỉ có một ngụm tàn binh, cùng với một kiện rách nát chiến bào, còn có một tôn tử kim phát quan, tất cả đều nhiễm huyết. Hắn trầm mặc một lần nữa phong bế quan tài, lại mở ra một khác khẩu đại quan. Nay khẩu đại quan trung tương đối hoàn chỉnh, một cái phong thần như ngọc thanh niên nam tử, quần áo rách nát, sắc mặt tái nhợt nằm ở quan tài trung, trong cơ thể máu đã làm lạnh, nhưng là lại như cũ có không gì sánh kịp uy nghiêm. Chanh! Đột nhiên, có pháp quang từ đại quan trung vọt ra, mang theo không gì sánh kịp sát khí, động sát hướng Yến Trường Phong. Cẩn thận! Chúng thần kinh hô, không nghĩ tới này đại quan trung thế nhưng giấu giếm sát khí, vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, theo sau lắc lắc đầu, đem tay nhẹ nhàng nhấn một cái, kia pháp quang bị hắn bóc tát, một cái kim luân từ quan tài trung bay lên, nổi tại giữa không trung, mặt trên vết dạn loang lổ. Ngươi chờ người nào, dám can đảm nhiễu ta chủ an bình? Kim luân trung truyền ra lệnh băng chất vấn, nó cảm nhận được Yến Trường Phong cường đại, nhưng là như cũ không cam lòng yếu thế, che ở đại quan trước, muốn bảo hộ chủ nhân thời điểm an bình. Các ngươi là biên hoang lui ra tới người mở đường sao? Yến Trường Phong dò hỏi. Nghe được Yến Trường Phong nhắc tới biên hoang, kia kim luân quang hoa chớp động, giữa khí linh hiện lên, nhìn về phía Yến Trường Phong, theo sau lại nhìn quét kia 102 tôn chân thần, các ngươi là tới chi viện xích đế sao? Yến Trường Phong gật gật đầu. Kim luân thấy thế địch ý có điều thu liễm, chỉ là ngự khí như cũ không tính quá hảo, mấy chục vạn năm, các ngươi tới không khỏi quá trễ. Yến Trường Phong trầm mặc không nói. Biên hoang thủ không được. Kim Luân đột nhiên trầm mặc. Lời này vừa nói ra, nơi này không khí tức khắc càng thêm nặng nề. Yến Trường Phong đám người tất cả đều trong lòng trầm xuống. Cụ thể tình huống như thế nào, còn mời nói rõ ràng một ít. Có chân thần truy vấn. Kim Luân nói, dị vực sinh linh quá mức cường đại, chúng ta lúc trước nghiêm trọng xem nhẹ bọn họ. Cùng bọn họ chinh phạt mấy chục và năm, kết quả là mới phát hiện, chúng ta sở chống lại, bất quá là một tiểu cổ quân tốt, bọn họ ở lấy chúng ta luyện binh đâu. Kim Luân đột nhiên nở nụ cười. Cười nói thực bi thương, làm nhân tâm trung chua sót. Luyện binh. 102 tôn chân thần nghe vậy trong lòng không khỏi có chút hồ nghi. Nhưng Yến Trường Phong lại là ánh mắt chợt lóe, trong lòng động dung. Luyện binh. Cái này từ, hắn đã không phải lần đầu tiên nghe thấy. Lúc trước bị hắn chém giết đầu phục dị vực sinh linh Lăng Hướng, cũng từng nói qua nói như vậy. Ngày đó Lăng Hướng từng cười nhạo xích đế đám người đi trước biên hoang ngăn địch, bất quá là tự chịu diệt vong, cấp dị vực sinh linh luyện binh. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong lại lần nữa nghe được tương đồng chữ. Hơn nữa, là từ trước mắt cái này từ biên hoang chiến trường lui ra tới tàn phá pháp khí khí linh trong miệng nghe nói. Dị vực sinh linh, thật sự như thế cường đại sao? Cường đại như chân thần cường giả, thế nhưng chỉ có thể đủ cho bọn hắn luyện binh. Chương 1558, tao ngộ. Vừa mới tiếp cận biên hoang, liền nghe được như vậy tin tức, cái này làm cho Yến Trường Phong đoàn người tâm tình thực trầm trọng. Dị vực sinh linh tựa hồ vượt quá tưởng tượng cường đại. Xích đế bọn họ đâu? bọn họ hiện tại như thế nào? Có chân thần hỏi. Kim Luân tràn đầy bi ý, nói, ta không biết, nhưng lường trước, tình huống sẽ không lạc quan. Nó chủ nhân ngã xuống, tự thân cũng bị đánh trúng nửa hủy, bị trục xuất ra tới, tại đây tinh mổ chung ngủ say, đối hiện giờ tình thế, không có càng kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Nhưng thực hiển nhiên, nó có vẻ có chút bi quan. Mọi người nhìn nhau, biểu tình có chút ngưng trọng. Trước đây chúng ta lên đường khi, từng tao ngộ đến một ít dị vực sinh linh thi khối, bọn họ đã nhập quan sao. Yến Trường Phong mở miệng nói. Trước đây một trận chiến, dị vực sinh linh từng giết qua vũ trụ bích trướng, tiến vào này một vực, nhưng sau lại, bọn họ lại lui trở về, dựa theo một cái dị vực thống lĩnh cách nói, còn không đến chính thức nhập quan thời điểm. Ha ha, buồn cười đi, chúng ta ở chỗ này đóng giữ mấy chục vạn năm, dị vực sinh linh vẫn luôn chưa từng đột phá tiến vào này một vực, nguyên bản chúng ta còn từng cho rằng, là chúng ta bảo vệ cho biên hoang, nhưng cuối cùng mới phát hiện, đều không phải là chúng ta thật sự chặn bọn họ. Bọn họ sở dĩ không có đột phá chúng ta phòng thủ, chỉ là không muốn lập tức tiến vào chúng ta này một vực mà thôi. Bọn họ không ngừng đối chúng ta khởi xướng chiến đấu, bất quá là mượn dùng chúng ta luyện binh, đem chúng ta trở thành đá mài dao. Kim Luân cười thảm nói. Yến Trường Phong hoàn toàn trầm mặc. Hắn bên người, 102 tôn chân thần nghe vậy đều trong lòng hơi hơi chấn động, dị vực sinh linh, thật sự như vậy cường đại sao? Ngươi quá tiêu cực, bọn họ có lẽ là ở cố ý đả kích các ngươi tin tưởng. Có chân thần mở miệng nói. Tiêu cực sao? Kim Luân cười cười, không có ở ngôn luận, lung lay, một lần nữa về tới trưởng quan bên trong. Thôi, ta đã nửa hủy, vô pháp lại tham chiến, các ngươi, tự đi thôi. Nó như là quấn, về tới đại quan trung, quan cái tự động khép kín. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Có chân thần mở miệng, trong lòng hơi có chút dao động. Kia Kim Luân nói, quá tiêu cực, đem dị vực sinh linh nói phi thường cường đại, không thể ngăn cản, làm cho bọn họ trong lòng bất an. Yến Trường Phong nhìn ra bọn họ trong lòng sao động, hắn không có cưỡng cầu, nói, các ngươi thấy được, này đi biên hoang, con đường phía trước hung hiểm khó lường, có tánh mạng chi ưu, đi lưu từ các ngươi tự hành lựa chọn. Con nguyện ý đi trước, liền lên đường đi. Yến Trường Phong không có cưỡng cầu, lưu lại những lời này sau, Yến Trường Phong liền lại lần nữa lên đường, đạp không mà đi, hướng tới biên hoang bay nhanh mà đi. 102 tôn chân thần quen biết liếc mắt một cái, cuối cùng có người cắn chặt răng, nhìn thoáng qua Yến Trường Phong bóng dáng, nhanh chóng đuổi theo. Hắc, dị vực sinh linh thật sự như vậy cường đại sao? Ta lại muốn tới kiến thức một phen mới được, sống nhiều năm như vậy, cái dạng gì sóng to gió lớn không có gặp qua. Kẻ hèn còn không có đối mặt dị vực sinh linh, liền muốn dọa lui ta sao? Một cái lao nhân cười nhạo một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, truy hướng về phía Yến Trường Phong. Biên hoang nếu là thất thủ, dị vực sinh linh nếu là thật sự phá quan mà nhập, này một vực đều phải khó giữ được, hiện tại rút đi lại có cái gì ý nghĩa? Một thanh niên bộ dáng nam tử hừ lạnh một tiếng, đồng dạng đuổi theo. Theo sau, sở hữu chân thần đều cắn chặt răng, hơi chần chờ sau, cũng đều đuổi theo xuống dưới. Đều đã muốn chạy tới nơi này, tiếp cận biên hoang, nếu là cứ như vậy lui trở về, chẳng phải là làm người cười đến rụng răng. Bọn họ chính là chân thần cường giả. Tổng phải có chính mình dũng khí. Yến đạo hữu dừng bước, chúng ta cùng ngươi đồng hành. Yến Trường Phong phía sau, từng đạo cường đại hơi thở đuổi theo, có người kêu gọi nói. Yến Trường Phong quay đầu nhìn về phía bọn họ, không nói thêm gì. Nếu là lần này có thể từ biên hoang tồn tại trở về, ta sẽ nhớ rõ các ngươi. Yến Trường Phong mở miệng. Ha ha, khác không cầu, nếu là lão hủ ngã xuống ở biên hoang, còn thỉnh Yến đạo hữu trở lại chư thiên vạn giới sau, thay ta che chở một phen tộc chúng, lưu lại một đường huyết mạch. Có chân thần cười nói. Yến Trường Phong không có nhiều lời. Một tháng sau, Yến Trường Phong đám người đã đến gần rồi vũ trụ bích trướng. Ở đây đều là chân thần cảnh giới cường giả, muốn xuyên qua này vũ trụ bích trướng, khó khăn cũng không phải quá lớn. Yến Trường Phong ra tay, kia tuyệt thế mũi nhọn, nhẹ nhàng xé rách vũ trụ bích trướng, mọi người sôi nổi đi qua mà qua, vũ trụ bích trướng một lần nữa khép lại. Đây là vũ trụ biên hoang sao? Yến Trường Phong ánh mắt nhìn quét bốn phía. Cái gọi là vũ trụ biên hoang, một mảnh hoang vắng, nơi nơi đều nổi lơ lửng các loại phức tạp hơi thở, có vẻ một mảnh hỗn độn. Có không ít cô quạng sao trời trôi nổi, còn có một ít thật lớn lục địa, đều khuyết thiếu sinh khí, như là chân chính tử địa. Nơi này hoàn cảnh thực các liệt, thiên địa linh khí phi thường loãng, rất khó tưởng tượng, xích đế đám người, thế nhưng là ở như vậy địa phương, đau khổ thủ vững mấy chục vạn năm lâu. Hào nồng đậm ô trọc chi khí. Ngoài ra, nơi này nổi lơ lửng thực nồng đậm ô trọc chi khí, so với chư thiên vạn giới chung trôi nổi kia nhàn nhạt hắc khí, muốn nồng hậu nhiều. Biên hoang lớn như vậy, không biết xích đế bọn họ ở nơi nào. Có chân thần cao mày. Bên này hoang cảnh tượng, vượt quá bọn họ tưởng tượng, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn gian nan. nay liền như là một cái thiên bỏ nơi, một cái bị vứt bỏ địa phương. Bọn họ trước nay không ngờ quá, vũ trụ biên hoang, thế nhưng là cái dạng này. Bọn họ đóng giữ biên hoang, hẳn là sẽ không khoảng cách nơi này quá xa, chúng ta lại đi phía trước một ít, hẳn là có thể nhìn thấy bọn họ. Có người mở miệng nói, mọi người tiếp tục về phía trước. Như vậy chạy như bay không đủ nửa ngày, Yến Trường Phong đám người quả nhiên thấy được bóng người. Chỉ là, đối phương trên người hơi thở dao động, kia nồng đậm ô trọc chi khí, lại là làm Yến Trường Phong đám người sắc mặt khẽ biến. Là dị vực sinh linh. Yến Trường Phong trầm giọng nói. Bọn họ đi phía trước mà đi, không có nhìn thấy xích đế đám người, lại trước gặp một chi dị vực giáp trụ. Nay một đội nhân mã, có 100 người tới, một đám tất cả đều thân xuyên màu đen giáp trụ, khí thế cường thịnh, trên người toát ra thiết huyết sát khí, hiển nhiên đều là thần kinh bách chiến tướng sĩ. Giữa một người thực lực, hơi thở phá lệ cường đại, liền tính là Yến Trường Phong, đều ẩn ẩn chi gian cảm giác được uy hiếp, so với lúc trước Yến Trường Phong chém giết Lăng Dư, không ngừng cường nhỏ tí teo. Đến nỗi những cái đó binh sĩ, mỗi một cái thế nhưng cũng đều có được chân thần cảnh giới hơi thở dao động. Bách Phu thống lĩnh. Yến Trường Phong ánh mắt một ngừng, nhìn chằm chằm cái kia cầm đầu người, trong lòng hơi hơi ngưng trọng. Vừa mới đi vào biên hoang, thế nhưng liền cùng dị vực sinh linh tao ngộ, hơn nữa đối phương vẫn là Bách Phu thống lĩnh. Thả, đối phương bên người còn có 100 danh sánh vai chân thần binh sĩ. Nhìn đến kia Bách Phu thống lĩnh, Yến Trường Phong còn không cảm thấy có cái gì, chỉ là những cái đó binh sĩ, thế nhưng tất cả đều có sánh vai chân thần cảnh giới hơi thở dao động, này lại làm hắn trong lòng động dung không thôi. Dị vực sinh linh, thế nhưng thật sự như vậy cường đại sao? Bình thường chân thần cảnh giới cường giả, thế nhưng chỉ là quân tốt. Ân. Thế nhưng có người sống bước vào, ha ha, hơn nữa, thế nhưng còn có trăm tới hào người, là thứ 8 vực viện quân tới rồi sao? Yến Trường Phong đoàn người chú ý tới đối diện những cái đó dị vực sinh linh, đối phương tự nhiên cũng đều chú ý tới bọn họ. Kêu Bách Phu thống lĩnh nhìn đến Yến Trường Phong đám người, đầu tiên là hơi hơi có chút kinh ngạc, theo sau khỏe miệng một câu, trong mắt mang theo vài phần khinh miệt chi ý. Chương 1559, giơ tay giết một người. Này chi dị vực sinh linh nhanh chóng nhích lại gần. Yến Trường Phong phía sau mọi người sôi nổi biểu tình đề phòng, bọn họ cảm nhận được áp lực. Nay vừa mới tiến vào biên hoang, liền tao ngộ này một chi dị vực sinh linh, rất cường đại. Đặc biệt là khi trước người nọ, trên người bọc đen nhánh chiến giáp, tản mát ra làm nhân tâm giật mình đáng sợ hơi thở dao động, làm cho bọn họ trong lòng thực kiên kỵ, cảm giác rất nguy hiểm. Đồng thời, bọn họ trong lòng nghi hoặc, vì cái gì lại ở chỗ này đụng tới như vậy một chi cường đại dị vực sinh linh đội ngũ, lại không có nhìn đến xích đế đám người. Nếu bọn họ xuất hiện ở chỗ này, vậy thuyết minh, dị vực sinh linh, sớm đã công phá xích đế đám người phòng thủ, Kim Luân lời nói không giả, bọn họ hiện tại, tùy thời đều có thể đủ bước vào thứ 8 vực, cũng chính là Yến Trường Phong đám người nơi chư thiên vạn giới. Yến Trường Phong rất bình tĩnh, nghỉ chân chờ dị vực sinh linh tới gần. Các ngươi là thứ 8 vực sinh linh đi. Tới viện trợ xích đế bọn họ sao? Kêu Bách Phu thống lĩnh thân hình cao lớn, bệ nghệ Yến Trường Phong đám người, trong mắt mang theo mãnh liệt khinh thường. Cũng chỉ có các ngươi này 100 người tới sao? Các ngươi thứ 8 vực, thật đúng là nhược đáng thương, bằng các ngươi, tới nơi này chịu chết đều không đủ phân lượng. Biết sao? Bách Phu thống lĩnh khinh thường nói, hắn phía sau quân tốt cười vang không ngừng, nhìn Yến Trường Phong đám người, có một loại nói không rõ cảm giác về sự ưu việt. Thứ 8 vực cũng chỉ có các ngươi này đó lâu là sao? Thật là bi ai, ta vực còn chưa từng chính thức phát binh đâu, các ngươi thứ 8 vực, cũng đã không ai sao. Liền các ngươi này 100 tới hào người, ta vực tùy tiện một chi Bách Phu đội ngũ, liền có thể đem các ngươi hết thể tiêu diệt. Ha ha, nói Bách Phu đội đều xem trọng bọn họ lạc, ta xem một cái thập phu thống lĩnh xuất lĩnh 10 người tiểu đội, là có thể đạp diệt bọn họ. Nói thật, ta đối bọn họ như vậy lâu la, thật đúng là không có nhiều ít hứng thú. Đối diện dị vực sinh linh làm càn cười to, rõ ràng chưa đem Yến Trường Phong đám người để vào mắt. Nói đủ rồi sao? Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, ngữ khí thực bình đạm, nhưng là mang theo vài phần lạnh lạnh sát khí. Nô, ngươi cũng dám đối chúng ta phóng thích sát ý, dũng khí đáng khen. Bách Phu thống lĩnh bên người, một cái phó thống lĩnh cười lạnh, một đôi đen nhánh con ngươi bắn ra u mang, giống như rắn độc giống nhau nhìn thẳng Yến Trường Phong. Vâng! Nhưng mà ngay sau đó, một đạo càng hung hiểm hơn gấp 100 lần sắc nhọn ánh mắt, từ Yến Trường Phong con ngươi giữa vọt ra, hóa thành một đạo sắc nhọn kiếm mang, giống như muốn xé rách thiên địa, chẳng khai hỗn độn. Này nói ánh mắt, dung hợp tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn mũi nhọn, đồng thời ẩn chứa Yến Trường Phong kiếm đạo tạo nghệ, nháy mắt vọt ra, chém về phía kia tôn phó thống lĩnh. A! Ta đôi mắt! Kia phó thống lĩnh tức khắc kêu sợ hãi một tiếng, cảm giác được đôi mắt đau đớn, có nóng rực chất lỏng chảy xuôi xuống dưới, đó là máu tươi. Hắn sơ suất quá, hoàn toàn không có đem Yến Trường Phong đám người để vào mắt, quá mức thăng đại, bị Yến Trường Phong con ngươi giữa đột nhiên lao ra kiếm quang, chẳng bị thương hai mắt, suýt nữa bị thương thần hồn. Ngươi dám chủ động ra tay? Kia phó thống lĩnh kinh giận, hắn hai mắt bị thương, nhưng này đối chân thần cường giả mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn, chớp mắt liền có thể khôi phục như thế. Làm hắn tức giận chính là, Yến Trường Phong thương hắn, làm hắn ném mặt mũi. Hắn là cái này bách phu đội ngũ phó thống lĩnh, mà nay lại một cái đối mặt, đã bị đối diện cái kia bình đạm không có gì lạ người trẻ tuổi gây thương tích, tuy rằng thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng là lại có tổn hại hắn uy nghiêm. Ân, cái kia bách phu thống lĩnh cũng nhíu nhíu mày, nhìn phó thống lĩnh liếc mắt một cái, biểu tình có chút không vui. Xích đế bọn họ ở đâu? Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, tựa hồ không có ý thức được chính mình mới vừa rồi ra tay hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Muốn biết? Ngươi không có cơ hội. Phó thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, theo sau đột nhiên ra tay, trực tiếp tế ra một cọc bí bảo, hướng tới Yến Trường Phong chấn áp lại đây. Dám thương ta, ta muốn ngươi mệnh. Phó thống lĩnh biểu tình dữ tợn, ngữ khí lạnh băng, trên người ngập trời mà khí mãnh liệt. Thực lực của hắn, tuy rằng so ra kém bách phu thống lĩnh, lại cũng có cùng lúc trước Lan Dư giống nhau thực lực, phóng tới chư thiên vạn giới, đây là một tôn phong hào chân thần. Xôn xao. Yến Trường Phong bên người, kia 102 tôn chân thần thấy thế sôi nổi tiến lên, biểu tình ngưng trọng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Yến Trường Phong giơ tay ngăn lại, tiến lên một bước bắn ra. Một đầu tóc dài tức khắc không gió tự động, hắn trên người hơi thở nháy mắt bạo trướng, Tu La Đạo khoảnh khắc nở rộ. Tu La Đạo, ngươi cùng Diệp Thập Tam là cái gì quan hệ? Yến Trường Phong bày ra Tu La Đạo, phó thống linh tức khắc sắc mặt khẽ biến, sắc ý tăng vọt. Diệp Thập Tam, đây là đời thứ nhất Tu La tên thật. Yến Trường Phong không có đáp lại. Hắn trong mắt, lục đạo huyết quang nháy mắt hiện lên. Ngay sau đó, bảy trùng Tu La dị tượng bày ra, bao phủ bát phương, đem mọi người cuốn đi vào. Tu La dị tượng. Cẩn thận. Kêu bách phu thống lĩnh cũng tại đây một khắc biến sắc. Bởi vì, Yến Trường Phong giờ phút này bày ra ra tới hơi thở dao động, cùng mới vừa rồi so sánh với, khác nhau như hai người. Hơi thở dao động, khác nhau như trời với đất. Nếu nói, ở vận dụng Tu La đạo, Tu La dị tượng cùng với cửu ma phân thân thuật phía trước, Yến Trường Phong thực lực, chỉ là cùng bình thường phong hào chân thần so sánh với vai. Như vậy hiện tại, Yến Trường Phong thủ đoạn ra hết, sở bày ra ra tới lực lượng dao động, lại là chỉ có thể lấy khủng bố tới hình dung. Hắn màu đỏ tươi ánh mắt chợt lóe, một phen rút ra Tu La kiếm, màu đỏ tươi ánh mắt nhìn thẳng cái này thập phu thống lĩnh cấp bậc phó thống lĩnh, nhất kiếm chém ra, kiếm quang lộng lẫy, nháy mắt cắn nát hắn thế công. Đáng sợ kiếm quang tung hành, thả như là có được linh tính giống nhau, tránh đi kia tôn bách phu thống lĩnh nửa đường ngăn chặn, ở trên hư không trung một cái bắn ra, nháy mắt chạm nhập kia phó thống lĩnh ấn đường bên trong. Sao? Sao khả năng? Phó thống lĩnh cả người rung mạnh, ánh mắt dại ra, há mồm phun ra như vậy một câu sau, đầu nháy mắt nổ tung, theo sau toàn bộ thân hình giải thể, ố chọc chi khí cùng huyết vụ cùng quay cuồng. Tu La kiếm lập lòe hưng phấn quang, điên cuồng thôn phệ hắn tinh huyết, từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, cũng dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể bên trong, hướng tới thức hải trung huyết kén hội tụ. Hảo tinh thuần thần huyết. Tu La kiếm trung truyền ra một tiếng tán thưởng. Yến Trường Phong chấp kiếm mà đứng, kiếm phong chỉ vào kia phiến quay cuồng huyết vụ. Bốn phía tất cả mọi người dại ra. Không chỉ là dị vực sinh linh, chính là những cái đó đi theo hắn đi vào biên hoang 102 tôn chân thần cường giả, cũng đều cứng họng. Bọn họ biết Yến Trường Phong rất cường đại, tung hoành chư thiên vạn giới, đã không có địch thủ. Nhưng là mặc dù biết, cũng không có chính mắt thấy, cùng với tự mình cảm thụ như vậy làm người kinh hãi. Kia không ai bị nổi phó thống lĩnh, ở Yến Trường Phong trước mặt, thế nhưng liền nhất kiếm cũng chưa có thể ngăn trở, thậm chí liền đảo tẩu cũng chưa tới kịp, đã bị Yến Trường Phong nhất kiếm chu sát, cường thế mà bá đạo. Một màn này, thật sâu dấu vết tiến bọn họ trong óc. Bọn họ đối Yến Trường Phong thực lực, có càng thêm khắc sâu hiểu biết, đồng thời, Yến Trường Phong này nhất kiếm, cũng ủng hộ bọn họ sĩ khí, làm cho bọn họ huyết mạch phun trường, cả người máu đều sôi trào lên. Dị vực sinh linh đều không phải là không thể chiến thắng. Chương 1560, Chiến Bách Phu. Yến Trường Phong nhất kiếm chu địch, cường thế vô cùng, đương trường chấn giết một tôn dị vực sinh linh phó thống lĩnh, một màn này, chấn kinh rồi ở đây mọi người. Đồng thời, cũng làm trước mắt này một chi dị vực sinh linh sôi nổi kinh giận, cùng với chấn động. Trước mắt cái này nhìn như nhu nhược người trẻ tuổi, thế nhưng đột nhiên, nở rộ ra như thế đáng sợ thực lực, làm cho bọn họ trong lòng chấn động không thôi. Liên phó thống lĩnh thế nhưng đều bị hắn Yến Trường Phong nhất kiếm chấn giết. Những cái đó mới vừa rồi còn ở nhạo báng Yến Trường Phong đám người quá mức nhu nhược, nhạo báng thứ 8 vực không người, hiện tại đều há to miệng, bị chính mình nói nghẹn lại. Sao có thể? Sau một lúc lâu, này đó dị vực sinh linh mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, trong mắt tất cả đều lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong,